nơi này thần dược thế nhưng là lấy 1 triệu gốc đến tính toán a. Đây là đại võ thần võ quân đoàn, ngươi không có cảm nhận được chi này quân đoàn khí thế hùng hổ, tựa hồ đang chấp hành nhiệm vụ gì? Có thiên thần nói, đại võ một chút quân đoàn phân biệt có người vẫn là biết đến. Đại võ thần võ quân đoàn, cái kia vừa rồi phẫn nộ thiên thần run lên bần bật, nhưng những thứ này thần dược cũng không thể nhìn xem bị bọn họ toàn bộ lấy đi. Tính một cái, chẳng phải một chút thần dược, bảo mệnh quan trọng, đại võ đang cùng Đông Sơ cấm địa đánh một trận, sát khí nồng hậu dày đặc, ai dám ngăn trở ở trước mặt bọn họ, liền sẽ gặp được bọn họ vô tình giết chết, chết ở chỗ này, ai có thể biết, ai có thể cho chúng ta báo thù. Đại võ quân đoàn khí thế quá hung, nhất là nhiều người như vậy thông qua, càng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Bọn họ đi. Ma thần quân đoàn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cái kia khí tức nuột ngạt rốt cục tán đi, để linh quang động thiên người cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem bọn hắn phương hướng, không phải đi núi Kim Hà một vùng. Linh quang động thiên có người nghi ngờ nói, đây là muốn đi Thiên Lâm Hoàng Triều trụ sở, Thiên Lâm Hoàng Triều đại quân liền trú đóng ở đó bên cạnh. Đám người này đột nhiên kinh hãi nói, Thiên Lâm Hoàng Triều cũng muốn ngư ông đắc lợi, hẳn là cái này đại võ là muốn trực tiếp đi diệt Thiên Lâm quân đoàn. Chương 459, giết không tha, một tên cũng không để lại. Xích Hải Hoàng Triều đại quân là tại đại võ phía nam phương hướng, cùng đại võ tiến vào Thần Sơn thuộc về cùng một khối khu vực phạm vi bên trong. Thần Sơn thế giới, ai không tâm động, ai không muốn từ bên trong đạt được đại bảo vật. Đây là tích lũy một nước nội tình thời cơ tốt nhất. Xích Hải đại quân nơi trú đóng. Đại võ tất cả quân đoàn đã cấp tốc tiến về trước núi Kim Hà một vùng, sẽ tại trong mấy ngày này đại quân tất cả điều động hoàn thành. Một tôn Xích Hải Hoàng Triều Thiên Thần đang trong doanh trướng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đám người, chỉ vào một tấm bản đồ, đem tất cả thế lực vị trí đều vẽ ra. Ha ha, đại võ vừa cùng Đông Sơ cấm địa một khi khai chiến, tình hình hỗn loạn vô cùng, động thiên đã truyền lệnh hoàng triều, chỉ đóng quân, không tham dự, nhắm ngay địa thế, có tiện nghi chiếm chúng ta lại đến, không có tiện nghi liền xem kịch, đục nước béo cỏ. Bọn này thiên thần tâm tình có chút nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới cùng đại võ chính diện giao thủ, có tiện nghi liền cắn lên mấy ngụm. Bất quá có chút kỳ quái chính là, núi Kim Hà bên kia, đại võ tất cả quân đoàn đều xuất hiện, nhưng thần võ, ma thần hai chi tinh nhuệ lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là chấp hành nhiệm vụ gì đi. Đại quân điều động, động tinh chi lớn, rất khó giấu giếm, bọn họ cũng đang chăm chú đại võ nhất cử nhất động. Cái kia hai chi tinh nhuệ sẽ không là đi đối phó thế lực khác đi. Có thiên thần đột nhiên nói. Làm sao có thể, đối mặt Đông Sơ cấm địa liền muốn dốc hết toàn lực, nào có thực lực chia binh đối phó người khác. Có thiên thần không tin. Nhưng bỗng nhiên, một cô cường hành khí tức của tới, ứng tôn kia thiên thần. Bọn họ doanh địa bên ngoài, đầu tiên liền gặp được cường hành cự pháo đả kích, bao phủ hoàn toàn. Đại võ cự pháo. Đáng chết, bọn họ thực sự tại chia binh đối phó người khác, đem mục tiêu chọn chúng ta, đây là muốn làm cái gì? Xích Hải cường giả kinh sợ hãi. Bọn họ đương nhiên biết, đại võ thực lực rất mạnh, ngay cả Đông Sơ cấm địa loại này thế lực đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, không dám tùy tiện chinh chiến. Lui, mau lui. Đại võ dám đến, cái kia tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta đều không phải đối thủ của bọn họ. Không muốn cùng bọn hắn chém giết, rút vì thượng kế. Không tốt, bọn họ đã giết tới. Xích Hải doanh địa loạn cả một đoàn. Đại võ quân đoàn hung uy bên ngoài, Xích Hải Hoàng Triều chỉ là 7 hoàng triều, phía sau Viêm Ma Động Thiên đều thua xa Đông Sơ cấm địa, bọn họ nhóm người này nào dám cùng đại võ tinh nhuệ quân đoàn chém giết. Bệ hạ có chỉ, Xích Hải Hoàng Triều ý đồ không quỷ, toàn bộ đánh giết ở đây, không muốn bỏ qua một cái, sờ đại võ thiên uy, toàn bộ giết không tha. Thần võ quân đoàn đằng đằng sát khí, toàn bộ giết ra. Đại trận kết lên, tại thống linh chỉ huy dưới, chia cắt bọc đánh, các loại chiến thuật đem Xích Hải đại quân đoàn vây quanh. Cổ chiến trường tế đàn, bọn họ đều ở bên trong huấn luyện qua, các loại địa đồ, các loại đối thủ, nhìn xem bọn này bối rối đi loạn Xích Hải quân đoàn thật đúng là được không có để ở trong mắt. Trong chớp nhoáng này, thần võ quân đoàn liền trực tiếp giết tiến Xích Hải trong đại quân, đồ đao rảo sát mà qua, không biết có bao nhiêu người bị chém giết. Đại võ hoàng triều, chúng ta bất quá là đóng quân ở đây, cũng không cố ý cùng các ngươi giao chiến, chẳng lẽ các ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Xích Hải cường giả nhìn thấy đại quân như bị thu hoạch lúa mạch đồng dạng, bị thu gặt, trong lòng bi phẫn vô cùng. Không ai sẽ là đồ đần. Đột nhiều như vậy đại quân ở đây, nếu như nói chỉ là xem kịch, ai sẽ tin tưởng? Thần võ quân đoàn cường giả cũng không để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ gầm rú, bệ hạ mệnh lệnh là giết không tha, vậy liền đem trước mặt đại quân cũng giết sạch. Chiến thần quân cũng là giết ra. Xích Hải Hoàng Triều đóng tại này thiên thần cường giả cảnh giới cao nhất cũng chỉ là thiên thần ngũ trọng, nơi nào sẽ là đối thủ? Toàn bộ đại quân đều bị tàn sát, thần võ quân đoàn tùy ý giết chóc, trong lòng thư sướng vô cùng, những người này so với cổ chiến trường trong tế đàn mô phỏng đối thủ yếu nhược nhiều. Căn bản cũng không có cái gì khiêu chiến độ khó. Cùng lúc đó, Thiên Lâm Hoàng Triều trụ sở, đại quân cũng phái đi qua, vừa vặn nhìn chằm chằm đại võ núi Kim Hà một vùng. Đại võ cùng Đông Sơ cấm địa chuẩn bị như thế nào? Lần này Thiên Lâm Hoàng Triều lĩnh quân đại tướng Thiên Thần bắt trọng, mang theo cường giả không ít, Thiên Thần tồn tại liền vượt qua 10 người. Đều đến cuối cùng chuẩn bị giai đoạn, bộc phát cũng liền chuyện mấy ngày này, Đông Sơ cấm địa tới Huyền Thần liền có 3 người, thiên thần liền càng nhiều. Đại võ bên kia có thể xác nhận huyền thần chỉ có một người, bất quá bọn hắn có phong ấn ma vật thủ đoạn, tăng thêm tầng kia ra bất tận át chủ bài, có thể gặp phải đây là một trận đánh răng co, sẽ không kết thúc rất nhanh. Có người nói, mới ra chính là ba người, nghe nói đến tiếp sau còn có huyền thần liên tục không ngừng hội tụ, ta Thiên Lâm cũng không bỏ ra nổi tác phẩm lớn này, Đông Sơ Cấm Địa có thể nói là nội tình hùng hậu, bất quá bọn hắn thời gian tồn tại quá lâu, rất nhiều nội tình đều tại tiêu vong, không xuất ra cấm địa thôn phệ thế lực khác nội tình bổ sung mình, cũng là sẽ biến mất. Cái kia đại tướng nói, ta hiện tại hy vọng, đại võ cùng Đông Sơ Cấm Địa chiến sự càng khốc liệt hơn càng tốt, song phương tốt nhất nhiều vẫn lạc một chút huyền thần cấp lực lượng. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, chết cho ta chết nhìn thẳng. Thiên băng địa liệt. Đông nhiên ngay tại cái này nháy mắt, trên bầu trời có mấy chiếc ngầm ngân chiến hạm xuất hiện, năng lượng chùm sáng chút xuống. Đại võ chiến hạm. Thiên Lâm Hoàng Triều đại quân lập tức vừa loạn. Cái kia đại tướng quát lên, không tốt, đại võ thế mà chia binh hai đường, phân ra binh mã đối phó chúng ta, đây là tại giết gà dọa khỉ, nhanh chóng rút lui. Dựa theo kế hoạch làm việc, bọn họ chiến lực mạnh nhất đều tại núi Kim Hà, ta để ngăn cản bọn họ. Tôn này đại tướng ỷ vào mình cường hoành thực lực, dẫn đầu bộ phận cường giả thoáng hiện ngăn cản. Thiên Lâm Hoàng Triều cũng muốn diệt đi. Ma thần quân đoàn giết ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt ta Thiên Lâm quân đoàn, khẩu khí không nhỏ, bị Đông Sơ Cấm Địa kiểm chế, các ngươi còn có thể xuất ra bao nhiêu thực lực? Đại tướng hừ lạnh nói, đều phải chết, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ma thần quân đoàn tinh nhuệ như nhìn người chết ánh mắt nhìn Xích Hải Hoàng Triều, lạnh lùng nói, mời ra vạn tượng chiến binh. Một tôn thực lực cân đối khôi lỗi xuất hiện, nó bàn tay vung một cái, có thể so với huyền thần cấp chiến lực giận oanh mà ra. Thiên Lâm Hoàng Triều dù sao cũng là tám hoàng triều, tới cường giả so Xích Hải Hoàng Triều muốn bao nhiêu, Sở Nguyên cũng đem vạn tượng chiến binh điều động bên này tới, thử một chút sức chiến đấu của nó. Tốc chiến tốc thắng, không muốn cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta còn muốn tiến về trước núi Kim Hà. Ma thần đại quân không có cùng Xích Hải Hoàng Triều kéo dài thời gian tâm tư. Ma thần quân đoàn đồ đao giết ra, lập tức nhìn thấy huyết tinh đại đao nhấc lên gió tanh mưa máu. Chấn ngục quân thống lĩnh giết ra, nó thực lực cũng tại thiên thần bắt trọng. Huyền thần cấp khôi lỗi. Cái kia đại tướng trước đó còn rất kiên cường, đột nhiên nhìn thấy vạn tượng chiến binh sau dọa đến mặt đều vặn mèo. Huyền thần thực lực khôi lỗi. Đại võ thế mà còn có thể xuất ra loại này kinh khủng nội tình. Vạn tượng khôi lỗi theo đại quân giết ra, thực lực của nó đặt ở huyền thần bên trong là rất không đáng chú ý, bất quá đối phó một tôn thiên thần bắt trọng lại là đủ. Chấn ngục quân thống lĩnh cùng vạn tượng chiến binh đồng thời đánh giết Thiên Lâm đại tướng. A, tôn này đại tướng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị hai tôn chiến binh triệt để vây bạo, một thân quần quận tinh khí hóa thành nồng đậm pháp tắc rót vào thiên địa hồng lô bên trong, giết chóc không ngừng. Ma thần quân đoàn xông vào trận địa địch, trắng trận chém giết. Trận chiến đấu này không có tiếp tục bao lâu thời gian, Thiên Lâm quân đoàn tất cả mọi người bị chém giết, không có thả đi một cái. Đại quân rời đi, tiến về trước núi Kim Hà, cùng tất cả quân đoàn hội hợp. Ma thần quân đoàn nên ngang rời đi. Chân thần cửu trọng hấp thu cỗ này cỗ thiên thần lực lượng. Sở Nguyên đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Chương 460, núi Kim Hà chiến. Núi Kim Hà. Đỉnh núi đứng vững, dòng sông tung hoành. Thần Sơn thế giới sở dĩ sẽ bị xưng là Thần Sơn, chính là bởi vì nơi này núi rất nhiều. Hiện tại, tất cả thế lực lớn phần lớn còn tại Thần Sơn khu vực bên ngoài, chính từng bước hướng phía khu vực hạch tâm thúc đẩy. Một đầu ầm ầm sóng dậy, ánh mặt trời chiếu như màu vàng mãnh liệt sông lớn chính đem hai phe binh mã tách ra. Nhưng khoảng thời gian này, tiểu chiến không có đình chỉ qua, để Đông Sơ Cấm Địa cực kỳ căng tức là Đại võ thường xuyên phái ra chiến hạm oanh kích bọn họ, mà chiến hạm phòng ngự mạnh, thiên thần xuất thủ cũng vô pháp đánh xuống, huyền thần cũng khó có thể khóa lại hư không. Cái gì? Đại võ thế mà phái ra thần võ, ma thần hai chi tinh nhuệ quân đoàn đột nhiên tập kích Xích Hải, Thiên Lâm hai đại quân đoàn, toàn diệt đối phương, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể phản ứng. Trình pháp huyền thần vừa mới thu được tin tức này, mặt đều biến. Đại võ quân đoàn chiến lực còn xa siêu tưởng tượng của chúng ta, thanh mục trường sinh đế quốc cường giả đâu? Bọn họ ăn như thế lớn thua thiệt, liền không trả thù lại rồi. Trọng Lăng Huyền Thần nói, bọn họ tiến vào Thần Sơn thế giới là tại một mảnh khác, mà lại lần trước ăn ma vật quân đoàn thua thiệt, lại bị Thánh Thiên Đế quốc dây dưa kéo lại, lần này không có nhanh như vậy đến, hai vị, đại võ chiến lực sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng kinh khủng, ngàn vạn không thể chủ quan, không thể cho bọn họ tiếp tục tập kích cơ hội. Đông Thần Huyền Thần sắc mặt nghiêm túc. Điểm ấy chúng ta biết, bây giờ ba người chúng ta một thể, trấn thủ ở đây, bọn họ không cách nào phát động tập kích. Một bên khác phòng tuyến. Trung Dung Vương, Thần Võ quân cùng Ma thần quân đã hội hợp, phải chăng phát động tiến công? Rất nhiều đại tướng hội tụ quân doanh. Ninh lão. Lục Thiên Phu đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi Ninh Tu Trần, đột nhiên nghe đối phương nói, các ngươi không cần nhìn ta, đánh như thế nào là các ngươi thương nghị sự tình, đối phương huyền thần xuất thủ, ta cũng biết động thủ. Tốt, đã như vậy, bổn vương liền tuyên bố kế hoạch tác chiến. Lục Thiên Phu nói, lần này bệ hạ cho chúng ta điều đến 8 chiếc tinh không chiến hạm, đại lượng tiên không chiến hạm. Đế phẩm thần khí âm lôi kiếm trận cũng là tại Ninh Lão trong khống chế, dùng để chống lại Đông Sơ thần đao, huyền thần cấp độ bổn vương nhìn đối phương cũng rất cẩn thận vận dụng, bởi vậy trận chiến này càng đại quy mô là quân đoàn ở giữa chinh phạt. Thần võ quân theo quang minh quân đoàn từ cánh trái tiến công, ma thần quân theo hắc ám quân đoàn bên phải giết vào, phòng ngự mạnh nhất chính diện từ năm quân đoàn tiến công, phượng quân, thiên khiển hai tinh nhuệ quân đoàn chủ công chính diện. Lục Thiên Phu nói, không có vấn đề. Chư tướng gật đầu. Chính diện công thành, thiên khiển quân không chút nào e ngại. Phương Lôi thanh âm cuồn cuộn. Ninh lão phụ trách tòa trấn, vạn tượng chiến binh tạm thời bất động vì trấn nhiếp. Chu Phượng Phượng cũng nói, về phần thần thánh khôi lỗi cầm xạ thần cung phụ trách điểm giết đối diện thiên thần, dù sao cường giả đỉnh cao một mực là chúng ta chỗ khan hiếm, chỉ có thể từ các loại trang bị săn bằng. Còn có ma vật quân đoàn bị phong ấn. Có tướng lĩnh nói, không tệ, ma vật quân đoàn cũng không cần, đối phương không bộc phát, ma vật quân đoàn cũng có thể kiểm chế đối phương bộ phận lực lượng, không dám quá để phía sau trống rỗng. Lục Thiên Phu cười nói, tính toán ra, chúng ta hay là có rất nhiều thủ đoạn, để chúng tướng sĩ chuẩn bị một canh giờ sau tiến công. Trận chiến này mục đích là chặn đánh bại Đông Sơ cấm địa, khiến cho bọn hắn không cách nào hình thành phong tỏa trạng thái, hoàng triều có thể tại Thần Sơn bên trong di tích lục soát tài nguyên. Một canh giờ sau, đến rồi. Loại này đại quân điều động, muốn chơi tập kích không có khả năng. Đông Sơ cấm địa Tam Đại Huyền Thần nhìn về phía Đại Võ đại quân tập kết. Chuẩn bị, căn cứ ta đối với Đại Võ kinh nghiệm, Đại Võ đánh quân đoàn chiến, chắc chắn sẽ tiếp tục lấy hỏa lực công kích phong tỏa, nhất là cẩn thận mấy chiếc kia ngầm ngân chiến hạm, phòng ngừa bọn họ vượt sông mà kích. Đông Thần Huyền Thần phân phó. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, năng lượng chùm sáng quả nhiên từ Đại Võ gào thét mà ra, rơi vào Đông Sơ cấm địa trận địa bên trong. Bọn họ cũng có chuẩn bị, các loại phòng ngự lồng ánh sáng trèo chống mà lên. Cỗ này hỏa lực chút xuống so Đại Võ trước đó bất luận cái gì đánh một trận đều muốn đến hung mãnh, đem hết thể đều bao phủ, biến thành năng lượng hải dương, các loại cự pháo năng lượng cơ hồ không ngừng nghỉ đang gầm thét. Đại lượng thiết giáp phi thuyền hôn lấy thiên không chiến hạm, tại cự pháo hiểm hộ dưới, bay về phía đối diện trận địa. Loại cấp bậc này chiến hạm tới có làm được cái gì? Đông Sơ cấm địa chỉ sợ Đại Võ tinh không chiến hạm. Rất nhanh, bọn họ liền biết, thiết giáp phi thuyền cùng thiên không chiến hạm đến đối diện, căn bản cũng không phải là đến chút xuống hỏa lực, mà là tại đại quân bên trong đột nhiên rơi xuống, một cỗ hỗn hợp ánh lửa mây hình nấm bạo tạc. Không tốt, vậy mà dùng loại này cấp thấp chiến hạm, liền muốn ý đồ đả kích chúng ta. Đông Thần Huyền Thần quát chói tai. Hai phe đều có ưu thế, Đông Sơ cấm địa cường giả đủ nhiều, mà Đại Võ bên kia các loại trang bị tầng tầng lớp lớp. Rầm rầm rầm. Thiết giáp phi thuyền so sánh tinh không chiến hạm rất dễ dàng chế tạo, đã trở thành tiêu hao công cụ, Đông Sơ cấm địa không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, một phần lực lượng vội vàng oanh kích không ngừng bay tới thiết giáp phi thuyền, không cách nào quá nhiều kiểm chế cự pháo. Tinh không chiến hạm xuất kích. Tinh không chiến hạm phía trên lắp đặt tinh không cự pháo. Nhất là thuyền bên trên cái kia lớn nhất tinh không hạm pháo, đủ vành sát chân thần, uy hiếp thiên thần. Để các ngươi tiếp tục oanh kích xuống dưới, còn đến mức nào? Đông Thần Huyền Thần quát. Đông Sơ thần đao bay trên trời mà ra, lực bạt sơn hà, khí cái thế ở giữa. Một đạo trọn vẹn mấy chục dặm ánh đao chém ngang mà tới. Còn nghĩ lấy đế phẩm thần khí chém xuống tinh không chiến hạm. Ninh Tu Trần cũng không phải ăn chay, âm lôi kiếm trận sen lẫn mênh mông gió bão, ngăn cản Đông Sơ thần đao. Quả nhiên, hắn để ngươi mang đến đế phẩm kiếm trận. Đông Thần Huyền Thần tựa hồ đã sớm dự liệu được. Hiện tại, hắn cùng Ninh Tu Trần tay cầm đế phẩm thần khí, đều tại đại quân phía sau, nhìn như không có đối thủ, nhưng trên thực tế là rằng co lại với nhau, không có cách nào xuất thủ. Trình pháp huyền thần cũng không thể xuất thủ. Hắn là biết đối phương có thần võ khôi lỗi, cũng có thể kiểm chế một tôn huyền thần. Mà Trọng Lăng huyền thần mang theo bộ phận thiên thần, cũng không dám tùy ý động thủ, hắn là biết đại võ có thể phong ấn ma vật, hóa thành quân đoàn, hắn nhất định phải đề phòng cái này một bộ phận lực lượng. Nhất làm cho hắn phiền não chính là, hắn căn bản cũng không biết ma vật quân đoàn cụ thể số lượng. Khó chịu. Ta hiện tại tình nguyện đối phương đem ma vật quân đoàn phóng xuất chém giết, mà không phải hiện tại ngay cả số lượng đều không rõ ràng, để ta sợ ném chuột vỡ bình, trắng bạch lưu thủ một phần lực lượng. Lại không cách nào đi chính diện chém giết. Trọng Lăng Huyền Thần rất khó chịu. Hắn sợ hắn giết ra ngoài về sau, đối phương lại buộc phát ra cái gì có thể chống đỡ Huyền Thần át chủ bài, đột nhiên đem ma vật quân đoàn tung ra đến đại quân phía sau. Đại võ bên này hiển nhiên cũng biết, chính diện chém giết, ma vật quân đoàn địch ta không phân, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, tung ra phía sau, đối diện lại có Huyền Thần áp trận, tác dụng không lớn, không bằng coi như là một cô ai cũng không mò ra chấn nhiếp lực lượng. Song phương giờ này khắc này, đều có tâm kế. Quang Minh quân đoàn xuất động. Hắc Ám quân đoàn xuất động. Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn đã từ hai bên bắt đầu xuất động tiến công, Ngũ Hành quân đoàn cũng bắt đầu để lên chính diện, vô số diệt thần nỏ mũi tên cũng phô thiên cái địa, mỗi một đợt đều là lấy trăm triệu vì tính toán mũi tên chốt xuống. Đông Sơ đại quân, lên. Đông Sơ cấm địa, đại quân cũng để lên. Chương 461, tạm thời thu binh ba canh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương đều không có lợi vô ích gì, trực tiếp liền tiến hành đến tàn khốc nhất quân đoàn chém giết, cực kỳ hung mãnh. Hai cỗ cuồn cuộn dòng lũ va chạm dung nhập vào cùng một chỗ, lập tức liền là vô số gầm rú tiếng nổ. Trong chớp nhoáng này va chạm, không biết có bao nhiêu người chết đi, huyết dịch chảy xuống, để đầu này kim hà trở thành máu màu vàng nhan sắc. Đại võ Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn. Đông Thần Huyền Thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem đại võ tất cả quân đoàn phối hợp, chiến lược bạo phát đi ra, từng cái hung hãn, trang bị nghiền ép, đúng là để cấm địa chi binh đều có chút chống đỡ không được, xuất hiện cực lớn thương vong. Đại võ chiến lược vậy mà đáng sợ như vậy. Trình Pháp Huyền Thần cùng Trọng Lăng Huyền Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Đại võ quân đoàn không biết là huấn luyện như thế nào, cứ việc tự thân cũng xuất hiện thương vong không nhỏ, nhưng bọn hắn không có một chút e ngại, ngược lại là đem chiến lược bộc phát càng thêm hung mãnh. Trái lại cấm địa chi binh, tại trong cấm địa thời gian ở lâu, nuôi nốt thức huấn luyện, đối mặt bên người đồng bạn chết đi, có chút chân tay luống cuống. Cổ chiến trường tế đàn đã vì đại võ đào thải ra khỏi một chút có thực lực, nhưng tâm trí không cứng. Ghi chép thần sơn núi Kim Hà địa đồ, đưa vào cổ chiến trường trong tế đàn, thu thập đồng sơ cấm địa đại quân tư liệu, dùng cho chiến trường mô phỏng huấn luyện. Lục Thiên Phu là thống quân chi soái, sẽ không chém giết nhập phía trước. Trên tay hắn cầm một khối đặc thù vật, là cổ chiến trường tế đàn bên trên, có thể quét hình đem thần sơn địa đồ cho ghi vào đi vào, ghi chép trong giao chiến hình tượng, làm được mô phỏng. Tinh không chiến hạm vượt không oanh kích. Thiên thần số lượng không bằng đồng sơ cấm địa, Lục Thiên Phu để tinh không chiến hạm xung làm thiên thần chiến lực, tại chiến trường bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đồng sơ thần đao một mực tại trong hư không rung động, nhưng vô luận chỉ hướng chỗ đó, âm lôi kiếm trận đều sẽ gắt gao khóa chặt nó. Có bộ kiếm trận này tại, Đông Sơ thần đao không cách nào vận dụng. Đông Thần Huyền Thần lắc đầu. Mà lúc này, trên chiến trường, chém giết cực kỳ thảm liệt. Nếu như Đông Sơ cấm địa điều không phải thiên thần số lượng so đại võ nhiều, còn có thể chấn được bãi, bọn họ đại quân đều muốn sụp đổ, căn bản không phải đại võ quân đoàn đối thủ. Cấm địa bên trong đợi đến quá lâu, đại quân của chúng ta đã mất đi khí thế hung ác. Trình Pháp Huyền Thần nhìn ra tệ nạn. Nếu bàn về cảnh giới, trong cấm địa nhân cảnh giới cũng rất cao, không yếu, nhưng nếu luận trên chiến trường đấu quyết liều mạng chết dũng khí, Trình Pháp Huyền Thần thừa nhận không bằng đại võ, không có đối phương loại kia không sợ sinh tử tinh thần. Tại trong cấm địa bọn họ an nhàn quá lâu. Trọng Lăng Huyền Thần lạnh lùng nói, rất nhiều cấm địa đều là dạng này, phong cấm mình, thời gian lâu dài, nội tình hao hết sạch, liền tiêu vong. Đông Sơ chi chủ cũng là nhìn ra tệ đoan này, mới ra thần sơn lấy chiến tranh huấn luyện cấm địa chi binh, bổ sung nội tình. Trận chiến này sẽ rất giằng co. Tam đại huyền thần trao đổi thời điểm, con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào. Siêu, một cây mũi tên phá không mà đến. Một tôn thiên thần nhất trọng cường giả đang cùng đại võ thiên thần chém giết, đầu của hắn đột nhiên bị mũi tên xuyên qua, toàn bộ đầu nổ tung lên. Lại là một mũi tên, thần thánh khôi lỗi lại lần nữa bắn tên, lại một tôn thiên thần bị mũi tên hung hăng đánh vào trên thân, trọng thương đánh lui, bị Phương Lôi nắm lấy cơ hội, lôi hỏa trường đao đem hắn chém thành hai nửa. Hai tôn thiên thần vẫn lạc quá nhanh. Lại là cái kia mũi tên. Trình Pháp Huyền Thần đối với Diệt Thần Tiễn thống hận nhất, cả giận nói, nếu để cho hắn tiếp tục bắn xuống đi, chúng ta cho dù có lại nhiều thiên thần, cũng không đủ tiêu hao. Không thể để cho hắn lại bắn, không phải hắn bất động đều là cực lớn uy hiếp, không cách nào làm cho bên ta thiên thần phát huy chiến lược mạnh nhất. Nhất định phải giải quyết. Trọng Lăng Huyền Thần nói, ngươi phải đề phòng đối phương ma vật quân đoàn, chỉ có thể ta tới ra tay, nhìn thấy tôn kia thiên thần sao. Kia là đại võ thống quân chi soái, các loại binh mã điều động phối hợp đều là từ hắn đang chỉ huy, đem hắn chém đầu, quân tâm dung chuyển. Trình Pháp Huyền Thần lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Phu. Trong nháy mắt, hắn biến mất, chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Thiên Phu trước mặt. Hắn mở ra năm ngón tay, huyền thần lực lượng giận oanh mà đi. Thần thánh khôi lỗi ngay tại Lục Thiên Phu bên người, cận thân bảo hộ, lấy tự thân thân thể lập tức xuất kích, đem Trình Pháp Huyền Thần ngăn cản. Đã sớm biết ngươi biết xuất thủ, bất quá coi là vẹn vẹn cứ như vậy sao? Trình Pháp Huyền Thần đột nhiên cười lạnh. Một cỗ chí mạng sát cơ của tới, trong hư không xuất hiện một cái lao giả, hắn đột nhiên một bước đạp không mà đến, cũng là huyền thần cường giả, nhìn qua Lục Thiên Phu, mang theo một cơn lốc chém giết mà tới. Cũng là huyền thần cường giả. Hắn khí tức cổ xưa, mà lại phi thường giả yếu. Tóc hoa râm, bao phủ một cỗ nồng đậm dáng vẻ giàn mua, giống như là từ trong phần mộ đi ra. Huyền thần tồn tại, một tôn thọ nguyên không nhiều huyền thần. Ninh Tu Trần ánh mắt ngưng kết, đây là cấm địa nội tình, từ trong phần mộ tỉnh lại. Huyền thần thọ nguyên kéo dài, nhưng cũng không phải thiên địa đồng thọ. Một chút giả yếu huyền thần vì có thể làm cho mình nhiều sống sót một đoạn thời gian, chủ động phong ấn mình, đi vào phần mộ nơi, lâm vào hoặc tử nhân trạng thái, trì hoãn thời gian, làm trấn áp nội tình. Cấm địa vì sao xưng là cấm địa? Cũng là bởi vì bọn họ phong tồn không ít cổ xưa cường giả. Bất quá, bệ hạ đã sớm dự liệu được sẽ có người tiến hành chém đầu, cái kia ba tôn huyền thần bất quá là bày ở ngoài sáng mê hoặc, nhất định ẩn tàng sát chiêu. Ninh Tu Trần cũng bất động. Ngươi hẳn phải chết. Tôn này lão huyền thần động thủ, bị từ trong phần mộ tỉnh lại, phong ấn bí pháp bị phá, hắn đã không thể tiếp tục phong ấn mình, cho nên cấm địa đối với loại này nội tình vận dụng, một mực là phi thường cẩn thận. Tỉnh lại một tôn liền thiếu đi một tôn. Hắn chết chắc. Tôn này lão huyền thần là bọn họ tiền bối tiền bối. Cơ hồ là tại Đông Sơ cấm địa còn không có thành cấm địa trước liền đã tồn tại lao giả. Vạn tượng chiến lực. Đột nhiên, Lục Thiên Phu sau lưng một tôn đứng thân ảnh đạp ra, hắn lấy vạn tượng cân đối pháp lực ngăn cản được tôn này lao huyền thần. Lao huyền thần lực lượng đánh vào vạn tượng chiến binh bên trên, liền bỗng nhiên cảm nhận được, vật này trên thân truyền đến một cỗ cân đối lực lượng, rõ ràng lực lượng không mạnh, nhưng giống như mọi loại biến hóa, đem hắn lực lượng hóa giải. Lão Huyền Thần chém đầu thất bại, thối lui đến hư không, lạnh lùng nói, không phải chân chính huyền thần, mà là một loại có huyền thần thực lực khôi lỗi. Lại là huyền thần khôi lỗi. Đông Thần Huyền Thần mấy người cũng cả kinh nói, phòng ngự không bằng tôn kia khôi lỗi, nhưng nó thực lực càng thêm bình quân, công kích phòng ngự tốc độ đều đạt tới huyền thần cấp độ. Không hổ là một tôn sống lâu đời Tuế Nguyệt lão giả, giao thủ một chiêu, liền phân tích ra vạn tượng khôi lỗi một chút tình huống. Có thể hay không đưa nó hủy rồi? Đông Thần Huyền Thần hỏi. Có thể. Lão Huyền Thần khẳng định nói, nhưng phải hao phí một chút thời gian, mà lại trên chiến trường, đối phương sẽ không cho ta thời gian này, cũng vô pháp ngờ tới bọn họ sẽ còn xuất ra cái gì nội tình ra. Không cách nào nhanh chóng hủy đi, mà lại không nắm chắc được đại võ có thể hay không còn có trước đó điều tra không đến lực lượng, tiếp tục giằng co nữa, chỉ sợ không ổn. Đông Thần Huyền Thần nháy mắt suy nghĩ. Bọn họ trước đó dự định là lấy càng nhiều huyền thần chiến lực đối với đối phương thống soái tiến hành chém đầu, nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, hắn nhìn thấy đại quân chém giết một mực là rơi vào tại phía dưới, không cách nào đối với đại võ quân đoàn tiến hành phản chế, tổn thất càng phát ra thảm trọng. Tái chiến tiếp, điều không phải luyện binh, mà là máu chảy thành sông, chiến lực hao tổn. Tạm trước thu binh. Đông Thần Huyền Thần lúc này chỉ có thể hạ đạt tạm thời thu binh mệnh lệnh, để đại quân lui về quân doanh, tập hợp lại tái chiến. Chương 462, Thần Sơn săn giết. Núi Kim Hà một tuyến, chiến sự không ngừng. Trong một tháng buộc phát 10 trận đại chiến, bình quân 3 ngày liền sẽ có một trận đại chiến. So với trận chiến đầu tiên, về sau đại chiến đánh cho liền muốn cẩn thận nhiều. Mặc dù đại võ cũng trả giá không nhỏ tổn thương, cũng có ít tôn thiên thần vẫn lạc, nhưng hiển nhiên Đông Sơ cấm địa bên kia thương vong liền muốn nghiêm trọng nhiều, trọn vẹn chiến tử hơn 10 tôn thiên thần. Những thứ này chiến tử thiên thần phần lớn là thần thánh khôi lỗi lấy xạ thần cung điểm giết mà chết. Ma Huyên hoàng triều một cái bảy hoàng triều mới mấy chục vị thiên thần, chính là tương đương với vẫn lạc một cái cường đại bảy số lượng. Dù là Đông Sơ cấm địa nội tình thâm hậu, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng chịu đựng không được loại tổn thất này. Đông Thần Huyền Thần, Trình Pháp Huyền Thần, Trọng Lăng Huyền Thần, còn có một tôn lão huyền thần dù tọa trấn ở đây, nhưng không có hai lần trở lên huyền thần, là rất khó vận dụng cường công thủ đoạn đánh tan đại võ núi Kim Hà một tuyến bố trí. Mà lại, ma vật quân đoàn không xuất ra, Đông Sơ cấm địa liền càng đoán không đúng số lượng, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên tại sau một tháng, Đông Sơ cấm địa đại quân triệt thoái phía sau, nhưng cũng không phải là muốn từ bỏ cùng đại võ giao chiến, mà là tại làm chiến lược lui lại. Bậy hạ, Đông Sơ cấm địa toàn tuyến lui lại, đóng quân tại Thần Sơn một chỗ khác, dù lui lại, nhưng không có giảm bớt binh lực, mà là liên tục không ngừng có cường giả tụ đến. Võ Sơ thành bên trong, Sở Nguyên nghe chúng thần bẩm báo. Bậy hạ, Đông Sơ cấm địa lui lại tuyệt đối điều không phải từ bỏ, ngược lại đối với ta đại võ càng phát ra ngấp nghé. Dù sao ta đại võ thể hiện ra thực lực dù để bọn hắn không còn dám chiến, nhưng càng nhiều là khôi lỗi loại này trấn áp nội tình thủ đoạn, bọn họ muốn bổ sung nội tình, nuốt đại võ đích thật là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Huyền thần chiến lực song phương tương hỗ là trấn nhiếp, mà tại huyền thần dưới, Đông Sơ cấm địa lại không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại tổn thất cực lớn, hiện tại thối lui, bọn họ là nhớ dành dụm càng nhiều lực lượng, như nắm đấm nắm chặt, lại lần nữa đánh ra lúc lực phá hoại lớn hơn. Muốn ra tay với chúng ta không ít, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, còn có Viêm Ma Động Thiên cũng không thành thật. Đông Sơ cấm địa hiện tại không muốn cùng đại võ liều cái lưỡng bại câu thương, uổng phí để bọn hắn chiếm cứ tiện nghi. Đám người nghị luận ầm ĩ, phân tích cục thế trước mắt. Đông Sơ cấm địa mục đích rất rõ ràng như chi, nhưng dưới mắt cũng không có quá nhiều biện pháp phản chế, chấm hiện tại dù có thể chống đỡ ở bọn họ tiến công, nhưng giống như bọn họ, cũng vô pháp triệt để đánh tan, đóng quân tiếp tục kiểm chế đại võ, chiến lược không sai. Sở Nguyên nghe được chúng triều thần phân tích, gật gật đầu, thánh giá di chuyển về phía trước, mệnh lệnh kiến trúc ty, tại núi Kim Hà kiến trúc thành lớn, chấm đem tự mình tọa trấn thành Kim Hà. Bệ hạ muốn tọa trấn tại thành Kim Hà. Chúng thần nói, thành Kim Hà bên trong chú tạo ti phái người ngay tại chỗ giã luyện vật liệu, đi chuẩn bị đi. Mệnh lệnh được đưa ra, nửa cái về sau, Sở Nguyên thánh giá di chuyển về phía trước đến thành Kim Hà. Thần quang bên trong, Sở Nguyên thừa cổ đế chiến xa, đã đến thành niên kỳ không di đạo côn hiện động hư không sát thái, thần quân nương theo đế hoàng cộng đồng đến. Tham gia bệ hạ. Thành Kim Hà bên trong chư quân giáng lâm nhao nhao quỳ xuống, nhìn về phía tôn kia uy nghiêm tồn tại, sinh lòng kính sợ. Bình thân đi. Sở Nguyên cổ đế chiến xa giáng lâm tại thành Kim Hà bên trong, đi thẳng tới mới thành lập hành cung, tọa trấn nơi này, chấm tọa trấn ở đây, miễn đi các loại tình báo truyền lại muốn lãng phí thời gian. Còn mời bệ hạ chỉ thị. Chúng tướng nói, chấm ở đây, một chút chiến lực liền có thể phóng xuất ra, không cần phòng bị Đông Sơ cấm địa. Sở Nguyên tới đây mục đích đúng là muốn đem đại bộ phận chiến lực cho phóng xuất ra, mà không phải lãng phí ở rằng có Đông Sơ cấm địa làm trường trong mắt, nói, Trung Dũng Vương tiếp tục thống lĩnh đại võ binh mã, nghe hắn điều hành, ngũ hành năm quân đoàn. Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn bất động, Thần Võ Ma Thần hai quân lấy núi Kim Hà khuyết tán, sưu tập tài nguyên, nhưng không thể khoảng cách núi Kim Hà quá xa. Thần Võ Ma Thần hai quân mặc dù không yếu, nhưng gặp được cực mạnh người hay là rất phiền phức. Lục Thiên Phu gật đầu. Tại núi Kim Hà một tuyến nếu như gặp phải cường giả, có thể cấp tốc chi viện. Ninh Tu Trần. Sở Nguyên nhìn về phía Ninh Tu Trần. Đúng, bệ hạ. Ngươi là huyền thần, âm lôi kiếm trận giao cho ngươi đến trưởng khống, chấm đem chiến thần quân, chấn ngục quân, thần quân tam quân giao cho ngươi, từ ngươi dẫn đầu, tại bên trong ngọn thần sơn vì đế quốc tìm kiếm tài nguyên, đồng thời săn giết thiên thần cường giả. Sở Nguyên nói, có hắn tại thành Kim Hà, không cần Ninh Tu Trần đến trấn thủ. Ta biết. Ninh Tu Trần nói, bên trong ngọn thần sơn rất loạn, chết chút thiên thần tính là gì, dù là vẫn lạc cá biệt huyền thần cũng rất bình thường, thời đại thượng cổ, thần sơn xuất hiện, cho dù là chí thần vẫn lạc cũng không phải chưa từng xuất hiện sự tình. Không Di đạo côn, ngươi cũng theo thần quân mà động, phụ trách thăm dò tình báo. Sở Nguyên nói, các loại bố trí làm tốt, Ninh Tu Trần dẫn đầu tiến về trước thần sơn chỗ sâu. Các loại tài nguyên, các loại khoáng sản liên tục không ngừng đưa đến thành Kim Hà bên trong, Sở Nguyên ngay tại chỗ luyện hóa, trực tiếp chế tạo vì đủ loại bảo vật chuyển vận đại quân. Đông Sơ cấm địa bên kia, biết là Đại Võ Hoàng đế tọa trấn tại thành Kim Hà bên trong, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng đều biết, Đại Võ cường thịnh nguyên nhân đều là cái này một tôn võ đế mang tới. Hai chiếc tinh không chiến hạm, Sở Nguyên phân phối cho Ninh Tu Trần. Giờ này khắc này, tại cực cao thiên khung phía trên, tinh không chiến hạm ẩn tàng tự thân tung tích. Không Di đạo côn, lợi dụng không gian của ngươi thiên phú, nhanh chóng vì bản tọa tìm kiếm những thiên thần đó, bản tọa lần này cần vì bệ hạ săn giết thiên thần. Ninh Tu Trần nói. Thiên thần đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược dự trữ tài nguyên, chém giết bọn họ, không riêng có thể đạt được đại lượng thần nguyên dịch, cũng có thể rút ra thiên thần pháp tắc, bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn người. Không Di đạo côn phát ra tiếng ông ông âm, ngoắc ngoắc cái đuôi, một cái liền dung nhập vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tốt một cái Không Di đạo côn, hư không bá chủ, mượn nhờ tự thân cái kia quỷ dị hư không thiên phú, chính là ta hiện tại động thủ, muốn bắt giữ nó cũng rất khó làm được, để nó tiếp tục tiến hóa đến huyền thần còn đến mức nào. Trong chớp nhoáng này, Không Di đạo côn liền để Ninh Tu Trần cảm giác không đến. Hắn tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi tin tức truyền đến. Thần sơn mở ra, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới thế lực đều từ các nơi tiến đến, đừng nói là thiên thần cường giả, liền ngay cả đến huyền thần cũng không phải số ít. Tìm tới thiên thần tung tích rồi. Không có để Ninh Tu Trần chờ quá lâu, vẹn vẹn mấy ngày, Không Di đạo côn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, truyền lại ra tin tức. Các ngươi chờ đợi ở đây, bệ hạ mệnh lệnh, săn giết thiên thần là quan trọng nhất sự tình. Ninh Tu Trần cùng Không Di đạo côn cùng nhau biến mất. Thần sơn bên trong di tích, không biết là thế lực nào thiên thần, đang này cẩn thận từng ly từng tí hành động. Tại cái này huyền thần đều có thể nhìn thấy bên trong di tích, dù cho tu luyện tới thiên thần, cũng thường xuyên gặp phải săn giết nguy hiểm. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, một cái khủng bố ngập trời huyền thần bàn tay lớn bắt ra. Huyền thần cường giả, không thật nhanh trốn. Cái này mấy tôn thiên thần nhìn thấy huyền thần bàn tay lớn, từng cái kinh khủng mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn. Nhưng huyền thần săn giết phổ thông thiên thần dễ như trở bàn tay, cái này mấy tôn thiên thần thân thể phanh được nổ tung, hóa thành quần quận dòng lũ, sau đó liền bị Ninh Tu Trần cho chuyển vận đến thiên địa hồng lô bên trong. Những thứ này thiên thần lực lượng cũng bị Sở Nguyên trước tiên luyện hóa trường khống, chuyển vận về đại võ. Không Di đạo côn, tiếp tục tìm kiếm thần sơn bên trong, phải nhiều hơn săn giết thiên thần. Ninh Tu Trần hóa thành liệp sát giả, săn giết bên trong ngọn thần sơn cường giả. Chương 463, đế phẩm thần mạch. Thần sơn thế giới hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều tại săn giết, đã biến thành một cái săn giết thế giới. Thiên thần săn giết chân thần, huyền thần săn giết thiên thần, thậm chí chí thần đều tại săn giết huyền thần. Muốn ở chỗ này sinh tồn, không có thế lực cường đại làm ỷ vào, quá khó. Ngày bình thường vẫn lạc một tôn thiên thần đều là hạng nhất đại sự, nhưng bây giờ lại là qua quýt bình bình, chết một tôn huyền thần đều chỉ sẽ cảm thán dưới, chỉ có chí thần vẫn lạc mới có thể gây nên tất cả thế lực kinh động. Chân thần thập trọng. Nhìn thấy Bách Thần Trảm hoàn thành tiến độ không ngừng nhảy lên, Sở Nguyên tại thôn phệ đại lượng thiên thần pháp tắc về sau, đột phá đến chân thần thập trọng. Không uổng công chấm vất vả sưu tập tài nguyên cho các ngươi tăng lên vật liệu. Sở Nguyên đã đến chân thần thập trọng, thôn phệ lại nhiều thiên thần cũng không có khả năng để hắn cảnh giới đột phá, thế là còn dư lại săn giết toàn bộ đầu nhập thiên địa hồng lô bên trong, hóa thành quần quận thần nguyên dịch chuyển vận đến cả nước bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhân hoàng kiếm tăng phúc, các loại thần thông tăng phúc, chính pháp loại kia huyền thần cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bước kế tiếp chính là muốn đột phá đến thiên thần cảnh giới. Bệ hạ, đây là hoàng triều gần nhất tại bên trong ngọn thần sơn đoạt được. Hộ bộ quan viên chỉnh lý gần nhất tài nguyên đoạt được, hưng phấn đối Sở Nguyên bẩm báo nói, cái này trong một tháng, chiếm lĩnh hoàng phẩm khoáng mạch 15 tòa, các loại tài nguyên quặng mỏ hơn 150 tòa, vạn năm thần dược nhiều đến mấy trăm triệu gốc, 100.000 năm thần dược 10 triệu gốc, trăm vạn năm thần dược 100.000 gốc, cái khác tài nguyên đoạt được vô số kể. Ngoài ra, Linh Phi nương nương dẫn đầu nhân thủ, đang phân loại, thu thập thần dược hạt giống, liên tục không ngừng trở về đại võ. Bên trong ngọn thần sơn tài nguyên thực tế là quá màu mỡ. Sở Nguyên hiện tại chỉ là lấy núi Kim Hà làm trung tâm hướng ra phía ngoài lục soát, liền đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Khó trách thần sơn nguy hiểm như vậy, đều có vô số thế lực tới trước. Ngươi không đến, không chiếm được tài nguyên, nội tình liền sẽ không bằng đối phương. Mà trước mắt đại võ vẫn chỉ là tại thần sơn biên giới vị trí. Nghe đồn ở trung tâm vị trí, còn có thánh phẩm khoáng mạch, thậm chí tuyệt thế thần dược, đại đế đều muốn động tâm thần dược. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, tại bên trong ngọn thần sơn hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại chế ước chúng ta đều không phải tài nguyên, mà là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia chút khoáng sản thần mạch đào móc. Hộ bộ đại thần nói, nhân thủ không đủ, cả nước chiêu mộ nhân thủ vì công tượng, đồng dạng ghi vào cống hiến có thể dùng đem đổi lấy các loại thần đan, thậm chí là thần nguyên dịch, thiên thần pháp tác, nói cho chú tạo ti cùng các bộ, không kịp luyện hóa toàn bộ đưa đến chấm cái này tới. Sở Nguyên nói, thánh lệnh hạ đạt, đại võ cả nước động viên, vô số người nô nước tấp nập báo danh, ngươi phát hiện đế phẩm thần mạch. Cùng lúc đó, Ninh Tu Trần đạt được không di đạo côn tình báo, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Đế phẩm thần mạch có thể sản xuất đế phẩm thần thạch, càng thích hợp huyền thần cường giả luyện hóa. Hiện tại đại võ tuy có không ít đầu hoàng phẩm thần mạch, nhưng đế phẩm thần mạch lại không một đầu. Nếu như có thể cướp đoạt đến đầu này thần mạch quyền khai thác, đây là đại công. Ninh Tu Trần đã không phải là trước kia loại kia độc lai độc vãng độc hành hiệp, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là đại công. Theo bản tọa cướp đoạt đế phẩm thần mạch, đế phẩm thần mạch không có khả năng không đoạt, lập tức tinh không chiến hạm trong hư không xuyên qua nhảy vọt. Thần thác nước bay trôi, phía trước có từng tòa đỉnh núi đứng vững, thần quang phát ra, mờ mịt thịnh phóng, tách ra giống như hỗn độn sương mù, ở nơi đó có đầu đầu thần quang hóa thành dòng sông sen kẽ giao thoa, diễn dịch ra thần cảnh. Đế phẩm thần mạch, năng lượng độ dày đặc, khó có thể tưởng tượng. Nơi đó chính là một mảnh thần thổ. Tại mảnh này thần thổ bên trong, rất nhiều thế lực đại quân trùng trùng điệp điệp, quần quận mà đến, trong đó đã có mấy tôn huyền thần đang chém giết lẫn nhau, đông đảo thế lực binh mã đều đã lộ ra binh khí, sát khí đan vào với nhau. Đế phẩm thần mạch thuộc về ta Linh Quang Động Thiên. Linh Quang Động Thiên cũng có huyền thần tới đây. Kỳ thật, thần sơn dù lớn, nhưng chỉ cần không vượt qua lớn khu vực, gặp phải huyền thần phần lớn là trước kia các giới khoảng cách không xa thế lực. Đế phẩm thần mạch còn không phải các ngươi có thể nuốt vào. Lại là một cái cường đại hoàng triều thế lực, gọi là Đại Vĩnh Hoàng Triều, cũng có mấy tôn huyền thần. Đại Vĩnh Hoàng Triều. Linh Quang Động Thiên huyền thần linh lực xen lẫn, sắc mặt nghiêm túc, ta Linh Quang Động Thiên ăn không vô, chẳng lẽ các ngươi Đại Vĩnh Hoàng Triều liền ăn được? Đầu này đế phẩm thần mạch không lớn, chỉ có thể bị một cái huyền thần thế lực ăn. Ở đây dù còn tới mấy tôn huyền thần, nhưng có thể cùng hắn Linh Quang Động Thiên tranh phong chỉ có Đại Vĩnh Hoàng Triều. Không muốn tranh, đế phẩm thần mạch chỉ có thể thuộc về ta Đại Võ Hoàng Triều. Ầm ầm. Trên bầu trời hai chiếc chiến hạm độ không mà đến, phát xạ mấy đạo quang buộc, rơi vào thần cảnh bên trong, lập tức Ninh Tu Trần dẫn đầu đại quân, sát khí ngập trời, giáng lâm mà tới. Đại Võ Hoàng Triều. Những thứ này tất cả thế lực huyền thần nhìn thấy Ninh Tu Trần đến, cũng nhịn không được run lên. Đại võ tuyệt đối là khoảng thời gian này chú mục tiêu điểm, nhất là núi Kim Hà một tuyến trong một tháng mười mấy trận đại chiến. Lại là các ngươi. Linh Quang Động Thiên huyền thần lạnh lùng bước ra một bước, sự tình gì cũng muốn giảng cái tới trước tới sau. Ngươi đại võ vừa đến đã tuyên bố đế phẩm thần mạch thuộc về các ngươi, có phải là quá mức bá đạo một chút, không đem chúng ta chúng thế lực để ở trong mắt. Ngươi tuy là huyền thần, nhưng cũng chỉ là một người, mà chúng ta nơi này lại là có mấy người, bằng ngươi một cái còn ăn không vô. Có huyền thần lập tức nhìn về phía Ninh Tu Trần. Người đông thế mạnh. Ninh Tu Trần cười lạnh nói, chỉ dựa vào người đông thế mạnh liền hữu dụng không? Hắn vung tay lên, lôi âm minh ngông, vạn chuôi âm lôi kiếm quay trùng quanh hắn mà động, tại hắn pháp lực thôi động dưới, cái kia sen lẫn tràn ngập ra lôi vong đã biến thành hủy diệt sát thái. Đại võ đế phẩm thần khí. Nhìn thấy bộ kiếm trận này, cái kia cô đế phẩm thần khí chi uy để bọn hắn ra đầu đều tại run lên. Trong bọn họ, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là huyền thần nhị trọng, một tôn huyền thần thao túng đế phẩm thần khí hoàn toàn có thể chém giết kỳ trà cao trọng cảnh giới huyền thần. Đông Sơ Cấm Địa là có Đông Sơ Thần Đao chế ước, mới lộ ra âm lôi kiếm trận tác dụng không lớn. Cho dù có đế phẩm thần khí, ta cũng phải nhìn xem ngươi thực lực. Đại Vĩnh Hoàng Triều huyền thần vừa xài bước ra, trong mắt đan dệt ra nồng đậm chiến ý, hắn vung tay lên, một thanh chiến qua đột nhiên hiện hiện, càn quét hám thế ánh sáng hung hăng chẳng kích. Bằng hoàng phẩm thần khí liền muốn dung chuyển đế phẩm chi uy, quả thực buồn cười. Ninh Tu Trần khinh thường, không thèm để ý chút nào cái này Đại Vĩnh Hoàng Triều huyền thần đối với hắn chém tới, cái kia âm lôi kiếm vạn kiếm quy nhất. Một kiếm chấn động đến cái này huyền thần liên tiếp lui về phía sau, ngay tại trên lồng ngực của hắn cũng bị kiếm khí cắt qua, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Một kiếm chém bị thương cùng cảnh giới huyền thần. Đây chính là đế phẩm thần khí chi uy, đối phó cùng cảnh giới huyền thần giống như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Đại Vĩnh Hoàng Triều huyền thần thụ thương, cái khác bức bách đi lên huyền thần cũng nhao nhao lui lại mấy bước. Đáng ghét, như không có kiếm này, ngươi tuyệt không cách nào làm tổn thương ta. Đại Vĩnh Hoàng Triều huyền thần cuồng hống nói. Bản tọa liền khi dễ ngươi không có đế phẩm thần khí, liền ngay cả ngươi Đại Vĩnh Hoàng Triều cũng không có đế phẩm thần khí, hắc hắc, ngươi Đại Vĩnh Hoàng Triều hoàng chủ đến, không có đế phẩm thần khí, bản tọa cũng không sợ hắn, đều có thể đem ngươi hoàng triều chi chủ đầu cho chém xuống đến. Ninh Tu Trần làm việc tùy ý làm bậy, chỉ phục Sở Nguyên. Ngươi muốn chết? Nghe được câu này, triệt để nhóm lửa Đại Vĩnh Hoàng Triều huyền thần lửa giận. Lại có thế lực đến rồi. Liên tại bọn hắn muốn phát tác lúc, có cường giả đột nhiên nhìn về phía phương xa, kinh ngạc nói, là Thánh Thiên Đế quốc người. Chương 464, tấm chắn thiên nhiên. Thánh Thiên Đế quốc, đại quân đến. Bọn họ đại quân khí thế hùng đại, uy vũ cường thế, trực tiếp là che đậy chư thế lực cường giả một đầu. Nơi này còn có một đầu đế phẩm thần mạch. Hai tôn người mặc giáp vàng huyền thần cường giả đi tại phía trước nhất, vượt qua hư không đến, con mắt quét ngang lấy đám người. Viên Chiến, Viên Hàn. Những người kia nhận ra cái này hai tôn huyền thần cường giả, nói là Thánh Thiên Viên gia cường giả, nghe đồn Viên gia có một tôn chí thần lão tổ tông, thế mà là hai người huynh đệ đến. Trước đó kêu gào rất hung đại Vĩnh Hoàng triều huyền thần nhìn thấy cái này hai tôn huyền thần, cũng là cai đầu rụt trở về, đừng nói hắn một cái đại Vĩnh Hoàng triều, chính là Đông Sơ cấm địa, cũng không dám quá nhiều đắc tội Thánh Thiên Đế quốc loại này đế quốc thế lực. Nơi này còn rất náo nhiệt. Khí tức kia cương mãnh như mặt trời gay gắt huyền thần là Viên Chiến, cười nói, có thể tại trong khu vực này tìm tới một đầu đế phẩm thần mạch ngược lại là khó được. Đế quốc huyền thần, chỗ này đế phẩm thần mạch đã bị Đại Võ Hoàng triều chiếm lấy, các ngươi muốn có được, liền muốn hỏi có đáp ứng hay không. Đại Vĩnh Hoàng triều huyền thần đột nhiên nói. Hắn cười lạnh, đây là cố ý họa thủy đông dẫn, để Thánh Thiên Đế quốc huyền thần đi đối phó Đại Võ. Đại Võ Hoàng triều. Viên Chiến sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Ninh Tu Trần, đột nhiên cười nói, nguyên lai là bạn của Đại Võ Hoàng triều, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, ở đây gặp được. Hoàn toàn chính xác, rất khéo. Ninh Tu Trần cũng đang nổi lên pháp lực. Thánh Thiên Đế quốc người tới này đều không phải cái tin tức tốt. Đầu này đế phẩm khoáng mạch thuộc về Đại Võ, chúng ta Thánh Thiên Hoàng triều sẽ không nhúng tay. Dáng người tương đối gầy gò, sắc mặt hờ hững Viên Hàn mở miệng, một đầu đế phẩm khoáng mạch còn phá hư không được Thánh Thiên Đế quốc cùng Đại Võ hữu nghị, ta Thánh Thiên Đế quốc sẽ không cướp đoạt đầu này khoáng mạch, giao cho Đại Võ khai thác. Khoáng mạch đừng. Ở đây Huyền Thần nghe được câu này, cũng hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Một đầu đế phẩm khoáng mạch đều không tranh đoạt, cái này Thánh Thiên Đế quốc lúc nào khách khí như vậy, quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Ninh Tu Trần cũng có chút kinh ngạc, nháy mắt nghĩ đến cái gì, cũng là cười một tiếng. Chúng ta Thánh Thiên Đế quốc đều không cần, các ngươi còn nghĩ tranh đoạt. Viên Chiến cười lạnh nói. Bạch. Thánh Thiên Đế quốc binh khí lộ ra, khí thế hùng hổ. Chúng ta đi. Đại Vĩnh Hoàng triều Huyền Thần trong lòng biệt khuất, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nhìn thoáng qua, mang theo binh mã rời đi. Thế lực khác binh mã cũng rời đi. Ha ha, đã không có chuyện gì khác, chúng ta trước hết cáo tử. Viên Chiến dẫn người rời đi. Tướng quân, cái này thế nhưng là một đầu đế phẩm khoáng mạch, đối với đế quốc cũng có giá trị rất lớn, vì sao cứ như vậy tặng cho Đại Võ, thuộc hạ có chút nghị không thông. Có một tôn thiên thần nhịn không được mà hỏi. Các ngươi chỉ thấy đế phẩm khoáng mạch giá trị, lại không nhìn thấu sự tình bản chất, đế phẩm khoáng mạch là chân quý, nhưng cũng không phải là nhất định phải đạt được, đế quốc thiếu thiếu đế phẩm khoáng mạch sao? Không thiếu, nếu như là thánh phẩm khoáng mạch, vậy đi tranh mới có ý nghĩa. Viên Chiến nhìn Viên Hàn một chút, tự nhiên biết vị huynh đệ kia vừa rồi nói nhường ra nguyên nhân. Bình Định Vương đã nói qua, đối với Đại Võ khai thác lôi kéo chiến lược, một đầu đế phẩm khoáng mạch không đáng chúng ta đi cùng Đại Võ mở ra huyền thần chiến, cái kia võ đế quá thần bí, để người căn bản là không có cách nắm lấy thấu lai lịch của hắn. Viên Chiến nói, mà lại, không thấy được người này thao túng đế phẩm thần khí. Cưỡng ép động thủ, ta cùng Viên Hàn đều không chiếm được quá lớn tiện nghi. Núi Kim Hà, Đại Võ xuất hiện hai tôn có thể kháng huyền thần khôi lỗi, chiến hạm của bọn hắn huyền thần cũng vô pháp một kích đánh xuống, còn có thể phong ấn ma vật quân đoàn, cũng có thể so với đế phẩm thần khí kiếm trận, đây là bảy có thể có nội tình. Ta không tin, Đại Võ tất nhiên còn ẩn giấu đi thực lực mạnh hơn. Trầm mặc ít nói, Viên Hàn nói, đế quốc áp lực rất lớn, mà Đại Võ nếu là có thể kiểm chế Thanh Mục Trường Sinh đế quốc một bộ phận áp lực, để bọn hắn tại khối khu vực này bên trong tiếp tục chói mắt, đây đối với chúng ta giá trị so đế phẩm thần mạch lớn hơn. Đích thật là đạo lý này, đế quốc chiến lược, lôi kéo hết thể có thể lôi kéo thế lực, Đại Võ có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Viên Chiến nói. Hiển nhiên, Đại Võ chỗ liên tiếp buộc phát ra nội tình, để cái này hai huynh đệ, thậm chí toàn bộ Thánh Thiên đế quốc cũng không tin, Đại Võ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có đôi khi một chút đối với đế quốc không quá quan trọng lợi ích là có thể nhường cho bọn họ. Viên Hàn nói, chúng ta tới này mục đích là phối hợp Đại Võ, đảo loạn Thanh Mục Trường Sinh đế quốc ở đây khu vực bên trong hành động. Đế phẩm trong khoáng mạch, chỉ còn lại có Đại Võ quân đoàn. Cái này Thánh Thiên đế quốc người khách khí như thế rõ ràng là bởi vì bệ hạ, dù sao bọn họ nhìn không thấu bệ hạ, đương nhiên ta cũng nhìn không đủ. Ninh Tu Trần nói, không di đạo côn, nhanh chóng đem tin tức truyền về núi Kim Hà, đại quân đóng quân, cấu trúc phòng tuyến, lập tức khai thác đế phẩm khoáng mạch. Tin tức rất nhanh truyền về, Sở Nguyên thu được về sau, cái này Ninh Tu Trần lại vẫn phát hiện đế phẩm khoáng mạch, hoàn toàn chính xác Đại Võ cần đế phẩm thần thạch, mà lại mỗi đầu đế phẩm trong khoáng mạch đều có thật nhiều chân quý sen lẫn mỏ. Hoàng triều chiến lược phòng tuyến dần dần chuyển rời đến đế phẩm khoáng mạch. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh. Đế phẩm thần mạch quá chân quý, so 100 đầu hoàng phẩm khoáng mạch đều muốn chân quý. Lập tức, Đại Võ đại quân bắt đầu từng bước chuyển di hướng đế phẩm khoáng mạch. Nơi này đều là đại quân đóng quân, chuyển di lên tốc độ cũng không chậm. Đông Sơ cấm địa dù nhìn thấy Đại Võ đại quân tại chuyển di, nhưng cũng chỉ có thể làm nhìn xem, không có cách nào. Nơi này là Ninh Tu Trần tọa trấn đế phẩm khoáng mạch, hắn cũng tham dự đào móc. Ngay tại đế phẩm khoáng mạch khu vực trung tâm, hắn phát hiện một chỗ kỳ dị cảnh tượng. Sơn mạch thay nhau nổi lên, rất nhiều đỉnh núi đứng vững, hình thành một cái sơn cốc. mà tại trong sơn cốc là một cái cực lớn bình nguyên. Những thứ này đỉnh núi nhan sắc cũng rất không tầm thường, điều không phải thần quang, là thiên cương nhan sắc, mang theo xanh đậm sắc thái. Tiến vào sơn cốc này, Ninh Tu Trần thân thể đột nhiên lay động một cái, hắn cảm nhận được cái này hư không dị biến, cuồn cuộn gió bao giống như biển gầm, từ sơn cốc trên không chạy ngược xuống tới, đụng vào trên thân phát ra phanh phanh thanh âm. Sơn cốc này, tựa như một cái cực lớn bát, có người ở phía trên đổ nước. Nhưng ngã được điều không phải nước, là vô cùng vô tận gió bão. Vô cùng vô tận cương phong gào thét, tại cương phong bên trong còn có vô số lăng lệ phong đao, hình thành một cái tấm chắn thiên nhiên. Vừa lúc ngay tại đế phẩm thần mạch khu vực trung tâm, bị thần quang cho che đậy. Ngẩng đầu nhìn lại, là sáng chói thần quang. Nhưng trong sơn cốc, là tia sáng u ám hoàn cảnh. Nơi này có như thế đáng sợ cương phong là bởi vì cái kia đế phẩm khoáng mạch dị động mang đến, thiên nhiên phòng hộ hoàn cảnh, mà những thứ này đỉnh núi nham thạch, bị đế phẩm thần mạch thần khí ăn mòn, kiên cố vô cùng, so sao trời còn cứng rắn hơn. Rầm rầm. Ninh Tu Trần sừng sững tại trung tâm phong bạo. Bất quá mặc dù địa hình mặc dù quỷ dị, nhưng cũng là một chỗ địa phương tốt. Ninh Tu Trần ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng đem tin tức này bẩm báo cho bệ hạ, chờ bệ hạ. Hắn đem tin tức truyền đi, ở đây kiên nhẫn chờ Sở Nguyên đến. Bệ hạ tới. Không có để hắn chờ đợi quá lâu, trên bầu trời có một thân ảnh xé rách hư không, đến nơi này. Ninh Tu Trần, đây chính là ngươi phát hiện đất kỳ dị. Sở Nguyên đến về sau, quan sát hạp cốc này, cương phong vần quanh, thần khí nồng đậm, vì một chỗ tấm chắn thiên nhiên cùng chỗ tu luyện. Chương 465, bắt các ngươi trước khai đào bốn canh. Nhìn đến đây cảnh tượng, Sở Nguyên sắc mặt cũng có một chút biến hóa. Nơi này chính là một chỗ thiên nhiên cứ điểm, bên ngoài kiên cố, có đế phẩm khoáng mạch cung cấp nguồn năng lượng, lại có cương phong vần quanh, chân chính dễ thủ khó công. Bệ hạ, ta cảm thấy nơi đây là một chỗ cực tốt xây thành trì nơi. Ninh Tu Trần nói, tại nơi đây thành lập kiên thành, đại quân chữ hàng ở đây, tiến có thể khai thác khoáng mạch, lui có thể thành này cố thủ, lấy nơi đây thiên nhiên hoàn cảnh, bình thường cường giả xâm nhập nơi này đều sẽ bị cương phong thổi đến xoay quanh, nếu như tại thiết hạ một chút cấm chế phòng ngự, vậy thì càng đáng sợ. Trẫm cũng loại suy nghĩ này, lấy đế phẩm khoáng mạch làm trung tâm, khuyết tán ra, sẽ có càng nhiều tài nguyên. Muốn tại Thần Sơn đứng vững gót chân, nhất định phải có cứ điểm. Sở Nguyên nói, Kim Xích Dương, nhanh chóng tới trước. Rất nhanh, Kim Xích Dương đến. Tại đại võ nhiều như vậy thiên thần pháp tắc cùng hoàng phẩm đan dược bất kể đại giới thúc đẩy sinh trưởng dưới, tu vi của hắn nhớ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn, đã đến thiên thần. Tân sinh thế lực chỗ tốt, chính là tài nguyên nhiều, cường giả ít, bồi dưỡng sẽ không tiếc đại giới. Bồi dưỡng một tôn thiên thần tài nguyên đặt ở địa phương khác có thể nuôi dưỡng được mấy tôn, tận khả năng tại thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được cường giả. Nhưng nguy hiểm đại biểu cho không ổn định. Kim Xích Dương, chấm cần ngươi ở đây thành lập một tòa kiên thành, chính là quân sự cứ điểm, rất nhanh đại quân sẽ trữ hàng tại đây. Sở Nguyên nói, quân sự chi thành truy cầu phòng ngự kiên cố, cần vật liệu muốn lấy kiên cố làm chủ, càng chân quý càng tốt, thần nhìn qua, có thể ngay tại chỗ khai thác đế phẩm khoáng mạch nham thạch, bất quá muốn tại rất ngắn thời gian bên trong xây xong, thần chú tạo ti nhân thủ không đủ, tốt nhất còn tốt bày ra trận pháp, dẫn động đế phẩm thần khí, mà điểm ấy liền cần luyện khí thánh địa đến giúp đỡ. Kim Xích Dương quan sát một chút, hắn không hổ giải tỏa đại kiến trúc sư thuộc tính, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền vẽ ra một phần bản vẽ cho Sở Nguyên. Cần bao nhiêu nhân thủ ngươi đến điều động, trong đại quân đi bổ sung, luyện khí thánh địa cũng tùy ngươi chọn tuyển, đi làm đi. Sở Nguyên điều không phải chuyên nghiệp, loại này chuyên nghiệp sự tình giao cho Kim Xích Dương đến xử lý. Bản vẽ vẽ ra, kiên thành lập tức kiến tạo, Kim Xích Dương chỉ huy chúng cường giả bắt đầu đào quáng. Một đám hư thần chân thần bắt đầu đào quáng, đại lượng cường giả bắt đầu ở trong hạp cốc xây thành trì. Nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, thành trì kiến tạo rất nhanh. Chỉ trải qua mấy ngày, Sở Nguyên liền thấy một tòa cực lớn thành trì xuất hiện tại trong sơn cốc, đồng thời tại bốn phía còn có một chút phó thành, làm các hạng công trình sử dụng. Quân sự cứ điểm. Sở Nguyên vừa nhìn thấy, trong đầu liền có bốn chữ này. Thành này không cần cân nhắc dân sinh vấn đề, hoàn toàn án lấy chuyện quan trọng cứ điểm tối cao quy mô chế tạo. Vậy hạ, xin vị như thế ban tên. Kim Xích Dương nói. Cương phong từ trên không xoay quanh rơi xuống, gió bao dốc tuôn, thành này liền gọi thành Lạc Phong. Sở Nguyên nói. Thành Lạc Phong. Kim Xích Dương gật gật đầu, thân đến vị bệ hạ giới thiệu tòa này thành Lạc Phong. Bệ hạ mời xem, chủ thành một tòa, xung quanh 10 tòa phó thành, có thể dùng để tạm thời đồn thả vật tư, đại quân đóng quân sử dụng, mà ngọn thần sơn này bên trong nham thạch kiên cố, bản thân liền có thể chống lại lực lượng cực mạnh, mà lại thần còn để người khắc họa trận pháp. Kim Xích Dương giới thiệu nói, nhất là tại chủ thành bên trong, thần khắc họa tụ linh trận pháp. Ngày bình thường có thể mượn trợ tụ linh trận tu luyện, nhưng nếu gặp được chiến tranh, thần khí hội tụ, lập tức có thể hóa thân là sát phạt đại trận. Dẫn động đầu này đế phẩm thần mạch, thiên thần cũng đừng hỏng phá hư thành Lạc Phong. Làm tốt lắm. Rất được chấm tấm A. Sở Nguyên nhìn thấy thành Lạc Phong lần đầu tiên liền rất hài lòng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trận pháp khắc họa thời khắc không ngừng, thời gian càng lâu, trận pháp càng nhiều, thành càng kiên cố, thậm chí thần còn nghĩ tới, vạn nhất thủ vững không ngừng, liền dẫn bạo đầu này đế phẩm thần mạch, cũng có thể tạo thành cực lớn thương vong. Kim Xích Dương nói bổ sung. Tiếp tục gia cố thành trì. Sở Nguyên nhìn lại, chú tạo ti người đã tiến vào phó thành bắt đầu chiết xuất khoáng thạch. Những cái kia khai thác ra thần thạch bị Sở Nguyên thu vào hệ thống trong không gian. Hệ thống không gian đủ lớn, đem toàn bộ thần sơn thu đi vào cũng lấp không đầy, giảm bớt vận chuyển thời gian. Bất quá chỉ dựa vào dạng này phòng ngự còn chưa đủ. Thiên Lôi Chi Môn chợt được lơ lửng đến hư không bên trên. Sau đó lôi điện hải dương khuyết tán đến hẻm núi trên không, cùng cương phong hỗn hợp, biến thành lôi điện phong lôi thế giới. Phong lôi đan sen, uy lực càng lớn. Ninh Tu Trần chấn động nói, nếu như lại có thiên hỏa lực lượng, phong lôi hỏa ba lực vậy thì càng là hoàn mỹ vô khuyết. Thiên hỏa trong nơi này cũng có. Phù đồ thần hỏa bỗng nhiên nhảy vọt, dung nhập vào phong lôi bên trong, vô cùng vô tận lưu ly hỏa diễm khuyết tán ra, ba loại táo bạo thuộc tính lực lượng hỗn hợp, giao kích ra từng luồng hỗn hợp sát thái, quả thực phải hóa thành thai nạn nơi. Phong lôi hỏa. Ninh Tu Trần gằn giọng nói, cái này ai xông tới, đều đầy đủ bọn họ uống một bình. Tích xúc tài nguyên thời khắc đã đến, một khắc cũng không cho phép kéo dài. Sở Nguyên nói, chiếm cứ đế phẩm khoáng mạch, đại võ vội vàng đem tất cả tài nguyên khai thác ra. Thời gian thoáng qua, khoảng cách đại võ chiếm cứ đế phẩm khoáng mạch đã qua một tháng. Toàn bộ thần sơn thế giới loạn chiến vô số, từ khu vực khác thậm chí thu lại tin tức, đã có huyền thần cấp độ cường giả vẫn lạc. Có cổ xưa thế lực, thậm chí tại tỉnh lại từng tôn ngủ say trí thần. Thứ hai tôn huyền thần vạn tượng khôi lỗi đã chế tạo mà ra. Đế phẩm trong khoáng mạch có quá nhiều chân quý tài nguyên, Sở Nguyên chế tạo ra thứ hai tôn huyền thần khôi lỗi. Không thể không nói, huyền thần khôi lỗi đối với tài nguyên cần thiết nhiều lắm, đại võ đi vào thần sơn bên trong di tích đã mấy tháng, thu thập được tài nguyên mới miễn cưỡng có thể lại chế tạo một tôn. Bất quá theo thời gian trì hoãn, các loại tài nguyên khai thác đi đến quỹ đạo, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Bách thần trảm nhiệm vụ. Sở Nguyên nhìn xem nhiệm vụ tiến độ. Bệ hạ, Đông Sơ cấm địa tại biết ta đại võ rời đi núi Kim Hà về sau, đại quân cũng phía trước rời về phía thành Lạc Phong một vùng, mà bọn họ tạm thời đồng thời không tiến công ý đồ, bất quá thần dò thăm tin tức, có không ít thế lực tụ đến, trong đó có Thiên Lâm Hoàng Triều, Đại Vĩnh Hoàng Triều, Viêm Ma Động Thiên nhóm thế lực. Thiên Hồng Thiên Thần bẩm báo. Bọn họ là tại chờ đợi Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Sở Nguyên nói. Hẳn là dạng này, những thế lực này không ngừng hội tụ binh mã, càng ngày càng nhiều, không tiến công, đang tạo thế, tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều người bị hấp dẫn mà đến. Đã tới một chút bản cùng ta đại võ không có chút nào liên lụy huyền thần thế lực. Thiên Hồng Thiên Thần nói. Sở Nguyên biết, chiếm cứ đế phẩm khoáng mạch, cái này một nơi tốt, rất dễ dàng trở thành trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt. Người nào nhất ngày? Sở Nguyên nói. Trừ vốn là địch Đông Sơ cấm địa, thuộc về Thiên Lâm Hoàng Triều, hội tụ đại quân rất nhiều, bọn họ ngày đó từng bị ma thần quân diệt đi một quân, lần này nhìn thấy rất nhiều thế lực e ngại, lại phái tới không ít đại quân tới, có một tôn huyền thần trấn thủ. Thiên Hồng Thiên Thần bẩm báo. Cái này Thiên Lâm Hoàng Triều rất ngày à, muốn thừa dịp đại loạn tại chấm trên thân chiếm tiện nghi, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Sở Nguyên nhìn xem nhiệm vụ tiến độ, còn kém một chút, hờ hững nói, liền lấy các ngươi trước khai đao. Điểm đủ thần quân, theo chấm tiến đến nhìn một chút Thiên Lâm Hoàng Triều. Chương 466, coi người khác là đồ đần. Thiên Lâm Hoàng Triều, thế lực cường đại, huyền thần cảnh cao thủ cũng có mấy người, so với Viêm Ma Động Thiên đến không có chút nào kém. Tại Thần Sơn một chỗ khoảng cách thành Lạc Phong không xa lắm địa phương, Thiên Lâm Hoàng Triều đại quân chính tụ tập ở đây. Chuẩn bị xong chưa? Một tôn người mặc cẩm bào lão giả xuất hiện tại trong doanh trướng, lạnh lùng nhìn xem trước mặt hơn 20 tôn thiên thần, nói: "Bổn vương đã từ Đông Sơ cấm địa nhận được tin tức, bọn họ từ cấm địa bên trong đã phái tới càng nhiều huyền thần, đồng thời liên hợp Đại Vĩnh, Viêm Ma Động Thiên chờ mấy cái huyền thần thế lực, rất nhanh sẽ đối với Đại Võ Thành Lạc Phong phát động tổng tiến công, nhất cử diệt sát đại võ trong nước tinh nhuệ nhất quân đoàn, đạp phá thành này." Lão giả này huyền thần nhất trọng, là Thiên Lâm Hoàng Triều lão giả, hoàng tộc thành viên. Ngày hôm nay rừng thánh thượng hoàng thúc, gọi là Lâm Diễm. Trước đây không lâu, đại võ từng ra ma thần quân diệt bọn hắn một nhánh binh mã, cũng làm cho Thiên Lâm Hoàng Triều phẫn nộ, phái ra huyền thần tới. Khởi bẩm vương gia. Đông nhiên nghe một tôn người mặc giáp vàng thiên thần nói, vương gia, nói rõ, Đông Sơ cấm địa đây là muốn cầm cái khác hoàng triều thế lực làm phá hôi, thăm dò tiêu hao đại võ lực lượng, sau lưng mình được lợi, Đông Sơ cấm địa thực lực rất mạnh, là cổ xưa cấm địa thế lực, coi như đến cuối cùng san bằng đại võ hoàn thành, chúng ta cũng không chiếm được tốt nhất bảo vật. Như lời ngươi nói bổn vương đã cân nhắc qua, Đông Sơ cấm địa hứa hẹn đế phẩm thần mạch giao cho chúng ta chưa cắt, mà lại ai không phải đang lợi dụng ai. Lâm Diễm cười lạnh nói, bắt chúng ta làm phá hôi, ai cũng không phải người ngu, bổn vương cùng Đại Vĩnh Hoàng Triều, Viêm Ma Động Thiên chư vị huyền thần gặp qua mặt, liên hợp lại, trái lại lợi dụng Đông Sơ cấm địa lực lượng, các ngươi không muốn tiêu hao nội tình, chúng ta cũng sẽ không vì các ngươi làm bia đỡ đạn, cùng nhau giành lợi ích lớn hơn nữa. Mà lại, ta còn nhận được tin tức, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc cũng phái tới cường giả. Lâm Diễm nói, Thánh Thiên Đế Quốc đáng sợ à? Nhìn như ngày đó nhường ra đế phẩm khoáng mạch, nhưng kỳ thật ngầm ngực mầm họa, ý tứ chính là nói cho Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, đại võ là thuộc về bọn hắn bên này thế lực, cùng một trận chiến tuyến bên trong, sẽ để cho cái này một đế quốc càng căm thù đại võ. Hết thể liền nghe vương gia phân phó. Đã hoàng thúc Lâm Diễm đã có đối sách, bọn họ những người này liền thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh. Án binh bất động, lặng chờ bổn vương mệnh lệnh, không cho Đông Sơ cấm địa làm phá hôi, mục đích của chúng ta là tăng thanh thế, phất cờ họ gieo làm chủ. Ô ô ô. Đột nhiên, âm phong gào thét, nồng đậm màu đen từ trên nền đất bốc lên mà ra, tựa như là địa ngục chi môn mở ra. Trăm ngàn vạn quả màu đen ma châu giống như cái kia ma nhật, cộng đồng phun trào, phát ra ma khí đem toàn bộ Thiên Lâm Hoàng Triều doanh địa đều cho bị bao phủ đi vào, là vực sâu ma khí tại bộc phát. Vực sâu ma khí. Nhìn thấy cỗ này ma khí, Lâm Diễm trên mặt hiện hiện nồng đậm sợ hãi, quát lên, là đại võ ma vật quân đoàn, đáng chết bọn họ thế mà đến nơi này. Dưới lòng bàn chân từng cái ma khí vòng xoáy thôn vệ, tại trong doanh địa khắp nơi trên đất kéo ra, vô số người sợ hãi phát hiện từng con dữ tợn hung thần ma vật tựa như là từ dưới nền đất ra, đưa tay ra bỗng nhiên nắm kéo chân của bọn hắn cổ. A. Vô số người phát ra thống khổ thanh âm. Trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu người bị ma vật cho xé rách vỡ nát. Lùi. Lâm Diễm không ngờ đến, tại cùng Đông Sơ cấm địa mấy tháng ở giữa đánh rằng có đều không vận dụng ma vật quân đoàn, thế mà lại dùng đến trên người bọn họ. Phải biết, ngày đó ngay cả Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng bị thiệt lớn, hắn mang tới Thiên Lâm Hoàng Triều chỗ đó có thể cùng đế quốc cường giả so sánh. Một màn kinh khủng cũng lập tức xuất hiện, rất nhiều, bộ dáng đều rất dữ tợn ma vật lập tức ở doanh địa bên trong bắt đầu chém giết. Thiên Lâm Hoàng Triều cái kia bên trong thấy qua loại này một màn kinh khủng, là địa ngục bên trong ma binh tại tàn sát, từng cái dọa đến bắp chân đều tại lạnh mình, bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng ma vật lại sẽ không bỏ qua bọn họ. Đáng chết. Lâm Diễm quát lên, là đại võ vị nào cường giả xuất lĩnh ma vật quân đoàn tới đây, có dám xuất hiện cùng bổn vương gặp một lần? Là chấm. Bầu trời cùng là hiện hiện một cái vòng xoáy, một tôn tồn tại nhìn xuống thiên địa, trên người hắn nước sơn hắc hoàng bảo phảng phất cùng ma khí hỗn hợp lại với nhau, quân lâm thiên hạ, nhìn về phía Lâm Diễm. Đại võ võ đế. Cái kia khiến người e ngại thanh âm truyền đến, Lâm Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nguyên, nhưng người này truyền ra khí tức mạnh, để hắn đều tại lạnh mình. Võ đế, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Nhìn thấy ma vật quân đoàn triển khai đồ sát, Lâm Diễm ra đầu đều tại run lên, vội vàng nói, có hiểu lầm liền muốn giải khai, ta Thiên Lâm Hoàng Triều cũng không cố ý cùng đại võ là địch, còn mời võ đế dơ cao đánh khẽ, chớ có giết nhiều người, để tránh cùng Thiên Lâm trở thành địch nhân. Đóng quân ở đây, còn cần chấm nhiều lời. Sở Nguyên hờ hững nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Lâm Diễm nói, ta Thiên Lâm Hoàng Triều biết Đông Sơ cấm địa liên hợp chư thế lực muốn đối bệ hạ bất lợi, là đến viện trợ đại võ, coi người khác là đồ đần. Càng ngày càng nhiều ma vật từ U Minh Hồn đang biến thành U Minh Địa Ngục xuất hiện. Vì thần sơn thế giới, Sở Nguyên có một đoạn thời gian ngày đêm đều tại Ma Thần Nguyên bên trong, thẳng đến đem mấy cái khu vực càn quét lại không ma vật. Thực sự nếu không theo không buông tha sao? Nếu ngươi nhất định phải động thủ, ta nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Lâm Diễm ánh mắt hung hãn, cuồng bạo sát ý càn quét mà ra, nơi này đều không phải tại hắn Đại Võ Hoàng Triều bên trong, có quốc vận trấn áp. Sát na ở giữa, Lâm Diễm một trường bắt tới, thần quang cực nóng, huyền thần một trường hoành kích mà ra, đối Sở Nguyên hung hăng chụp lại, rất nhiều ma vật đều tại cô ba động này bên trong bị trực tiếp chấn sát mà chết. Không biết sống chết. Sở Nguyên trong nháy mắt ở giữa, mấy quả ma châu tại Lâm Diễm dưới chân nổ tung, mấy tôn huyền thần ma vật giữ tợn mà ra, cùng nhau thẳng hướng Lâm Diễm. Huyền thần ma vật. Lâm Diễm dọa đến lập tức lui ra ngoài, hắn thực lực dù có thể chống đỡ mấy tôn huyền thần ma vật, nhưng cũng không dám ngay tại lúc này tử chiến, phát ra một đạo thanh âm tức giận, lui binh, có thể lui bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn vừa mới nói xong, cả người liền muốn nhảy vọt rời đi. Ngay cả bị ma vật quân đoàn cuốn lấy hoàng triều binh mã cũng mặc kệ, không muốn vứt bỏ chúng ta, cứu lấy chúng ta. A, hoàng triều binh mã cuồng loạn gầm rú, nhìn thấy Lâm Diễm muốn chạy, bằng vào bọn hắn thực lực, căn bản không phải ma vật quân đoàn đối thủ. Các ngươi có chết hay không quan bản thần sự tình gì, bổn vương còn sống mới trọng yếu nhất, cái kia võ đế bản thân thực lực liền thâm bất khả chắc, ta khở mới có thể cùng hắn liều chết, mệnh của ta so với các ngươi tất cả mọi người mệnh đều chân quý hơn. Lâm Diễm tâm tính mỏng lạnh, tâm ngoan thủ lạn, hắn căn bản cũng không quan tâm những binh mã này tổn thất bao nhiêu, càng quan tâm là chính hắn mệnh. Hắn nếu một lòng muốn chạy, cái này võ đế cũng đừng hòng chém giết hắn. Có thể chạy nơi nào? Lâm Diễm vừa trốn chạy nhập trong hư không, đột nhiên hai đạo hoàn mỹ thân ảnh xuất hiện, một trái một phải, giống như đồng thời âm dương thái cực đồ dáng vẻ, hai cỗ lực lượng đem hắn từ trong hư không oanh ra. Ầm. Lâm Diễm hung hăng rút lui, mắt trợn tròn, nhìn xem ngăn cản ở trước mặt hắn hai cái thân ảnh, quát to, huyền thần khôi lỗi, hai tôn. Hắn ngay sau đó lấy không thể tin ánh mắt nhìn Sở Nguyên, cái này võ đế vì giết hắn là làm tốt hết thể chuẩn bị. Chương 467, chấm trời, ngươi nghịch không được. Hắn đến cùng còn có cái gì bảo vật không có lấy ra? Lâm Diễm nội tâm điên cuồng hò hét. Nhìn xem hai tôn vạn tượng chiến binh đối với hắn vây quanh mà đến, sắc mặt khẩn trương tới cực điểm, hắn nhất đoán không cho phép hay là Sở Nguyên. Ta sẽ không chết, ta sống mấy trăm ngàn năm, ngọn gió mưa chưa từng gặp qua, đánh bại một tôn huyền thần dễ dàng, nhưng nếu muốn chạm một tôn huyền thần bằng ngươi tuyệt đối không thể. Đột nhiên, kinh hoàng Lâm Diễm tỉnh táo lại, hết sức chăm chú. Hắn song trưởng đẩy ra hàng tỷ ánh lửa xung kích, hắn lần này trực tiếp đánh ra một tôn vạn tượng khôi lỗi. nhưng vạn tượng chiến binh diễn hóa cực kỳ cân đối thuộc tính, phảng phất một âm một dương, vô luận Lâm Diễm từ cái nào phương hướng xuất kích, đều đem hắn gắt gao vây khốn tại một mảnh trong phạm vi nhỏ. Cái kia phóng xuất huyền thần ma vật, nghe được Lâm Diễm trên thân cái kia cỗ nồng đậm huyết nhục khí tức, từng cái dữ tợn, chém giết tới, thanh âm phảng phất khóc thét, bén nhọn chói tai, gầm hét lên sóng âm có thể đem cuộc đời sinh dọa cho chết. Phốc xích. Ma vật tại Lâm Diễm trên thân ra sức vồ một cái, bén nhọn móng vuốt sắc bén kéo xuống khối lớn huyết nhục, để hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sở Nguyên chắp hai tay sau lưng, quân lâm vũ trường không bên trong, sắc mặt hờ hững, một bên nhìn xem bách thần trạm số lượng nhảy lên, một bên nhìn xem vạn tượng chiến binh cùng huyền thần ma vật đối Lâm Diễm tiến hành chém giết. Hắn giờ phút này không có tự mình động thủ. Ác ma, ngươi là lớn nhất ác ma. Thiên Lâm Hoàng Triều binh mã bị ma vật quân đoàn tàn sát, nhìn xem trong hư không tôn kia đế hoàng tồn tại, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Thê thảm vô cùng. Lâm Diễm đối mặt mấy lần với hắn lực lượng, toàn thân huyết nhục không biết bị kéo xuống bao nhiêu khối, có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy hắn xương cốt. Huyền thần ma vật nghe được mùi máu tanh, càng thêm hung tàn, hai mắt đều tại thả hừng quang. Ta muốn chạy đi. Lâm Diễm liều, hắn điên cuồng xuất thủ, không để ý huyền thần ma vật đối với hắn trên thân tạo thành tổn thương, trực tiếp nhảy ra đến, ngưng tụ một cỗ trời long đất lở huyền thần lực lượng. Hắn một kích này là quán chú toàn thân lực lượng tinh hoa, muốn trước đẩy lui Sở Nguyên, đến cướp đoạt một chút hy vọng sống. Phá diệt thần thoại. Nhưng là, Sở Nguyên một trưởng như sao băng sẽ qua, sáng chói xa xôi, đem cổ xưa thần thoại kết thúc, đổi lấy trong một chớp mắt một kích. Hư không chấn động, một trưởng này vô cùng bao la, trực tiếp liền phá diệt Lâm Diễm một kích. Nhưng lập tức, một cỗ hỏa diễm tại Sở Nguyên trên cánh tay thiêu đốt, hóa thành chí mạng hỏa độc. Ha ha, đây là bổn vương thu thập một loại hỏa độc lực lượng, nhiễm phải về sau, cho dù là huyền thần pháp lực đều sẽ cấp tốc tiêu hao, lần này ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì chẳng ta. Lâm Diễm nhìn thấy hỏa độc xâm lấn Sở Nguyên, cảm thấy cơ hội đến. Nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn kỳ biến. Sở Nguyên hoàng bào trên có một cỗ lưu ly ánh sáng hiện lên, cây đuốc độc thôn phệ, sau đó Sở Nguyên thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ hồ ngay cả hắn đều chưa từng có đến, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo màu đen vết tích, trùng điệp cắt chém ở trên người hắn. Lâm Diễm nhanh lùi lại, thần khu bị chém ra một đạo khắc sâu vết máu. Đại chiến đấu thuật, hắn một trường đánh tới, đều mang đến một cỗ hồng hoang cự lực, để Lâm Diễm liên tục thổ huyết. Ánh mắt sợ hãi vô cùng, một cái liền bị đánh vào đến huyền thần ma vật ở giữa. Huyền thần ma vật khi ra tay tàn nhẫn vô cùng, chính là ở trên người hắn cắn xé huyết nục, vạn ma phệ thể, huyền thần cũng ngăn cản không nổi. Quốc chi đại ấn, đại võ quốc ấn trùng điệp chấn áp mà xuống, dung hợp nửa đế phẩm thần khí nguyên tử phong, tôn này ấn trọng lượng không thể tưởng tượng. Không, nhìn thấy đại võ quốc ấn đối với hắn chấn áp xuống, Lâm Diễm tuyệt vọng gầm rú, pháp lực của hắn đụng vào quốc ấn bên trên, không hề có tác dụng, căn bản đẩy không ra. Thiên hỏa lĩnh vực. Chân viêm đại đạo. Cho dù là tuyệt vọng như vậy cục diện, Lâm Diễm đều không có từ bỏ dãy rủa, thiên hỏa tầng tầng xung kích, hung hãn huyền thần ma vật bị cỗ này hỏa diễm bao phủ, trên người ma khí cũng tại kịch liệt tiêu đốt, trên thân bốc khói. Thiên hỏa chi mâu. Hắn đây là dùng hết thể phản kích. Cặp mắt của hắn vừa mở, long trời lở đất, ánh lửa xua tan ma khí, phảng phất hai tôn mặt trời gay gắt bay lên, đây chính là huyền thần lực lượng, huyền diệu vô cùng. Hữu dụng không? Sở Nguyên nhất lực phá văn pháp, thần quang như thác nước, đế lâm thiên hạ, xuất hiện tại một ngày này. Hắn tự thân chính là chí tôn hóa thân, quyền trưởng oanh kích, hình thành không thể phản kháng thiên địa đại thế, toàn bộ áp bách xuống. Hắn một chiêu đại chiến đấu thuật, lấy chiến thần chi nắm làm môi giới đánh ra, đập vào Lâm Diễm trên thân, cơ hồ đập thành một cái bánh thịt, thấy không rõ lắm hắn dáng vẻ vốn có. Cái này đoàn bánh thịt không ngừng núp đích, liên tục tao ngộ trọng thương. Đại phá diệt lực lượng, mạnh đến cực hạn phá hoại lực lượng, liên tục oanh kích Lâm Diễm. Một cỗ lực lượng quá chặt, đem Lâm Diễm định tại không trung, sau đó một cái phấn phái chân không bàn tay đánh tới, đem khối băng đập nát. Để cả người hắn hiện ra đều nhanh muốn vỡ vụn dáng vẻ. Thiên địa minh ngông, hư không bên trong, Sở Nguyên lại lần nữa xuất hiện. Chư thần vinh quang bên trong, Sở Nguyên mang theo vô tận khí thế, oanh kích xuống. Vô cùng thế thảm. Lâm Diễm tôn này huyền thần cảnh cường giả, tại đứng trước Sở Nguyên cái này quần quận đại thế lực lượng, duy nhất có thể làm được chỉ có bị động tiếp nhận, một thân thực lực không thi triển được, căn bản không chỗ phát tiết. Không liều sẽ chết ta, trên trăm vạn năm khổ tu, ta làm sao có thể chết ở chỗ này, ta muốn nghịch thiên hành sự. Không hổ là huyền thần cường giả. Đều bị đánh thành dạng này, thế mà còn có sức mạnh phản kháng, toàn thân hắn đều hóa thành một cái hòa đoàn, như sao băng xẹt qua chân trời, sáng lạn mà tới. Châm trời, ngươi nghịch không được. Sở Nguyên đã trưởng khống toàn cục. Lưu tinh hỏa chỉ riêng không ngừng va chạm với hắn, nhưng Sở Nguyên quanh người âm dương lĩnh vực khuyết tán ra đến, tia chớp ở giữa một kích đem Lâm Diễm đánh cho bật lên tới. Thiên địa hồng lô hiện hiện, đột nhiên một cái liền đem cái này đoàn huyết nục phong ấn nhập trong đó. Phanh phanh phanh. Lâm Diễm không ngừng va chạm, phát ra cuồng loạn lại thảm liệt vô cùng tiếng gầm gừ. Nhưng chính là va chạm không ra cái này hỏa lò, đã đem hắn một mực vây chết tại bên trong. Nhân đạo sông dài giờ phút này cũng là thiêu đốt ra sáng chói chi hỏa, cuối cùng là triệt để đã mất đi tất cả tiếng vang. Huyền thân cường giả chết. A. ngay cả huyền thần cường giả đều chết rồi, chúng ta còn có thể lật ra cái gì sóng lớn, không, chúng ta không muốn chết ở đây. Van cầu ngươi, tha chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết ở đây. Hoảng sợ âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, tiếng chửi rủa. Rất nhiều thanh âm đan vào với nhau, phối hợp thêm tu la tràng tình cảnh, để trong này như là địa ngục. Sở Nguyên lạnh lùng vô cùng, không để ý tới những thứ này cầu xin tha thứ thanh âm, chiến tranh vốn chính là tàn nhẫn, dám tham dự vào hắn cùng Đông Sơ cấm địa trong chiến tranh đến, liền muốn nghĩ đến bị tàn sát chuẩn bị. Ma vật quân đoàn càng sẽ không để ý tới những người này kêu thảm, ngược lại gào thảm càng lợi hại, chúng tàn sát liền càng hưng phấn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Bách Thần Trạm, chém giết 100 vị thiên thần, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X8, thiên thần đan X2, sơ cấp bản đồ thần ba đao, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 40%. Làm Thiên Lâm Hoàng Triều thiên thần cao thủ bị toàn bộ tàn sát không còn về sau, góp đủ Bách Thần Trạm cuối cùng kém đến số lượng, Sở Nguyên Bách Thần Trạm nhiệm vụ hoàn thành. Chương 468, đồ thần ba đao. Bách Thần Trạm nhiệm vụ hoàn thành. Đáng tiếc là không có tiếp tục tuyên bố ra hỏa thần động thiên bản đồ kho báu. Bất quá cái này sơ cấp bản đồ thần tam đao lại là sơ cấp bản đồ thần tam đao, ẩn chứa lực lượng cường đại, chạm tiên đồ thần, có thể chạm huyền thần. Xuất hiện trên tay chính là một thanh bỏ túi tiểu đao, trong suốt nhan sắc, nhưng mà bên trong lại phong ấn một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sở Nguyên đoán chừng đồ thần tam đao bên trong ẩn chứa lực lượng, phổ thông huyền thần ba đao về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có loại kia cường đại huyền thần mới có thể miễn cưỡng chống lại dưới bất tử, nhưng cũng muốn nhận trọng thương. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đã tuyên bố, ngàn thần trảm, chém giết ngàn tôn thiên thần. Ghi chú, đại võ người chém giết người đưa vào nhiệm vụ tiến độ. Ngàn thần trảm. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe. Hắn đem 8 khỏa quả thần thông dùng để đem đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 5. Đồ thần tam đao. Sở Nguyên vuốt vuốt bỏ túi tiểu đao, lạnh lùng nói, còn kém một tôn huyền thần năng lượng mới có thể đột phá thiên thần, chỉ có bắt các ngươi tới khai đao. Giống. Giống. Giống. Ma vật quân đoàn hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt. Phát ra gầm rú tiếng gầm gừ. Những thứ này ma vật tan vào huyết thực hương vị, mặc dù chết đi một nhóm, nhưng còn dư lại liền như là nuôi cổ đồng dạng, càng phát ra hung hãn, giờ phút này nhìn xem Sở Nguyên, phi thường bất an, không nguyện ý lại bị đại phong ấn thuật phong ấn lại. Còn dám vệ chủ. Sở Nguyên bàn tay lớn, cuồn cuộn ma khí lại lần nữa ngưng tụ làm ma châu. Không có ma khí che khuất bầu trời, quang minh chiếu xạ mà đến, đám ma vật phát ra giống lên một tiếng. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên thao túng trấn ngục phong thần bi, lại lần nữa đem những thứ này ma vật phong ấn trở lại thành Lạc Phong. Toàn quân xuất kích, tiến công Đông Sơ cấm địa chú quân nơi. Hắn trở về đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là tiến công Đông Sơ cấm địa. Đại võ toàn quân đều tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể xuất kích, lập tức chiến hạm đằng không mà đến, đại quân lấy tốc độ như tia chớp lao thẳng tới Đông Sơ cấm địa doanh địa. Ầm ầm. Mười mấy chiếc ám ngân chiến hạm đột nhiên từ trong hư không chui ra, hạm pháo lấy mãnh liệt trạng thái trực tiếp vây kích tới, tại Đông Sơ cấm địa bên trong mọc lên như nấm. Đại võ làm sao đột nhiên phát động tiến công? Đông thần huyền thần nhóm cường giả lập tức nhìn thấy đại võ quân đoàn đầy khắp núi đồi, chính từng đám theo sát chiến hạm tụ đến, phát động công thành chiến đấu. Đại võ là điên rồi phải không? Trọng Lăng huyền thần quát lên, bọn họ tuy mạnh, để chúng ta không thể làm gì, nhưng phát động dạng này chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Ta nhìn cái kia đại võ hoàng đế không điên, mà là có mục đích. Đông thần huyền thần nói, hiển nhiên, võ đế đã biết chúng ta đang hội tụ ưu thế tuyệt đối cường giả, chuẩn bị tiến công thành Lạc Phong, hắn đây là không muốn chờ ai đó đánh, mà là chủ động xuất kích, muốn phá cục. Đông thần nói không sai, cá chết lưới rách, phá cục chi chiến, nhưng ván này nào có tốt như vậy phá. Nếu không chiếm cứ đế phẩm thần mạch còn tốt, đầu này thần mạch một chiếm vậy liền chói mắt. Trình Pháp Huyền thần nói, loại tình huống này chúng ta đều không phải đã sớm đoán trước qua sao? Hắn còn không biết, ta Đông Sơ cấm địa đã lặng lẽ lại phái tới mấy tôn huyền thần trấn thủ, liền để chúng ta nên đón hắn sau cùng điên cuồng. Không cần thiết cùng bọn hắn liều chết, lấy thành trì cố thủ, nhìn thú bị nhốt dãy rủa. Ngoài thành, chiến hạm vênh kích, đại võ quân đoàn đồng thời không có trước tiên công kích. Bọn họ cũng biết, cưỡng ép công thành tổn thất quá lớn, đây là đợt thứ nhất thăm dò. Trọng Lăng Huyền Thần nói, hắn cũng không lo lắng, thành nội còn có mấy tôn huyền thần ẩn giấu đi. Ầm ầm. Đột nhiên, đầy trời ma khí cuốn tới, hóa thành uy nghiêm đáng sợ ma ngục, vô số ma vật xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện tại tường thành dưới đáy, hướng phía đầu tường bò lên. Đại võ ma vật quân đoàn xuất động. Trình Pháp Huyền Thần hung hăng chấn động, trước đó chiến đấu chưa hề vận dụng lá vương bài này, trước mắt lại trực tiếp vận dụng. Xem ra đại võ thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, không có cách nào, nóng lòng đánh vỡ lập tức thế cục, chúng ta đã nhanh thăm dò đến bọn họ ranh giới cuối cùng. Loại thời điểm này dùng ra, ta ngược lại không sợ. Đông thần huyền thần tự tin nở nụ cười. Vạn kiếm quý nhất. Một đạo 10.000 trượng ánh kiếm chạng phá hư không, trực tiếp vượt không đả kích thành trì. Không sao, cái kia chấp trưởng đế phẩm thần khí huyền thần giao cho ta tới đối phó. Đông thần huyền thần không thèm để ý chút nào, trực tiếp lấy đông sơ thần đao chống lại âm lôi kiếm trận. Trình Pháp Huyền Thần, những thứ này ma vật liền từ ngươi dẫn theo lĩnh cường giả ngăn giết. Trọng Lăng Huyền Thần nói, tình huống khẩn cấp. Nhưng vào lúc này, lại một tôn huyền thần sắc mặt mười phần ngưng trọng, đột nhiên xuất hiện qua đến, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Lâm Hoàng Triều binh mã tao ngộ hủy diệt đả kích, đã toàn quân bị diệt. Đại võ hạ thủ như thế nào nhanh như vậy? Vừa diệt Thiên Lâm Hoàng Triều, liền xua quân tới đây. Nghe được tin tức này, Đông Sơ Huyền Thần thần sắc cũng đồng thời ngưng trọng, Chân Viêm Huyền Thần đâu? Bản thân nhớ kỹ hắn cũng đến nơi này. Lâm Diễm Huyền Thần không gặp tung tích, nhưng ta tự mình đi nhìn qua, nơi đó dấu vết lưu lại, hắn hẳn là chết rồi. Tôn này Huyền Thần nói. Chết. Nghe được một câu nói kia, Đông Thần Huyền Thần đám người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể tiếp nhận, Thiên Lâm Hoàng Triều binh mã toàn quân bị diệt, nhưng lại không thể nào tiếp thu được, Lâm Diễm Huyền Thần chết rồi. Cái này thế nhưng là một tôn huyền thần cấp tồn tại, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nếu là đại võ có Trảm Chân Viêm huyền thần năng lực, bọn họ cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm. Kết hợp với hôm nay đại võ đột nhiên tiến công, trong lòng của bọn hắn đều có dự cảm không ổn. Một cấp chuẩn bị chiến đấu. Đông Thần Huyền Thần hét lớn. Giờ này khắc này, ma vật quân đoàn đã bò lên trên đầu tường, nhất là cái kia mấy cái huyền thần cấp ma vật, hung hãn vô cùng. Xuất sinh. Trình pháp huyền thần gầm thét, chém giết huyền thần ma vật. Thần thánh khôi lỗi bước ra một bước, thần thánh tia sáng càn quét tại chỗ, tay hắn cầm diệt thần cung, khóa chặt Trình pháp huyền thần, một mũi tên đối với hắn bắn tới. Để ta chặn lại hắn. Một tôn huyền thần đạp không mà ra, chăm chú nhìn thần thánh khôi lỗi. Nhìn thẳng đối phương chiến lực, đã thả ra huyền thần ma vật, loại ma vật này ta nhìn coi như đại võ cũng không có mấy cái, nếu là vô cùng vô tận, đây còn không phải là muốn càn quét toàn bộ thiên hạ, vây chết tiêu diệt trong thành, giết bọn họ chiến lực. Đông Thần Huyền Thần hạ lệnh. Mà liên tại hắn ra lệnh hạ đạt mấy mắt, hai tôn huyền thần vạn tượng khôi lỗi một trái một phải xuất hiện. Lại tới hai tôn có thể so với huyền thần khôi lỗi. Đông Sơ Cấm Địa cường giả nhíu mắt. Bọn họ giao cho ta đến. Tôn kia lão huyền thần xuất hiện. Đại quân xuất kích. Từng nhánh binh đoàn từ thành trì chính diện tiến công mà đến, bất quá bọn hắn đi được tốc độ cũng không nhanh, ngược lại là tại lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng phía thành trì áp bách. Nhìn thấy đại võ quân đoàn từng bước ép sát, Đông Sơ Cấm Địa cao thủ tâm linh cũng vô cùng gấp gáp, nhất là biết được Chân Viêm huyền thần vô cùng có khả năng chết tại đại võ trên tay, những huyền thần đó, trên mặt cũng không có hứng hở, mà là nồng đậm cẩn thận. Bản thân tọa trấn trong thành, hắn đại võ có lại nhiều quân đoàn cũng công phá không được. Trọng Lăng Huyền Thần hét lớn. Đông Sơ Cấm Địa cường giả không dám tùy ý xuất kích. Đồ thần tam đao. Bạch. Mây đen che trời, nồng đậm sát cơ của tới, một thanh bỏ túi trong suốt tiểu đao đột nhiên thoáng hiện mà ra, sau đó tăng vọt vì một thanh đồ tiên diệt thần đại đao, nghịch thế chạm kích mà tới. Một đao kia thế như trẻ tre, chém nát thiên cung, là hướng về phía Trọng Lăng Huyền Thần chém ngược mà đến, đem hắn một mực khóa chặt. Chương 469, chớp mắt huy hoàng. Đồ thần tam đao, hết thảy ba đao. Đây là đao thứ nhất, trực tiếp khóa chặt Trọng Lăng Huyền Thần. Cố lực lượng này. Trọng Lăng Huyền Thần sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, hắn phi thân mà ra, trương tay pháp lực mạnh mẽ, cùng đao này liều cùng một chỗ, đồng thời quát lên, "Chú ý." Cái kia đại võ bắt đầu liều nội tình, đề phòng bọn họ tập kích. Hắn thanh âm này truyền ra, Đông Thần Huyền Thần bọn người là gật đầu. Đại võ bên ngoài nhìn xem không có bao nhiêu cường giả, nhưng là tầng tầng lớp lớp cổ quái thủ đoạn, để bọn hắn vô cùng e dè. Mà lúc này giờ phút này, đao này chém tới, ngược lại không có phát ra kinh thiên động địa thanh âm, đó là bởi vì lực lượng cường đại, đem thanh âm đều cho che đậy kín. Một đao lực lượng mà thôi, cũng muốn uy hiếp được ta. Trọng Lăng Huyền Thần dù thận trọng, nhưng cũng không e ngại một đao này uy lực. Nhưng tiếp theo màn, máu bắn tứ tung. Ầm. Một đao kia trực tiếp chạm tại Trọng Lăng Huyền Thần trên thân, chấn diệt hắn huyền thần pháp lực, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, tại trên ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Cứ như vậy sao? Nhìn thấy ánh đao tiêu tán, Trọng Lăng Huyền Thần cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Sắc mặt cũng có chút dữ tợn, ta không sao, cái này đại võ nội tình ta lại tiêu hao một loại. Đồ thần đao thứ hai. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Vô số ánh đao càn quét, chém nát núi sông, nhật nguyệt vô quang, vô tận lực lượng hội tụ tại đao thứ hai bên trên, giống như mạc nhật hàng lâm, một đao này lực lượng so vừa rồi còn mạnh hơn gấp 10. Đao thứ nhất liền có thể chém bị thương Trọng Lăng Huyền Thần, tăng cường gấp 10 sau lực lượng, cơ hồ không dám để cho người tưởng tượng. Lui, mau lui lại. Đông Sơ Cấm Địa Huyền Thần sợ hãi quát chói tai. Không kịp, bất quá là trong chốc lát, cái này gấp 10 lực lượng một đao trùng điệp bổ vào Trọng Lăng Huyền Thần trên thân. Lần này không có đem hắn chém bay ra ngoài, mà là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, sau đó nhìn thấy Huyền Thần thân thể thế mà chém vỡ thành hai nửa. A! Trọng Lăng Huyền Thần phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không tốt, nhanh cứu Trọng Lăng Huyền Thần. Trong thành Huyền Thần lập tức làm ra phản ứng, cứu giúp Trọng Lăng Huyền Thần cái này hai nửa tàn khu. Nhưng bất quá là một phần vạn cái sát na ở giữa, đồ thần tam đao cuối cùng một đao chém vào mà tới. Trảm Tiên Đồ Thần. Hư không sâu xa bên trong, vang dội đạo này thanh âm, giống như lấy mạng âm phủ, tử thần tay cầm trường đao mà tới. Tuyết trắng ánh đao hiện hiện, hội tụ nồng đậm sát cơ, hóa thành trong chốc lát một kích lấy hung ác nhất trạng thái chém giết xuống. Không. Không. Trọng Lăng Huyền Thần tuyệt vọng nói. Dù trong thành huyền thần một cái nháy mắt liền có thể đến trước mặt hắn, nhưng đao này rơi xuống tốc độ so nháy mắt còn nhanh hơn, tư duy cũng không kịp động đậy, cuối cùng một đao lực lượng đánh vào Trọng Lăng huyền thần trên thân thể. Hết thảy đều muốn biến mất. Đợi đến trong thành huyền thần chạy đến Trọng Lăng huyền thần bên người thời điểm, lại phát hiện Trọng Lăng huyền thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chết. Trọng Lăng hắn bị trảm, ngay trước mặt chúng ta bị trảm, chúng ta ngay cả cứu hắn cơ hội đều không có. Đông Thần huyền thần cầm Đông Sơ thần đao tay đều đang run rẩy, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy một màn. Đại võ vẹn vẹn buộc phát nội tình, ngay tại trong thành trước mặt mọi người chạm một tôn huyền thần. Tỉnh táo. Tôn kia lão huyền thần đột nhiên nhìn về phía trước, đại võ lui binh. Buộc phát đồ thần tam đao, chạm Trọng Lăng huyền thần về sau, đại võ quân đoàn lập tức lui binh, một điểm không làm kéo dài. Đại võ phát động trận chiến này mục đích, chẳng lẽ chính là vì chạm chúng ta một tôn huyền thần sao? Bọn họ rõ ràng, cái kia uy thế bạo phát đi ra, chỉ sợ chỉ có trưởng khống Đông Sơ thần đao Đông Thần huyền thần mới có thể chống lại, những người khác muốn chết. Bọn họ đây là tại lập uy. Lấy Trọng Lăng huyền thần máu đến nói cho chúng ta biết, đại võ hoàn toàn có đánh giết huyền thần thực lực, mà lại dễ như trở bàn tay, cảnh cáo a, đây là cảnh cáo. Trình pháp huyền thần đều muốn điên, giận dữ hét. Tính dưới. Tôn kia lão huyền thần sống được lâu, quát lớn, Trọng Lăng chết rồi, chúng ta báo thù cho hắn, cái kia đại võ nhất định phải đập phá, không nên quên, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng tại đối phó hắn, học được lợi dụng người khác lực lượng, lần này là chúng ta chủ quan. Thành Lạc Phong bên trong. Đại quân lui về. Hai tôn huyền thần năng lượng chứa đựng tại thiên địa hồng lô bên trong. Lập uy chỉ là sở nguyên một cái mục đích. Hắn mục đích thực sự là muốn chém giết huyền thần, trợ hắn đột phá cảnh giới. Nếu như trực tiếp buộc phát đồ thần tam đao, những huyền thần đó đều tụ tập cùng một chỗ, căn bản cũng không có cơ hội, mà lợi dụng đại chiến, đem chiến trường chia cắt, đột nhiên một kích, liền để sở nguyên mục đích đạt được, chạm một tôn huyền thần. Thiên thần chi cảnh. Hai tôn huyền thần bị sở nguyên thôn phệ, tràn vào đến trong thân thể của hắn. Thiên thần chi cảnh, thiên chi thần đế. Thiên thần phía dưới chính là phàm nhân, mà thiên thần chính là thần nhân, sinh mệnh cấp độ không giống. Thiên thần. Không có chút nào ngoài ý muốn, đại thôn phệ thuật nuốt lực vô tận, có thể thôn phệ tất cả lực lượng, chuyển hóa thành cảnh giới của mình. Sở nguyên tại thôn phệ hai tôn huyền thần năng lượng về sau, cảnh giới của hắn thuận theo tự nhiên đột phá đến thiên thần. Giơ tay nhấc chân, quân lâm thiên hạ, bốn biển cương vực, giống như đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn nhìn xem thế giới, hắn chính là mảnh thế giới này trời. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá thiên thần. Thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X16, thánh quang hộ thuẫn chế tạo bản vẽ, hủy diệt chi thương chế tạo bản vẽ, vô thượng thần thông chớp mắt huy hoàng, hỏa thần động thiên bản đồ kho báu 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 50. Trước mắt điểm số mệnh dư 135050. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá huyền thần cảnh. Phần thưởng phong phú cấp cho đến hệ thống không gian bên trong, lại tiếp vào mới được nhiệm vụ chi nhánh. Thiên thần mỗi một cảnh giới cần 60.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Tốt, lấy 120.000 điểm số mệnh đổi lấy hai trọng cảnh giới. Sở nguyên cảnh giới nháy mắt liền xung kích đến thiên thần tam trọng. Thiên thần tam trọng, lấy nhân hoàng kiếm tăng phúc, so sánh huyền thần tam trọng cường giả, tăng thêm đủ loại thủ đoạn tăng phúc, cao hơn hắn mấy tầng huyền thần cũng không phải là đối thủ của hắn. 16 quả quả thần thông bị sở nguyên đem đại thôn vệ thuật tăng lên tới cấp 6, thần thông toàn phương diện tăng phúc, có được cường hãn hơn thôn vệ năng lực. Thánh quang hộ thuẫn chế tạo bản vẽ. Nhưng đánh tạo chế thức trang bị thánh quang hộ thuẫn, kích phát thánh thuẫn thủ hộ lực lượng. Nhìn xem chương này chế tạo bản vẽ, sở nguyên hệ thống không gian lấy giả lập hình ảnh thật bắn ra một khối thánh quang giống như hộ thuẫn, nặng nghề vô cùng, là hoàn toàn phòng ngự trang bị. Hủy diệt chi thương chế tạo bản vẽ, nhưng đánh tạo chế thức trang bị hủy diệt chi thương, có được cực đoan hủy diệt lực lượng. Nếu như nói thánh quang hộ thuẫn là hoàn toàn phòng ngự trang bị, như vậy hủy diệt chi thương chính là triệt để công kích trang bị, lấy giới thiệu liền có thể nhìn ra được, hủy diệt chi thương không có đặc thù thần thông lực lượng. Chỉ có sát phạt thuộc tính. Tài liệu cần thiết gần nhất trong quốc khố ngược lại là chữ hàng không ít. Sở Nguyên nói, Thánh Quang Hộ Thuẫn có thể trang bị Quang Minh quân đoàn, để bọn hắn thủ hộ phía trước, mà Hủy Diệt Chi Thương liền muốn trang bị đến Hắc Ám quân đoàn bên trong, lấy Hắc Ám lực lượng phát động hủy diệt đồ sát. Trang bị bản vẽ loại vật này Sở Nguyên chưa từng ngại nhiều. Trang bị bản vẽ càng nhiều, hắn liền có thể căn cứ những trang bị này đặc tính tới phân chia quân đoàn, chẳng phải liên miên bất tận, riêng phần mình có mình khác biệt năng lực. Ánh mắt của hắn cuối cùng lại nhìn về phía Vô Thượng Thần Thông chớp mắt huy hoàng. Chương 470, hợp ngay cả tung hành, cân bằng áp lực. Chớp mắt huy hoàng, vô thượng cổ xưa thần thông, trong chốc lát ánh sáng chói lọi, trong chốc lát bộc phát, trong chốc lát sáng chói, trong chốc lát huy hoàng. Một cỗ đến từ nháy mắt lực lượng tràn vào đến Sở Nguyên nguyên thần bên trong. Đây là trong nháy mắt lực lượng. Sở Nguyên nhìn thấy một cái vô địch thịnh thế cho thấy trong chốc lát huy hoàng, vô cùng lóa mắt, như đàm hoa nhất sáng chói, cuối cùng hóa thành nháy mắt chi kích cải thiên hoán địa, thay đổi một cái sử thi kỳ nguyên. Đây chính là nháy mắt lực lượng. Sở Nguyên lòng có cảm giác. Đây là rất có bộc phát một chiêu, như sao băng xẹt qua tầng khí quyển, bộc phát ra chói mắt nhất ánh sáng chói lọi, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ làm mạnh nhất. Hỏa thần động thiên bản đồ kho báu 2, mở bằng này tấm bản đồ bảo tàng tìm tới tàng bảo địa điểm, góp đủ 7 cái có thể mở ra hỏa thần động thiên. Rốt cục lại tuyên bố một chương. Sở Nguyên nhìn sang, phát hiện tàng bảo địa điểm thế mà là tại Viêm Ma động thiên bên trong. Viêm Ma động thiên. Sở Nguyên cười cười. Hai tấm hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên lập tức đem Nhật Nguyệt Song Luân tăng lên tới hoàng phẩm thần khí. Nhật Nguyệt Song Luân vừa đến hoàng phẩm, cái kia thực sự giống như Nhật Nguyệt. Đi thôi. Nhật Nguyệt Song Luân bị Sở Nguyên cất đặt tại hẻm núi trên không, như chân chính Nhật Nguyệt, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mỗi 6 canh giờ mặt trời mọc, chậm rãi rơi xuống, sau đó mặt trăng xuất hiện, hình thành Nhật Nguyệt luân chuyển tuần hoàn. Thời gian trôi qua, Thánh Quang Cự Thuẫn cùng Hủy Diệt Trường Thương chế tạo về sau, bắt đầu trang bị đến Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn. Sở Nguyên kiểm duyệt đại quân. Vì vũ. Vì vũ. Vì vũ. Đại quân khí thế hùng tráng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thánh Quang Cự Thuẫn phát ra nồng đậm thánh quang, nặng nề rộng lớn, so một người còn cao, độ rộng có thể đem mấy người cho bao phủ đi vào, cầm ở trong tay chính là lấp kín thuẫn tường. Thánh quang đường vân mẻ lên, tại kích phát thánh quang thủ hộ về sau, có thể ngăn cản thiên thần lực lượng xung kích. Hắc Ám quân đoàn tay cầm Hủy Diệt Trường Thương, khí tức uy nghiêm đáng sợ, tia sáng hắc ám như diệt thế quân đoàn. Rất tốt. Nhìn như chỉ là hai tâm chế tạo bản vẽ, nhưng đối với đại võ quân đoàn thực lực tăng lên là rõ ràng. Nhất là Thánh Quang Cự Thuẫn cùng Hủy Diệt Trường Thương đều có thể dùng khảm nạm thần thạch phương thức đến cường đại năng lực. Bệ hạ, Thánh Thiên Đế quốc có sứ giả bái kiến. Sở Nguyên kiểm duyệt đại quân thời điểm, có người đối với hắn bẩm báo. Thánh Thiên Đế quốc. Sở Nguyên gật gật đầu, tiếp kiến bọn họ. Hiện tại hắn cùng Thánh Thiên Đế quốc là một loại cực kỳ vi diệu liên minh quan hệ, tại có cùng chung địch nhân lúc, tự nhiên là phải gìn giữ hữu hảo. Viên Hàn, nơi này chính là Thành Lạc Phong, không nghĩ tới đầu này đế phẩm khoáng mạch còn ẩn tàng như thế một nơi tốt. Viên Chiến, Viên Hàn đến. Bọn họ vừa đến trong hạp cốc, lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Nhật Nguyệt vận chuyển, tỏa sáng, kia là hai kiện cực kỳ cường đại hoàng phẩm thần khí. Viên Chiến một chút nhìn ra trên bầu trời tuần hoàn Nhật Nguyệt là hoàng phẩm thần khí, nhưng cái này hai kiện hoàng phẩm thần khí phẩm chất cực kỳ chi cao, chỉ có đế phẩm thần khí mới có thể cưỡng chế một chút. Phong Hỏa Lôi. Hiếm khi nói chuyện Viên Hàn, cũng kinh ngạc nói. Vô tận lôi điện từ một đạo cổ xưa môn hộ bên trong chạy ngược ra, cùng cương phong hỏa diễm hỗn hợp lại với nhau. Hai người bọn họ lại gặp được cực kỳ mộng ảo một màn. Tại cương phong trong sấm sét, còn có từng chiếc chiến hạm bay lượn xoay quanh, nhất là tinh không chiến hạm, càng là như khoa huyễn, đặc biệt thân hạm, cùng vĩnh hằng đại thế giới hoàn toàn khác biệt chế tạo thủ pháp. Đây đều là đại võ thuyền, đế quốc đều không cách nào chế tạo ra đến bảo vật. Viên Chiến chân kinh. Thiên Lâm Lâm Diễm không biết đại võ là dùng phương thức gì chém giết, nhưng Trọng Lăng Huyền Thần lại có rất nhiều người nhìn thấy, đột nhiên bộc phát ba đao lực lượng, ba đao chạm một huyền thần, ngay cả ngăn cản đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị chạm. Viên Chiến tim đập nhanh nói: Cái kia ba đao rất khủng bố. Viên Hàn nói, ta xem như biết lấy Bình Định Vương thân phận vì sao đối với đại võ đều khách khí như vậy, bọn họ có được chém giết huyền thần lực lượng, hoàn toàn chính xác khủng bố. Viên Chiến nói, Thánh Thiên Đế quốc sứ giả, chấm đã chuẩn bị trà ngon nước. Sở Nguyên thanh âm mênh mông quần quần truyền đến. Nhưng từ đạo thanh âm này bên trong Viên Chiến Viên Hàn cảm nhận được không thể kháng cự đại lực. Hai người mang theo chấn kinh, giáng lâm Thành Lạc Phong bên trong. Đây là đại võ quân đoàn. Cố khí thế kia. Cái kia cố uy vũ để cái này hai tôn xa trường tác chiến huyền thần sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Như sắt thép Thánh Quang Cự Thuẫn, Hủy Diệt Trường Thương, ngay cả bọn họ đều không thể không thừa nhận, chỉ sợ là đế triều đại quân cùng đại võ quân đoàn tác chiến, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Đây là tại hiện ra đại võ quân đoàn thực lực a. Gặp qua bệ hạ. Hai người nhìn thấy Sở Nguyên. Bọn họ nhìn xem Sở Nguyên, từ trên người hắn truyền ra một cỗ vực sâu giống như biển, không thể diễn tả, khó mà phỏng đoán lực lượng đến. Lấy thực lực của hai người bọn họ thế mà đều cảm nhận được một cỗ kiềm chế. Hai người hơi có chút kỳ quái. Ngày đó Bình Định Vương cũng không có nói, Sở Nguyên khí tức có thể làm cho huyền thần đều rất cảm thấy kiềm chế. Nơi đây đơn sơ. Sở Nguyên mỉm cười, để người đưa tới nước trà. Thành Lạc Phong là quân sự yếu địa, điều không phải hưởng lạc chỗ. Hôm nay có thể nhìn thấy bệ hạ cũng là huynh đệ của ta hai người may mắn. Viên Chiến Đường, Sở Nguyên mọi cử động có cỗ quân lâm thiên hạ khí chất. Hai vị hôm nay tới đây hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Sở Nguyên nói. Đúng là có chuyện, thần sơn thế giới dù lớn, nhưng kỳ thật chia làm mấy cái cực lớn khu vực bên trong lại có thật nhiều trung tiểu khu vực, huynh đệ của ta hai người phụ trách cái này trung tiểu khu vực tác chiến. Viên Chiến khách khí nói, ta biết được, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc phái ra nhiều tôn huyền thần mang theo đế phẩm thần khí muốn liên hợp nhiều cái thế lực, chuẩn bị đối với Thành Lạc Phong tiến hành công kích. Việc này, chấm cũng biết. Sở Nguyên nói, Bình Định Vương đặc biệt để huynh đệ của ta hai người cũng mang theo đế phẩm thần khí Thánh Cổ Minh Đăng. Đến Thành Lạc Phong trợ đại võ phòng ngự Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc huyền thần cường giả. Cái kia Viên Chiến trong tay có một ngọn sáng tỏ ngọn đèn, tản mát ra từng luồng thanh quang, cương mãnh cực nóng, phẩm chất còn cao hơn Đông Sơ thần đao, là tu vi cực kỳ cao thâm chí thần luyện chế. Bọn họ dĩ nhiên không phải vì thực tình muốn giúp đại võ, mà là đại võ ở đây đã hấp dẫn rất lớn một bộ phận hỏa lực, để Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đều không thể không phái ra cường giả đến nơi đây giải quyết đại võ sự tình. Bằng không, chờ đại võ quét ngang khu vực này từng cái thế lực, thực lực càng ngày càng mạnh, khẳng định hội hợp Thánh Thiên Đế Quốc liên hợp cùng một chỗ, phát triển ra lực lượng cường đại hơn, đi đối kháng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Đến lúc đó, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc càng muốn phái ra càng nhiều lực lượng đến tiêu hao. Bình Định Vương hảo ý, chấp nhận lấy. Sở Nguyên tự nhiên cũng biết phía sau thâm ý. Hắn nhìn ra được, kỳ thật Thánh Thiên Đế Quốc tại cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc trong tranh đấu, là rơi vào hạ phòng, cần gấp một chút thực lực cường đại hoàng triều cùng bọn hắn liên hợp, cộng đồng đối kháng đối thủ mang tới áp bách. Yếu kém một phương cần hợp ngay cả tung hành, lấy liên hợp phương thức, cân bằng áp lực. Mà lại Bình Định Vương cũng đã nói, một chút tài nguyên địa điểm có thể tài nguyên cùng hưởng, có lẽ có ít đối với ta đế quốc cũng không trọng yếu, nhưng đại võ khan hiếm đâu. Viên Chiến mắt sáng lên, cười nói, đế quốc thăm dò khu vực dù sao so bệ hạ nhiều chỗ, chúng ta ngược lại là biết vài chỗ có không tệ tài nguyên. Thay chấm đa tạ Bình Định Vương. Sở Nguyên lời nói như vậy, nhưng trong lòng chỗ đó không biết, những cái được gọi là tài nguyên địa điểm chỉ sợ có Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc thế lực đi, không muốn hắn đại võ bị phá thành, lại nghĩ hắn đại võ tiếp tục hấp dẫn đối phương một bộ phận hỏa lực. Hai phe đều có tâm kế, nhưng bởi vì có cùng chung địch nhân mà không thể không tạm thời liên hợp. Chương 471, để người khác đến thay đế quốc chịu chết. Trên đời này chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Có lợi ích mới là liên hợp mấu chốt. Sở Nguyên cùng Thánh Thiên Đế Quốc có cùng chung mục tiêu, không phải song phương cũng căn bản không có hợp tác. Hắn Thánh Thiên Đế Quốc mang đế phẩm thần khí muốn giúp Sở Nguyên chống lại Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đế phẩm thần khí, Sở Nguyên cũng sẽ không cự tuyệt, để bọn hắn lưu lại. Không lâu sau đó, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc cường giả cũng tới đến khu này khu vực, phát ra chiêu mộ lệnh, chiêu mộ các quốc gia cường giả lấy đế quốc cầm đầu, nghe theo đế quốc điều lệnh, công phá thành Lạc Phong. Trường lão, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc tại chiêu mộ tất cả thế lực, ta biết được đã có không ít người tiến đến, chúng ta Linh Quang Động Thiên muốn hay không góp cái này náo nhiệt? Linh Quang Động Thiên có cường giả hỏi. Hừ, chỗ tốt là lớn. Hứa hẹn đế phẩm thần mạch quyền khai thác, đại võ đủ loại thần khí bảo bối, nhưng ngươi không thấy được, đây thật ra là hai đại đế quốc ở giữa lại một lần tranh đấu, lấy đại võ làm môi giới bộc phát, mà lại đi lại như thế nào? Linh Quang Động Thiên Huyền Thần lạnh lùng nói, đừng quên, còn có cái Đông Sơ cấm địa tại, đều không phải dễ đối phó chủ, còn có nhiều như vậy huyền thần thế lực mở to mắt, vì một điểm nhỏ lợi ích, tiếp nhận cực lớn phong hiểm, không đi. Linh Quang Động Thiên lựa chọn không đi, nhưng cũng có một chút thế lực lựa chọn đi. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc cũng tổ chức một lần tụ hội. Rất nhiều cường giả đều tụ tập ở đây, lấy Đông Sơ cấm địa cầm đầu, bọn họ cũng tới. Đại Vĩnh Hoàng Triều, Thiên Lâm Hoàng Triều, Viêm Ma Động Thiên, còn có mấy cái Sở Nguyên chưa từng nhận biết huyền thần thế lực cũng nhao nhao phái ra cường giả đại biểu. "Tốt, các vị đã đến, bản thân liền tuyên bố dưới lần này tiến công thành Lạc Phong kế hoạch." Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đại nhân vật mở miệng. Cái này đại nhân vật là cái lão giả, tóc hoa râm, nhưng thân thể cường tráng hữu lực, tại bên cạnh hắn còn có hai tôn huyền thần, chính là Mạnh Thiên cùng Lý Tuyệt. Vị này chính là ta Đế Quốc Hồng Hy huyền thần. Lý Tuyệt ở một bên cung kính nói, bọn họ mặc dù chỉ ba vị huyền thần, nhưng vị này Hồng Hy huyền thần pháp lực cực kỳ cao thâm, huyền thần lục trọng tu vi. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, trên tay còn cầm một thanh đen nhánh cây thước. Đế phẩm thần khí Hoành Thiên Xích, nghe đồn là một tôn gọi là Hoành Thiên Chí Thần đại nhân vật luyện chế, thượng cổ lúc, Thanh Mục Trường Sinh đại đế bên người dũng mãnh hán tướng. Đông Sơ cấm địa cao thủ nhìn thấy đen nhánh cây thước, nhận ra lai lịch. Bọn họ dù mang đến Đông Sơ thần đao, nhưng phẩm chất hiển nhiên không bằng Hoành Thiên Xích, kém chút cấp độ. Cùng là cấm địa, Đông Sơ cấm địa là không cách nào cùng Trường Sinh cấm địa tương đối, dù sao đối phương có Thanh Mục Trường Sinh đại đế loại này trấn áp một thời đại tồn tại, không thể so sánh. Mà lại không giống bọn họ tại từng bước suy yếu. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc hành động, ta Đông Sơ cấm địa cũng phối hợp. Đông Thần Huyền Thần nói, đại võ tài nguyên, chúng ta không cần, lần này bản thần nhận được tin tức, Thánh Thiên đế quốc mang theo Thánh Cổ Minh Đăng đã đi trước thành Lạc Phong, bọn hắn lực lượng ta đế quốc sẽ chống lại, như cái kia võ đế tự mình xuất thủ, bản thần sẽ đích thân động thủ. Hồng Hy Huyền Thần thanh âm to hữu lực, làm cho người tin phục. Có Hồng Hy Huyền Thần đối phó võ đế, chúng ta tự nhiên yên tâm. Đông Thần Huyền Thần đột nhiên nói, cho nên tiếp xuống chúng ta cần các ngươi liên hợp, diệt sát đại võ cường giả, đạp phá Lạc Phong thành. Hồng Hy Huyền Thần nói, cái kia võ đế quá mức làm cản, lại dám chạm đế quốc cường giả, không đem đế quốc để ở trong mắt, cho là có Thánh Thiên đế quốc kiểm chế chúng ta lực lượng, liền có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng kỳ thật ngay cả Thánh Thiên đế quốc đều chẳng qua là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được quá lâu. Đại đế trở về, chính là cái này một đế quốc diệt vong ngày. Thanh Mục Trường Sinh đại đế thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cấp độ? Có huyền thần nhịn không được hỏi. Thâm bất khả chắc, không thể diễn tả. Hồng Hy huyền thần rất hài lòng ở đây huyền thần chấn kinh, đại đế muốn trở về, thực lực của hắn so với thượng cổ lúc càng muốn đáng sợ, đã đột phá đến một cái cảnh giới chi cao, hiệp trợ đế quốc hành động, đại đế trở về sau, các ngươi đều sẽ đạt được chỗ tốt, như cùng đế quốc là địch, sẽ là một con đường chết. Ta Thiên Lâm Hoàng Triều toàn lực phối hợp đế quốc. Thiên Lâm Hoàng Triều bị trảm một tôn huyền thần, đối với đại võ là cái kia hận a, biết được có Thanh Mục Trường Sinh đế quốc ra mặt, lập tức liền điều số lớn hoàng triều cường giả. Tốt, lấy lực lượng mạnh nhất, áp đỉnh một kích, nho nhỏ một cái đại võ, cũng dám ở đế quốc trước mặt nhảy, nhấn cũng muốn ấn chết hắn. Hồng Hy huyền thần nói, thiến công thời gian, định vào 5 ngày sau đó. Đông thần huyền thần, bọn họ nói đến thế nhưng là thật. Rời đi tụ hội về sau, Trình Pháp huyền thần không khỏi hỏi. Hồng Hy huyền thần khẩu khí quá lớn. Nói thánh thiên đế quốc đều là thu sau châu chấu, đại đế trở về ngày sẽ thanh toán hết thảy. Không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, thanh mục trường sinh đại đế hoàn toàn chính xác đáng sợ, thậm chí cái khác tứ đế cũng biết trở về, nhưng đó là về sau sự tình, trước mắt nhất phải chú ý làm là hiện tại. Đông thần huyền thần nói, chúng ta cần làm được là trong lần chiến đấu này vì cấm địa cướp đoạt lợi ích lớn hơn nữa. Hồng Hy huyền thần, thật nếu để cho lợi ích phân cho bọn họ. Mạnh Thiên huyền thần nhìn thấy đám người rời đi, cau mày nói, bản thân chỉ nói là đại võ lợi ích, mục đích của ta cũng muốn đem Thánh Thiên Đế quốc huyền thần chém giết, cướp đoạt thánh cổ minh đăng, mà đối với đại võ bảo vật đế quốc chỉ cần hai loại, một là bọn họ đối với quốc vận phương pháp vận dụng, hai là chiến hạm của bọn hắn. Hồng Hy huyền thần nói, những người này là chúng ta tôi tớ quân, dùng để tiêu hao không đau lòng. Cũng thế, bất quá cái kia Đông Sơ cấm địa cũng lòng mang ý đồ xấu, là muốn mượn đế quốc lực lượng, bọn họ dù sao cũng là một cấm địa tồn tại, cũng không phải Viêm Ma động tiên, đại vĩnh hoàng triều loại này chỉ có được mấy cái huyền thần thực lực. Mạnh Tiên nói, bằng thế lực này muốn cướp chỗ tốt không người hỗ trợ, tự nhiên đoạt không qua Đông Sơ cấm địa, nhưng bản thần có thể nâng đỡ mấy cái kia huyền thần thế lực, chỗ tốt quy về bọn họ, làm được chèn ép Đông Sơ cấm địa. Hồng Hy huyền thần như lão hồ ly, nói, hiện tại còn cần Đông Sơ cấm địa tới lui tiêu hao đại võ lực lượng, có thể để cho người khác đi chết, càng không đẹp ư. Đế quốc cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không cần tiêu hao ở đây. Hắn cũng biết, Đông Sơ cấm địa là cấm địa cấp lực lượng, không có khả năng ngoan ngoãn nghe bọn hắn lời nói, liền cần nâng đỡ người khác. Ha ha, để người khác thay chúng ta đi chịu chết, chúng ta ngồi thu tiền trả nước, đương nhiên cũng phải cấp bọn họ chút ngon ngọt. Thành Lạc Phong bên trong, Viên Chiến, Viên Hàn ở đây đợi mấy ngày. Bệ hạ, thanh mục trường sinh đế quốc tới là Hồng Hy huyền thần lục trọng tồn tại, tay cầm hoành thiên xích, dù là cảnh giới cao hơn hắn, như không có đế phẩm thần khí, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Viên Chiến sắc mặt nghiêm túc. Thành Lạc Phong như bị phá, thánh thiên đế quốc tại cái này trung tiểu khu vực bên trong bố trí cũng biết cuối cùng đều là thất bại. Hồng Hy huyền thần, từ chấm tới đối phó. Sở Nguyên cũng thu được, thanh mục trường sinh đế quốc chiêu mộ tất cả thế lực cường giả tin tức. Bệ hạ có thể đối phó Hồng Hy huyền thần. Viên Chiến nghe được câu này, cái kia trên thân truyền tới nồng đậm tự tin, để hắn không cách nào chất vấn, vội vàng nói, có võ đế xuất thủ, tự nhiên không có sơ hở nào, chiến sự vừa mở, ta cũng biết xuất linh đế quốc binh mã, toàn lực phối hợp đại võ hành động tác chiến. Lần này Thành Lạc Phong bên trong muốn táng đầy thi cốt. Sở Nguyên thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, Thành Lạc Phong xuất hiện có một cỗ cường hoành lực lượng oanh kích tiến đến. Một cái đen nhánh cây thước dẫn động vô biên lực lượng, đánh vỡ hư không ngăn trở, để thời không liên tục bạo tạc, trực tiếp đánh vào Thành Lạc Phong bên trong. Tại Hoành Thiên Xích bên ngoài, xuất hiện vô số đại quân. Chương 472, Thánh Thuẫn va chạm. Hoành Thiên Xích một kích mà đến, mênh mông cuồn cuộn, đánh gãy núi sông, từ thiên địa một mặt oanh đến cái này đầu. Đế phẩm thần khí uy thế khủng bố vô cùng, một tôn huyền thần nếu không có đế phẩm thần khí phòng ngự, chỉ sợ đều dưới một kích này đánh nổ. Tại đế phẩm thần khí bên trên còn có thánh phẩm thần khí, loại kia uy lực càng không thể tưởng tượng. Thánh cổ minh đăng. Thánh cổ minh đăng bị nhen lửa, quang minh liệt diễm càng quét, hình thành đèn sáng lĩnh vực, hình thành một tôn cự thần dị tượng, mở ra bàn tay cùng cái kia Hoành Thiên Xích lúc này chống lại với nhau. Thánh Thiên Đế Quốc, Thánh cổ hồn đăng. Hồng Hy huyền thần chấp trưởng Hoành Thiên Xích, lạnh lùng nhìn xem trong sân cốc, Thánh Thiên Đế Quốc huyền thần cùng đế phẩm thần khí, ta thanh mục trưởng sinh đế quốc chống được, các ngươi giết đi vào, đạp phá Thành Lạc Phong, trừ Thánh Thiên Đế Quốc xảy ra viện thủ, đã không ai có thể giúp hắn. Viên Chiến, Viên Hàn giao cho chúng ta ngăn cản. Mạnh Thiên, Lý Tuyệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu đế quốc đại quân xuất hiện. Đại võ nhưng không có các ngươi nghĩ đến dễ đối phó như vậy. Viên Chiến, Viên Hàn cũng xuất hiện, lấy thánh cổ minh đang chống lại ở Hoành Thiên Xích Gáp Bách, sau đó chăm chú nhìn Mạnh Thiên, Lý Tuyệt. Dù đi vào nơi đây cường giả nhiều vô cùng, nhưng trên mặt của hai người đều có một cô ung dung tự tin. Đông Sơ cấm địa, đại quân xuất chiến, vì Trọng Lăng huyền thần báo thủ. Đông Sơ cấm địa một cái thôi động chiến trận, đại quân xuất kích, tràn vào đến trong sân cốc, từ mấy tôn huyền thần dẫn đầu, mang theo đại quân dần dần hướng Thành Lạc Phong tới gần. Giết giết giết. Lần này liên hợp mà đến huyền thần thế lực có mấy nhà, bọn họ người cũng lập tức tiến vào trong sân cốc. Thiên Lôi Chi Môn, Bát Ngát Cương Phong. Hô hô. Cương phong phun trào, giống như hình thành từng con phong lôi cự thú, phản chấn mà ra, đánh giết hướng những cái kia tiến vào bên trong hạp cốc tồn tại, lập tức phanh phanh thanh âm vang vọng mà lên, vô số người bị gió oanh kích được xa xa muốn ngã. Hừ, đã sớm nơi này địa hình dễ thủ khó công, sao lại không có một chút chuẩn bị? Đông Sơ cấm địa đại quân trên thân đều tràn ngập xung kích ra từng nét bùa chú, hình thành phù văn lồng ánh sáng, những cái kia cương phong đánh vào trên người bọn họ, không cách nào tạo thành tổn thương. Thiên Lôi Chi Môn. Ông ngong ngong. Vô số lực lượng sấm sét, từ cương phong bên trong hiện hiện một cánh cửa bên trong phun ra ngoài, cái kia gào thét ra quần quần ánh chớp, lập tức liền biến thành đại dương mênh mông, hình thành cực kỳ cuồng bạo lôi giết lực lượng. Sấm sét vang dội, cương phong cuồng bạo. Thiên Lôi Chi Môn, vì một kiện đặc thù thần vật, sở nguyên lực lượng càng mạnh, hắn liền có thể từ lôi điện bản nguyên sông dài bên trong triệu hoán đến càng nhiều thiên lôi chi lực. Không tốt, cỗ lực lượng này, thật mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Đông Sơ Cấm Địa mấy tôn huyền thần lập tức chăm chú thủ hộ cùng một chỗ, pháp lực của bọn hắn hình thành lồng ánh sáng, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo cổ xưa môn hộ, Đông Sơ thần đao một kích đánh chết, hung hăng chém qua. Phanh phanh. Ánh chớp bạo liệt. Đánh trúng. Đông thần huyền thần quát một tiếng, nhưng lập tức con ngươi lớn trừng, không thể tin được nói, không có khả năng, đó là vật gì, đây tuyệt đối điều không phải thần khí, chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy, thiên địa bên trong, bản nguyên hóa thành, tạo ra ra cực kỳ hiếm có thần vật. Thần vật, vì thiên địa bản nguyên, tự nhiên đản sinh thần vật, có mạnh có yếu. Phá. Sở Nguyên lấy thực lực bây giờ thôi động Thiên Lôi Chi Môn. Quần quần thiên lôi đánh xuống, ánh chớp như thác nước, cái kia thủ hộ Đông Sơ Cấm Địa đại quân phủ văn vòng bảo hộ, nháy mắt sụp đổ, lôi thủy chảy ngược đi vào, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu người bị đánh giết mà lên, tại thiên lôi bên trong hồi phi yên diệt. Đông Sơ Cấm Địa cao thủ nhiều, tình huống còn tốt. Nhưng Viêm Ma động tiên, Đại Vĩnh Hoàng Triều, Thiên Lâm Hoàng Triều bực này thế lực cũng liền như vậy mấy tôn huyền thần thủ hộ, bị Thiên Lôi Chi Môn oanh kích đến, tổn thất chi lớn, không thể tưởng tượng. Ha ha. Viên Chiến cũng sững sờ chỉ chốc lát, lập tức ha ha cười nói, "Tốt, không nghĩ tới đi, chúng ta còn có loại thủ đoạn này, muốn san bằng thành Lạc Phong, các ngươi kế hoạch chỉ sợ lại muốn thất bại, phái ra mấy người các ngươi còn thiếu rất nhiều." Kỳ thật, hắn cũng bị giật nảy mình. Nếu là đơn đả độc đấu, võ đế thao túng cánh cửa này, hắn cảm thấy mình cũng biết bị trực tiếp chấn sát mà chết. Thâm bất khả trắc, cái này đại võ thâm bất khả trắc, người vĩnh viễn không biết bọn họ còn có thể bộc phát ra bài tẩy gì. Chiến hạm quân đoàn xuất kích. Cương phong bên trong, chiến hạm bay lên, tinh không chiến hạm đem phòng ngự mở ra đến lớn nhất, từng đạo chùm sáng tung hành, mà lại lợi dụng cực lớn cứng rắn thân hạm sông ngang sông thẳng, liên tục đánh tới đối phương quân đoàn bên trong, tạo thành sát thương. Phi thường khó chịu. Địch quân thế lực huyền thần đều muốn khó chịu thổ huyết. Cái này tinh không chiến hạm quá lớn, phòng ngự rất mạnh, huyền thần xuất thủ cũng không thể lập tức đánh xuống tới. Chỉ dựa vào dạng này còn chưa đủ, Hoành Thiên quân đoàn, xuất kích. Hồng Hy huyền thần cau mày, hắn chưa bao giờ đánh giá thấp đại võ lực lượng, nhưng trước mắt loại tình huống này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể nhìn ra được, nếu như đế quốc quân đoàn cũng không làm can thiệp, những người ở này quân liền sẽ trước một bước sụp đổ. Cái này đại võ đứng ở nơi này, cùng Thánh Thiên Đế quốc liên hợp, quá chói mắt. Hoành Thiên quân là Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, cái kia cường hãn chiến lực tuyệt đối điều không phải những người ở này quân có thể so được. Khí tức minh ngông, vô cùng vô tận, Hoành Thiên quân từng cái ánh mắt lạnh lùng, từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp giết vào đến trong sân cốc, cái kia Lý Tuyệt cùng Mạnh Thiên cũng theo Hoành Thiên quân cùng nhau giết vào. Bọn họ vừa vào sân cốc, lập tức liền ổn định tình thế. Lấy đại võ lực lượng đến cân bằng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tại cái này một khối khu vực bên trong lực lượng, đồng thời kiểm chế lại bọn họ càng nhiều huyền thần. Viên Chiến, Viên Hàn lại tới đây, cũng không phải đến xem náo nhiệt, Hoành Thiên quân đều giết ra, bọn họ cũng là mang theo đế quốc binh mã giết ra ngoài. Hai người các ngươi hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, Thánh Thiên Đế quốc dám can đảm trở ngại đế quốc, cũng muốn hóa thành bụi bặm lịch sử. Lý Tuyệt hạ thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, mặc dù cùng là đế quốc cấp thế lực, nhưng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc xa xa muốn so Thánh Thiên Đế quốc cổ xưa cường thịnh nhiều, là chấn áp vượt qua thời cổ đại trí cao đế triều. Muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì? Hai đại đế quốc ở giữa quân đoàn đầu tiên tại Thành Lạc Phong trên không triển khai chém giết. Sở Nguyên tại Thành Lạc Phong bên trong nhìn qua chém giết, cùng vô số áp bách xuống, đem Thành Lạc Phong bao bọc vây quanh đại quân, nắm tay nhẹ nhàng vung lên, hạ đạt mệnh lệnh xuất chiến. Ngũ Hành năm quân đoàn, Ma Thần quân đoàn cùng Thần Võ quân đoàn, loại thời điểm này tại Thành Lạc Phong hai bên, đánh chính diện chiến điều không phải bọn họ, mà là Thánh Quang quân đoàn. Quang Minh quân đoàn. Đại võ Quang Minh quân đoàn tay cầm Thánh Quang cự thuẫn, trong hư không hợp thành Thánh Quang tường vây, như dòng lũ sắt thép, thúc đẩy tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng cái kia cực lớn tấm thuẫn, tựa hồ không thể phá vỡ, cho người ta mang đến cực kỳ mãnh liệt trong lòng chấn nhiếp. Đây là đại võ trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua trang bị, xem ra đây là tấm thuẫn thủ hộ sử dụng, không cần e ngại, lấy pháp lực oanh kích bọn họ, công phá phòng ngự của bọn hắn. Những thế lực này huyền thần nhìn thấy Thánh Quang cự thuẫn, không có một cái dám kinh thường. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú, để đại quân cho mạnh hơn pháp lực quanh kích tới. Thánh thuẫn va chạm. Quang Minh quân đoàn trước tiên, lấy Thánh Quang cự thuẫn phát động Thánh thuẫn va chạm, liên miên thánh quang, dũng mãnh va chạm nhập đối phương trong đại quân. Chương 473, làm gương mẫu. Ầm ầm. Ầm ầm. Quang Minh quân đoàn xung kích, bọn họ Thánh Quang cự thuẫn không chỉ là phòng ngự sử dụng, càng có thể va chạm, lập tức quần quần thánh quang gào thét, tách ra phía trước đại quân trận doanh, đem vô số ngăn tại người phía trước đụng thành thịt muối. Giết. Giết. Giết. Quang Minh quân đoàn gào thét, bọn họ người mặc nặng nghề áo giáp, hy sinh linh hoạt, vì được đổi lấy phòng ngự cường đại nhất cùng lực va đập. Cái này mỗi cái quang minh quân đoàn binh sĩ đánh tới, liền như là một ngọn núi va chạm đi qua, ngang nhau cảnh giới người bị đánh tới đều muốn thổ huyết. Ngăn trở bọn họ quang minh quân đoàn. Địch quân thế lực huyền thần hét lớn, lập tức từng tôn thiên thần đi ra, bọn họ hội tụ đại thần thuật, đại pháp lực, từng đạo thần lực oanh kích mà ra. Thánh quang thủ hộ. Một đạo thánh quang thủ hộ không đáng sợ, nhưng đây là vô số đại quân tại sử dụng thánh quang thủ hộ. Lập tức liền nhìn thấy thánh quang thủ hộ lấy đế phẩm thần thạch kích phát, cái kia trên tấm chắn hào quang rực rỡ, từng đạo thánh quang bức tường ánh sáng trùng điệp mà ra, cái kia từng đạo thánh quang thủ hộ ngăn cản xuống dưới. Hủy diệt chi thương. Đen nhánh, chủ sát phạt trường thương đột nhiên đâm ra, hàn mang lộ ra, từ thánh quang thủ hộ về sau giết ra, lập tức gió tanh mưa máu, trong tích tắc, không biết có bao nhiêu cường giả bị hủy diệt chi thương cho giết chết, thành vong hồn. Quang minh quân đoàn thủ hộ, hắc ám quân đoàn xuất kích. Đại võ hùng binh tiến thối có độ, quang minh quân đoàn lấy bọn họ tấm thuẫn đem phía sau đại quân cho một mực bảo vệ, hình thành có thể phó thác phòng tuyến, mà hắc ám quân đoàn nắm lấy cơ hội điên cuồng đánh giết. Thật đáng sợ. Địch quân cường giả ra đầu đều tại run lên. Loại này khủng bố đại quân đánh giết xuống tới, chính là thiên thần rơi vào trong đó cũng phải bị đánh giết mà chết, đây chính là đại quân khủng bố, liên hợp lại, đủ để hoành sát cao cấp cường giả. Thiên khiển xuất kích. Đột nhiên, thiên khiển quân lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, từ phía sau, tay cầm lôi đao giết ra. Lạc Phong trong sân cốc, khắp nơi đều là lôi kiếp chi thủy, mà thiên khiển quân đều là tại lôi thủy bên trong ngâm huấn luyện, ở trong loại hoàn cảnh này càng là như hổ thêm cánh. Lôi đao tung hoành mà ra, cuốn lên lôi kiếp chi thủy, có đồ thần lực lượng, xông vào đến trận địa địch chính là một trường giết chóc. Ngay sau đó, đại võ cái khác quân đoàn cũng vào ra, đại quân phối hợp cùng một chỗ. Thật mạnh, không thể ngăn cản, đại võ trang bị để người sợ hãi. Viên Hàn nói, hắn mang tới quân đế quốc đoàn coi như cùng quang minh cùng hắc ám quân đoàn chém giết, cũng muốn tan tác. Nay chỗ nào là một cái hoàng triều có thể huấn luyện ra đại quân, nói là đế triều đại quân, ta cũng tin, quá mạnh, mạnh đến không thể ngăn cản. Viên Chiến cũng sợ hãi. Hắn nhìn thấy, đại võ quân đoàn phối hợp có độ, nhìn như hỗn loạn chiến trường, bọn họ chém giết cực kỳ có tiết tấu, biết mình cường giả không đối ngay thẳng nhiều, liền lợi dụng trang bị ưu thế, nhất là dùng tinh không chiến hạm, liên tục va chạm. Cái này ai nhận được rồi? Hồng Hy Huyền Thần cũng một mực ở vào ngưng trọng bên trong, nhìn xem hỗn loạn chém giết chiến trường, không ngờ tới những cái kia tôi tớ quân như thế không còn dùng được, bị đại võ đánh cho liên tục bại lui. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong thế như trẻ che hoàn toàn khác biệt. Lý Tuyệt cùng Viên Chiến mãnh liệt chém giết một chiều, thối lui đến Hồng Hy Huyền Thần bên người, lạnh lùng nói, những cái kia tôi tớ quân đánh cho quá cẩn thận, rõ ràng có nhiều như vậy huyền thần cường giả, cũng chỉ có mấy người trên chiến trường chém giết, còn lại đều đang xem kịch, nếu là cùng một chỗ để lên đi, 10 cái thành Lạc Phong cũng phá. Thời khắc này trên chiến trường phần lớn là huyền thần phía dưới chém giết. Huyền thần không có mấy cái tại động thủ. Cái này cũng không thể trách chúng ta, cái kia đại võ quá khủng bố. Đông thần huyền thần nắm chặt Đông Sơ thần đao, truyền âm nói. Bản thân biết. Hồng Hy huyền thần biết nguyên nhân. Đại võ từng buộc phát ra ba đao chém giết một tôn huyền thần, những thứ này huyền thần đều sợ chém giết nhập bên trong chiến trường về sau. Đại võ lại buộc phát một lần, ai cũng đoán không cho phép đại võ đến tột cùng còn có hay không cái này kinh khủng ba đao. Không ai dám đi dò xét, làm đao này dưới vong hồn. Đại võ hoàng đế, giao cho bản thần tới đối phó, các ngươi lớn mật xuất thủ, đế quốc lần này mang đến chí bảo, có thể kháng hoành cái kia ba đao lực lượng. Hồng Hy huyền thần nếu không làm gương mẫu, ai cũng không dám buông tay buông chân, cùng đại võ đánh một trận. Nghiêng trời lệch đất. Hồng Hy huyền thần một trường, thiên địa đều muốn xoay chuyển tới. Nhìn không được muốn động thủ sao? Sở Nguyên nhìn thấy một trường này, biết đây là đối với mình mà tới. Ầm. Một cỗ lực lượng cũng từ trên người hắn buộc phát ra, ngưng tụ một trường phản kích. Lập tức kinh khủng bạo tạc cuốn tới. Toàn bộ Lạc Phong trong sơn cốc đều đang rung chuyển, thiên địa xuất hiện một cái vặn vẹo lỗ đen. Sóng khí bên trong, một tôn vĩ nạn tồn tại xuất hiện. Hắn lặng im ở thiên địa bên trong, hoàng bào theo gió mà động, hai mắt ẩn chứa nhật nguyện, quân lâm thiên hạ. Hắn đối Hồng Hy huyền thần vây vây tay, tựa hồ là đang để hắn tới. Giết! Hồng Hy huyền thần đạp trời mà ra, lực lượng hướng phía Sở Nguyên chấn áp, hắn dù già, nhưng chiến lực vô tận, ngang trời một kích, hoành thiên xích xuất hiện trên tay hắn, đánh gãy núi sông, pháp tắc đứt gãy, vào đầu đối Sở Nguyên mà đi. Đại võ bệ hạ, Thánh cổ minh đăng có thể mượn ngươi dùng một lát. Viên Chiến lo lắng hét lớn. Đông Sơ thần đao. Đông thần huyền thần thấy thời cơ này, Đông Sơ thần đao một đao chém tới. Không sao. Sở Nguyên vây tay một cái, Thiên Lôi chi môn bộc phát, tại trên tay hắn nâng, ánh chớp tôn lên hắn, bộc phát ra lực lượng trực tiếp chống lại Hoành Thiên Xích một kích, phản phệ mà ra Thiên Lôi chi lực để Hồng Hy huyền thần cũng nhịn không được hướng về sau thối lui. Thực lực của hắn. Trình Pháp huyền thần sợ hãi. Ngày đó hắn tại đại võ đánh lén lúc, võ đế còn không có cường đại như vậy. Cái này bạo phát đi ra huy thế, đều đủ để đem hắn chém giết. Đế quốc thực lực không thể tưởng tượng, hết thảy, tại đế quốc trinh phạt trước mặt, đều muốn hủy diệt. Hồng Hy huyền thần hét lớn, Hoành Thiên tăng kích, thức trượng non sông. Thanh này Hoành Thiên xích giờ khắc này ở nhanh chóng nhanh lớn, tại đo đạc non sông, màu đen bóng tối bao phủ xuống, cái này cùng bạo ba đòn có đồ thần tam đao hiệu quả như nhau diệu dụng, vỡ ra hết thảy, cuồng bạo đều sở nguyên càn quét. Lốt buốt, giống như tiếng pháo nổ, ánh chớp cuồng bạo. Sở Nguyên sắc mặt tỉnh táo, Thiên Lôi chi môn vận chuyển tại trên tay, hóa giải Hồng Hy Huyền Thần xuất kích, cái này Hoành Thiên Xích tuy mạnh, nhưng còn phá không được Thiên Lôi chi môn, cái này đặc thù thần vật bị Sở Nguyên buộc phát ra vô tận lực lượng cường đại. Hoành Thiên Xích lực lượng phá vỡ. Sở Nguyên như huyền ảnh thuần di, xuất hiện tại Hồng Hy Huyền Thần trước mặt, đấm tới một quyền, là mang theo thần thoại lực lượng. Cái này thần thoại một quyền mang theo vô tận huyền ảnh, trực kích Hồng Hy Huyền Thần ngực, hắn đem Hoành Thiên Xích nằm ngang ở trước ngực mình, chính diện đón lấy Sở Nguyên một kích. Ầm. Đất rung núi chuyển. Hồng Hy Huyền Thần dù đỡ được, nhưng hắn cũng cả người cũng bị đánh bay, mang trên mặt kinh hãi biểu lộ, kinh hãi nói: "Ngươi đây là cái gì lực lượng, lại có thể đẩy lui ta?" Hắn nếu không phải có Hoành Thiên Xích, quyền này đón lấy, cả người đều muốn thổ huyết. Cái kia đại võ hoàng đế thực lực cũng quá không thể tưởng tượng. Những người khác nhìn thấy cái này màn, cũng phát ra run sợ thanh âm, thực chất bên trong đều tại sợ hãi. Ai cũng biết đại võ đế mới là cái kia sâu không lường được nhất một cái, thật làm kiến thức hắn lực lượng, mới có thể lãnh hội đến cỗ này khủng bố. Chấm còn có rất nhiều thủ đoạn, các ngươi không có được chứng kiến. Sở Nguyên uy nghiêm ánh mắt khóa chặt một cái, trên người hắn có một cô ánh sáng rực rỡ, cả người như huyễn ảnh kéo dài. Chớp mắt huy hoàng. Chương 474, một mình lực lượng, lạnh mình trái tim băng giá. Hắn biến mất. Hồng Hy trong lòng nhảy một cái, nguy cơ bao phủ, Sở Nguyên trong chốc lát biến mất tại trước mắt của hắn. Hư không, một đạo sao băng ánh sáng nhảy vọt, sau đó buộc phát ra vô cùng sáng chói rực rỡ lực lượng, tựa như là một viên hành tinh đi đến sinh mệnh cuối cùng, buộc phát ra sau cùng cực nóng, lấy hung mãnh nhất phương thức phun trào. Cố lực lượng này, Hồng Hy huyền thần kinh hãi, tư duy lưu động, lo lắng nói, không tốt, mục tiêu của hắn là ngươi. Ta. Không tệ, Sở Nguyên lấy chớp mắt huy hoàng bộc phát, chằm chằm bên trong mục tiêu là một cái lão giả. Hắn huyền thần nhị trọng tu vi, vì đại vĩnh hoàng triều một vị lão giả. Suy nghĩ của hắn còn không có kịp phản ứng. Nhanh, thực tế là quá nhanh, đã vượt qua người phản ứng. Hắn liền thấy, rực rỡ lực lượng giáng lâm đến hắn trước mặt. Cái kia kịch liệt sát cơ nương theo lấy một đạo quân lâm thiên hạ tồn tại đồng thời giáng lâm, Sở Nguyên rực rỡ lực lượng đánh vào tôn này lão giả trên thân, liền thấy thân thể của hắn dẹp xuống dưới, cả người ầm một tiếng, tại chỗ nổ tung. A! Thân thể nổ tung, tư duy mới phản ứng được. Lão giả phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, tất cả huyết nục, tất cả pháp tắc đều bị chứa vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Huyền thần pháp tắc huyền diệu vô cùng, tản mát ra không rõ bao la mở mịt khí tức. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Đại quân lấy lớn nhất thanh âm gào thét, nhìn thấy Sở Nguyên nháy mắt chém giết một tôn huyền thần cường giả, bọn họ kích động vạn phần, cuồng hống, chống chân bằng vào bài sơn đảo hải tiếng gầm liền có thể đem đối phương đại quân áp đảo trở về. Chết rồi, một tôn huyền thần chết. Ý thức được lão giả bị Sở Nguyên một chiêu chém giết, để đối thủ sắc mặt đều trở nên kinh hãi. Lúc đầu chuẩn bị xuất thủ huyền thần cường giả, đều sợ hãi lui lại trở về. Bọn họ vốn cho rằng có Hồng Hy huyền thần xuất thủ, ngăn trở đại võ hoàng đế dễ như trở bàn tay, nhưng mà bọn họ liền có thể bày tập ưu thế lực lượng, chém giết tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, võ đế vừa rồi bộc phát đó là cái gì chiêu thức? Rực rỡ mà sáng chói, một nháy mắt cực hạn bộc phát. Đốt cố lực lượng này quá khủng bố, ở đây huyền thần chỉ sợ chỉ có Hồng Hy huyền thần mới có thể bằng vào cường hành tu vi chống lại xuống tới. Đông Sơ cấm địa người sợ hãi càng hơn. Bộc phát nội tình chém giết huyền thần không sợ, bởi vì nội tình điều không phải vô cùng vô tận, trong cấm địa cũng có thật nhiều nội tình, cũng có thể chạm huyền thần. Nhưng lấy tự thân lực lượng, chém giết huyền thần mới là kinh khủng nhất, hơn nữa còn là một chiêu, đánh giết trong chớp mắt. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Tự thân lực lượng vĩnh vĩnh viễn xa là kinh khủng nhất. Võ đế. Tỉnh táo Hồng Hy huyền thần cũng áp chế không được phẫn nộ, gào thét gầm rú. Hắn cảm thấy mình gương mặt nóng bỏng, bị người đánh một bạt tai. Trước đó hắn lời thề son sắt hứa hẹn, đế triều xuất mã, thành Lạc Phong tất phá không thể nghi ngờ, bọn họ chỉ cần đi theo tại đế triều đằng sau, xuất động tôi tớ quân liền có thể đi chia sẻ thành quả thắng lợi. Nhưng ai có thể ngờ tới, sự tình lại biến thành như vậy chứ? Cái này không riêng gì đánh mặt của hắn, càng là đánh cho đế triều mặt. Quá khủng bố. Viên Chiến cảm giác lạnh lẽo, đồng thời ha ha cười nói, "Hôm nay, các ngươi lấy cái gì phá thành Lạc Phong?" Phách lối. Hồng Hy huyền thần giận dữ. Hiệu lệnh đám người, chư vị không cần sợ cái này võ đế, chiêu kia tuy mạnh, nhưng tuyệt không cách nào liên tục bộc phát, bản thân cái này tiêu hao đế quốc nội tình, cho các ngươi ngăn lại hắn, các ngươi chỉ cần động thủ liền có thể. Hắn, không người dám ứng. Không tốt, hắn lại muốn thi triển chiêu kia. Có người nhìn thấy Sở Nguyên trên thân lại khuyết tán ra rực rỡ ánh sáng, doa đến bọn họ lại lần nữa lui lại. Bất quá, sau đó, cái kia cố rực rỡ tia sáng tiêu tán. Không cần sợ, kia là hù dọa các ngươi. Hồng Hy huyền thần quát. Lui. Nhưng đã không ai nghe Hồng Hy huyền thần, bọn họ đã bị sợ vỡ mật, ai dám lấy chính mình mệnh đi cược Sở Nguyên còn có thể hay không thi triển ra lần thứ hai. Lập tức, lòng người tản ra, vô số đại quân tựa như con rổi không đầu đồng dạng, điên cuồng muốn chạy ra Lạc Phong sơn cốc. Bọn họ tới thời điểm có bao nhiêu phách lối, lui ra ngoài thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Đáng hận, nếu là ta đế triều huyền thần đến, tuyệt đối sẽ không dạng này. Hồng Hy huyền thần cũng biết đại thế đã mất, cho dù hắn buộc phát ra nội tình lại có thể như thế nào, chỉ có thể bây giờ thu binh, hiệu lệnh đại quân rút về. Rút. Đây mới thực là bằng sức một mình đẩy lui vô số cường giả. Viên Chiến bội phục nhất loại này cường giả. Còn chưa kết thúc. Sở Nguyên nhìn về phía chạy trốn đại quân, sắc mặt hờ hững, một cái không đủ, lại lưu lại một cái lại đi. Hắn vừa xài bước đi, nháy mắt biến mất, một đạo đại thiết cắt thuật chém giết ra, xuyên phá hư không, lập tức rơi vào một tôn huyền thần trên thân. A! Huyết vụ nổ tung, một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, chính là Trình Pháp huyền thần, hắn vô cùng thống khổ. Trình Pháp! Đông Sơ cấm địa huyền thần kinh sợ, mau trốn, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Cứu không được. Sở Nguyên cái này vung tay lên, lần nữa xuất kích, chư thần vinh quang bên trong, hắn hóa thân thần đế di chuyển trong chốc lát bộ pháp mà đến, có vô tận khởi nguyên khí tức di chuyển, mang đến một cỗ thần thoại phá diệt ánh sáng. Ầm ầm. Thần thoại ánh sáng hóa thành thần thoại chi mâu, đánh xuyên tuyến cổ, trực tiếp xuyên thủng Trình Pháp huyền thần đầu. Đồng thời, Trình Pháp huyền thần nhìn thấy giữa trời một cái đại thủ rơi xuống, đối với hắn bắt tới. Không ai có thể cứu hắn, hắn tu vi chỉ là huyền thần nhất trọng, so tôn kia lão già còn yếu, lại không có đế phẩm thần khí hộ thân, cả người liền bị Sở Nguyên nắm lên, trực tiếp sống sờ sờ vùi đầu vào thiên địa hồng lô bên trong. Cứu ta, cứu ta. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, người nghe kinh dị. Đây là trực tiếp đem người vùi đầu vào trong lò lửa sinh sinh luyện khí. Lúc này, có người ngược lại là bắt đầu may mắn tôn kia lao giả, nhất kích tất sát, tiếp nhận thống khổ nhưng không có Trình Pháp huyền thần nhiều như vậy. Nhìn thấy Sở Nguyên lại muốn bước ra một bước, Đông Sơ cấm địa cường giả nào dám quay người, từng cái chạy so với ai khác còn nhanh hơn, vứt xuống một tôn huyền thần rời đi Lạc Phong sơn cốc. Nhân đạo chi hỏa. Sở Nguyên mang theo luyện hóa lực lượng, cuồn cuộn quốc vận luyện hóa tại Trình Pháp huyền thần trên thân. Nếu có người xuyên thấu qua thiên địa hồng lô có thể nhìn thấy, Trình Pháp huyền thần thống khổ dãy rủa lấy, từ trên người hắn có từng giọt thần nguyên dịch bị quần quần luyện hóa ra. Đây là thần nguyên dịch của huyền thần, giá trị so với thiên thần đâu chỉ cường đại gấp 10. Cái này thần nguyên dịch của huyền thần phối hợp huyền thần pháp tắc, có thể nhanh chóng để thiên thần cảnh cường giả tu luyện tới thiên thần thập trọng, củng cố vô cùng ổn định căn cơ. Nếu là có thể chém giết một tôn chí thần cường giả, vậy thì càng khó lường, bằng vào chí thần pháp tắc, có thể bồi dưỡng được thật nhiều tôn huyền thần tồn tại. Đế quốc cổ xưa phát động chiến tranh, không riêng là vì địch quốc tài nguyên, càng là vì chém giết đối phương cường giả, làm chiến lược tài nguyên dự trữ. Từng có cổ tịch ghi chép, có cổ xưa đại thế giới phát động từng tràng chiến tranh, xâm lược cái khác thế giới, loại kia chiến tranh, so đế triều ở giữa chiến tranh càng muốn khủng bố, vô số cường giả đều sẽ bị chém giết, luyện hóa thành quần quần tài nguyên. Hiện tại, Sở Nguyên nắm giữ hai tôn huyền thần, luyện hóa thành huyền thần pháp tắc, có thể bắt đầu tăng lên trong nước cao thủ. Chương 475, các ngươi có ý kiến gì không? Chỗ này khu vực chết 4 tôn huyền thần, toàn bộ chết tại cùng một người chi thủ. Viên Chiến vui sướng trong lòng. Đại võ tại thành Lạc Phong khối khu vực này đã ở vào chủ đạo địa vị, lại nhiều phổ thông huyền thần phái tới cũng là chịu chết, đồng thời cũng có thể thay Thánh Thiên Đế quốc càng nhiều kiểm chế Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thực lực. Bỏ mặc không quan tâm. Như vậy hai thế lực liền liên hợp lại, từng khối khu vực đối với ngươi tiến hành áp bách. Quản. Như vậy liền muốn phái ra càng nhiều như Hồng Hy huyền thần dạng này huyền thần, xa vào đến vũng bùn bên trong. Mà phái cao thủ lợi hại hơn, Thánh Thiên Đế quốc cũng sẽ có lao già xuất hiện, không để ngươi nhúng tay vào. Chư quân chuẩn bị, lấy thành Lạc Phong làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra, xua tan tất cả thế lực cường giả, từng bước đem tất cả tài nguyên trưởng khống tại hoàng triều trong tay, Chiến Thần quân cùng Chấn Ngục quân sẽ làm tương ứng phối hợp. Sở Nguyên hạ lệnh. Thần Sơn bên trong tài nguyên quá phong phú, đại võ muốn tụ tập nhiều nhất nhân thủ mở móc ra, chứa đựng tại trong quốc khố. Lại là hai tôn huyền thần cường giả. Viên Hàn đối với Viên Chiến nháy mắt, đột nhiên nghe Viên Chiến nói, võ đế bệ hạ, dưới mắt tất cả thế lực liên quân mặc dù đánh tan, nhưng không đại biểu sẽ cứ thế từ bỏ. Ta nguyện dẫn đầu đế quốc binh mã viện trợ đại võ quét dọn chung quanh thế lực. Vậy liên phiền phức hai vị. Đã có người nguyện ý vì hắn làm khổ lực, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đại quân đi qua mấy ngày chuẩn bị, lấy huyền thần lĩnh đội, bắt đầu hướng phía bốn phía khoáng mạch càn quét đi qua. Tất cả thế lực nhìn thấy đại võ quân đoàn đến, ai không nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù phẫn nộ tại đại võ bá đạo, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, biết Thánh Thiên Đế quốc cùng bọn hắn liên hợp, tự thân lại có thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể nhao nhao thối lui. Đông Sơ cấm địa chiến tuyến nhiều lần lui lại, tại cấm địa không có phái tới có thể trấn trụ đại võ cường giả trước đó, bọn họ sẽ không động thủ. Tài nguyên khai thác liên tục không ngừng đưa tới. Sở Nguyên lần đầu cảm thấy nhân thủ không đủ dùng, tài nguyên khai thác không đến, dù sao có chút đặc thù tài nguyên đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể mở hái. Nhìn thấy hệ thống không gian bên trong đống kia lên từng tòa tài nguyên núi lớn, Sở Nguyên trong lòng cũng có một loại thỏa mãn cảm thụ. Tài nguyên nhiều mới khiến cho người cảm thấy trong lòng dễ chịu. Mà cùng lúc đó, hai tôn huyền thần biến thành thần nguyên dịch cùng pháp tắc cũng bị Sở Nguyên lấy Thái Ức Đan Lô bên trong tìm tới mấy môn đan phương, luyện chế thành đan dược phát xuống dưới. Thiên thần nhóm đạt được những đan dược này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cả đám đều tại liên tục phá cảnh. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hiện tại đại võ tình huống là, tài nguyên nhiều đến dùng không hết. Bất quá Sở Nguyên biết, như thế vẫn chưa đủ, hoàng triều là sẽ tiếp tục khuyết trường, tài nguyên cái đồ chơi này vĩnh viễn liền không có đủ thời điểm, phải nhiều hơn dự trữ. Đại Võ quốc vẫn vững bước tăng trưởng, căn bản không phải những cái được gọi là bảy hoàng triều có thể so được. Không diệt cái tám thế lực, hệ thống này là sẽ không cho ta chấm điểm vì tám hoàng triều. Sở Nguyên lắc đầu nói. Hắn nhìn về phía thành Lạc Phong bên trong. Rất có khoa huyễn chiến hạm tung hành, nhật nguyệt bay múa, cương phong bên trong có lôi điện hồ quang, ngộng ảo vô cùng. Thành Lạc Phong cũng không phải trước kia vài tòa thành trì, từng tòa cực lớn cao lầu đứng vững mà thôi, tại ổn định về sau, đã phát triển ra càng lớn quy mô. Những này là Sở Nguyên để Kim Xích Dương cố ý chế tạo, lại có loại trước kia thế giới bên trong tương lai thế giới ảo tưởng, ở đây thực hiện. Ở trên bầu trời, có từng khối màn ánh sáng lớn, đem các nơi đảo quáng địa điểm tình huống hình chiếu ra. Không sai. Kim Xích Dương rất được chấm tâm. Sở Nguyên chỉ cấp một cái bản thiết kế, hắn thực sự tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem trong lòng của hắn nghĩ đến cho kiến tạo ra, để hắn phi thường hài lòng. Hoàng triều bên trong cũng có thể rất nhiều cải tạo. Hoàn toàn chính xác, đại lượng tài nguyên cũng bắt đầu trở về đến Đại Võ, dùng bên trong ngọn thần sơn thần thạch quyết đoán cải tạo. Đại Võ có nhiều chỗ không thể cùng cái khác hoàng triều liên miên bất tận, phải có mình đặc sắc. Nơi này kiến tạo một tòa cự tháp, vì thần quang chi tháp, chuyên môn dùng để hội tụ thần lực, phát động thần kích. Có thể nhìn thấy Kim Xích Dương chính bận rộn chỉ huy người đang ngồi một tòa tháp cao, vì thành Lạc Phong bên trong tối cao kiến trúc có thể phóng xạ ra vô tận thần quang. Mà khoảng thời gian này, thành Lạc Phong cũng xuất hiện không ít xa lạ cường giả. Đại Võ uy danh lan xa. Trong đó có không ít thế lực nhỏ đầu nhập tới, bao quát không ít tiên thần cao thủ. Những thế lực nhỏ này bản thân không có bao nhiêu thăm dò thực lực, cùng nó lo lắng hãi hùng, không bằng lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, tìm một cái thế lực cường đại gia nhập vào. Đại Võ phúc lợi tốt, cũng là có tiếng, có được đủ loại bọn họ không có tài nguyên. Sự gia nhập của bọn hắn cũng thật to làm dịu Đại Võ cao thủ không đủ xấu hổ. Đây chính là thực lực mạnh mang đến ảnh hưởng, uy danh tiếp tục lan truyền xuống dưới, huyền thần cũng tới đầu nhập. Thành Lạc Phong bên trong đã ổn, tất cả quân đoàn đều tại khẩn cấp khai thác tài nguyên, chấm cũng không thể trong thành ngồi bất động, cũng muốn đi ra xem một chút, vừa vặn thăm dò Thành Lạc Phong bên ngoài tình huống, đối với thần sơn hiểu rõ hơn. Sở Nguyên đứng ở không di đạo côn trên lưng, rời đi Thành Lạc Phong. Thần sơn thế giới rất lớn, Đại Võ vị trí giống như là trong biển rộng một hòn đảo, không có ý nghĩa. Thành Lạc Phong bên ngoài địa hình, đối với Đại Võ là xa lạ. Hắn lần này xuất hành, muốn chế tác một phần địa đồ. Ngọn thần sơn này hoàn toàn chính xác rộng lớn khôn cùng, núi non sông ngòi tung hành, đế phẩm thần mạch cũng không ít, còn có càng chân quý thánh phẩm khoáng mạch, nghe đồn còn có thể so với một giới bản nguyên giới phẩm thần mạch, có thể khai thác ra bản nguyên thần thạch. Sở Nguyên nhìn xem cái này cực lớn thần sơn, trong lòng dâng lên vô hạn mơ màng. Hắn quân lâm, muốn đem hết thảy đều trưởng khống trong tay của mình. Giờ này khắc này, tại thần sơn một nơi, khoảng cách Thành Lạc Phong điều không phải rất xa, thật nhiều cao thủ tại chinh chiến chém giết, thiên thần đều có vài trăm người, cho dù là huyền thần đều đang điên cuồng từng đôi chém giết. Mà bọn họ chém giết mục đích, bởi vì nơi này có một đầu đế phẩm khoáng mạch. Đầu này đế phẩm khoáng mạch thuộc về ta Tử Thần Tông, muốn cướp đoạt, liền muốn hỏi ta đao trong tay có đáp ứng hay không. Một tôn huyền thần cường giả mục quang lãnh lệ nhìn xem bốn phía cao thủ. Ha ha, tại đế phẩm khoáng mạch trước mặt, ngươi Tử Thần Tông đáng là gì? Hắc hắc, muốn nuốt một mình, ngươi còn không có thực lực kia. Lại là hai tôn huyền thần cường giả đánh giết tới. Hướng Thánh Thiên Đế quốc loại này thế lực có thể không quan tâm mấy đầu đế phẩm khoáng mạch, nhưng đây đối với thế lực khác dù hoặc là cực lớn. Đế phẩm thần thạch tốc độ tu luyện là hoàng phẩm thần thạch nhiều gấp 10. Vậy liền đánh một trận đi. Bọn họ tất cả mọi người hỗn chiến đến cùng một chỗ, đến nơi đây thế lực khoảng chừng mấy chục cái, mà lại theo thanh thế càng lúc càng lớn, tụ đến cường giả càng nhiều, trong thời gian thật ngắn, đến huyền thần liền có 20 người. Đế phẩm thần mạch, ta Ma Linh Tông cũng muốn. Nơi xa, một đám người ma khí cuồn cuộn, dị thường phách lối. Cái này Ma Linh Tông là một cái đại tông, đặt ở tám thế lực bên trong cũng là rất cường đại. Đừng nói Ma Linh Tông, hôm nay ai đến đều không được. Đại chiến liên tục, Ma Linh Tông đến chỉ là tăng lên chỗ này khu vực đại hôn chiến. Đế phẩm thân mạch, chấm vận khí cũng không tệ. Một thanh âm nhẹ nhàng nói, lại rõ ràng truyền vào đến mỗi một người trong hai. Một thân ảnh xuất hiện, nhìn xem nơi này, hơi hợt, chỉ là thản nhiên nói, đế phẩm thân mạch, chấm muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Chương 476, không có mắt, mắt có thể không cần. Là Đại Võ hoàng triều hoàng đế. Cố khí thế này, cố này uy nghiêm, rất có to lớn, hắn vừa xuất hiện ở đây, kinh hai ở đây các cao thủ liên tiếp lui về phía sau, bọn họ đều dùng e ngại ánh mắt nhìn xem Sở Nguyên. Võ đế chi danh, như sấm bên tai, khoảng thời gian này ai không biết. Kia là lấy sức một mình chém giết bốn tôn huyền thần ngon nhân. Gặp qua võ đế bệ hạ. Nơi này chém giết nháy mắt đình chỉ, từng cái trở nên cực kỳ nhu thuận, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh đi. Không có cách nào, Đại Võ hoàng đế thực lực quá mạnh, bọn họ dù nhiều người nhưng thật đánh lên một điểm lực lượng đều không có, thậm chí ngược lại sẽ bị chém giết mấy người. Bệ hạ thánh gia tới đây, có gì phân phó? Đám người này đàng hoàng nói, nơi nào còn có trước đó phách lối dáng vẻ. Các ngươi có thể đi, đầu này đế phẩm thần mạch thuộc về chấm. Sở Nguyên thản nhiên nói, giống như hắn chính là thiên lý, không thể kháng cự, coi trọng chính là hắn. Ngươi muốn một người độc chiếm đế phẩm thần mạch. Ở đây huyền thần sắc mặt đều rất khó coi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, võ đế bệ hạ, đầu này đế phẩm thần mạch cũng không tốt chiếm. Lời của chấm các ngươi không có nghe được. Sở Nguyên nói, võ đế, khẩu khí của ngươi thực tế là quá lớn. Ma Linh Tông một tôn huyền thần đi ra, cười lạnh liên tục, ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được mạnh đến một tay lật trời tình trạng, ngươi tin hay không, chúng ta liên hợp lại, coi như ngươi tại mạnh, cũng muốn chạy chối chết, bại phôi uy danh của ngươi. Nghe được hắn, những huyền thần đó thần sắc lấp lóe, nhưng không ai dám động trước. Ngươi muốn động thủ? Sở Nguyên cũng không núp ních, hắn chỉ là một đôi mắt nhìn xem Ma Linh Tông huyền thần. Phảng phất có bất hủ thần tính cuốn tới, ngưng tụ làm lôi kiếp nơi, Ma Linh Tông huyền thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, cặp mắt của hắn ầm được nổ tung, chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Là tại cùng Sở Nguyên vừa rồi đang đối mặt, bị lực lượng sấm sét nổ tung. Không có mắt, mắt có thể không cần, không muốn sống, mệnh cũng có thể không cần. Sở Nguyên hờ hững nói. Vâng vâng vâng, là chúng ta không có mắt, đắc tội võ đế bệ hạ, đi, lúc này đi. Ma Linh Tông huyền thần ngay cả phẫn nộ cũng không dám phẫn nộ, sợ hãi vô cùng, vội vàng xám xịt mang người chạy trốn. Võ đế bệ hạ, chúng ta cũng cáo tử, ngày sau nếu có cơ hội, định đi bái phỏng bệ hạ. Không riêng gì Ma Linh Tông, ở đây tất cả huyền thần cũng không dám có một tia ý niệm phản kháng. Lập tức, nguyên bản đại chiến buộc phát đế phẩm thần mạch chỗ, trống rỗng, chỉ còn Sở Nguyên một người. Thanh danh của hắn đã đủ để dọa đến huyền thần lạnh mình, không dám phản kháng. Lạc Phong Sơn cốc đế phẩm thần mạch cũng không vội mà đào móc, phái người nhanh chóng đến nơi đây đến đem nơi này thần thạch đào đi, đem tiến về trước nơi đây lộ tuyến đả thông, cùng thành Lạc Phong liên hệ cùng một chỗ, thu nạp vì một chỗ khu vực. Sở Nguyên phát ra tín hiệu. Đi thôi, hấp thu thần thạch bên trong thần tính, để cho mình trở nên càng mạnh. Sở Nguyên hai tay lay động, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bay ra. Hai cái đặc thù sinh vật đột nhiên kéo dài, giống như là một cái lưới lớn một mực bám vào đế phẩm thần mạch bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thần thạch bên trong thần tính đang trôi qua nhanh chóng, hấp thụ đến Tiểu Kim Tiểu Ngân trong cơ thể. Tiểu Kim Tiểu Ngân là đặc thù sinh vật. Chúng kỳ thật không có cái gì cảnh giới mà nói, thực lực mạnh yếu quyết định bởi tại chỗ hấp thu thần tính chi vật nhiều ít. Sở Nguyên có thể cảm nhận được, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Kim Tiểu Ngân lực lượng tăng lên rất nhanh. Hai người các ngươi liền lưu tại đế phẩm thần mạch bên trong, tùy ý các ngươi hấp thu, tăng lên mình thực lực. Sở Nguyên đem Tiểu Kim Tiểu Ngân lưu tại trong khoáng mạch để bọn hắn thôn phệ. Hắn một bước bước vào đến đầu này khoáng mạch vị trí hạch tâm, trước mắt vậy mà xuất hiện mảng lớn dược điển, ngàn vạn năm thần dược đều vô số kể. Một đầu đế phẩm thần mạch bên trong đại biểu cho vô tận tài nguyên, khoáng thạch thần dược các loại. Sở Nguyên chữ hàng tài nguyên. Trên tay có tài nguyên, quốc gia phát triển cũng cực kỳ xa hoa, chân thần trở lên cường giả đều có thể dùng cực kỳ tinh thuần đế phẩm thần thạch tu luyện. Cũng không phải hắn không nỡ cho chân thần phía dưới tu luyện, mà là cảnh giới của bọn hắn không chịu đựng nổi cố lực lượng này. Củng cố tiêu hóa trước có tài nguyên, đại quân huấn luyện đóng quân, không chấm mệnh lệnh, không được tùy ý xuất kích. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra ra ngoài. Chỉ riêng chiếm cứ quặng mỏ vô dụng, chỉ có đào ra phóng tới trong quốc khố mới xem như mình. Chờ đại võ quân đoàn tiếp nhận chỗ này đế phẩm trong khoáng mạch, Sở Nguyên lần nữa đạp không di đạo côn, du lịch thần sơn thế giới. Tại nửa tháng sau, Sở Nguyên trở lại thành Lạc Phong. Kim Sích Dương chỉ huy kiến tạo thánh quang năng lượng chi tháp đã làm xong, hấp thu đế phẩm khoáng mạch năng lượng, hướng phía toàn bộ trong sơn cốc phóng xạ thần quang, như hải dương ánh sáng rung động, tập phòng ngự tiến công tu luyện làm một thể. Nơi đây tu luyện hoàn cảnh là ngoại giới gấp 10. Sở Nguyên sau khi trở về, nhìn thấy để hắn rất hài lòng, âm thanh vang dội vang vọng, Kim Sích Dương đốc tạo xây thành trì có công, thưởng huyền thần pháp tắc 10 đạo, hoàng phẩm thần đan trăm khỏa, kiến trúc ti, chú tạo ti tham dự xây thành trì người đều có công lao. 10 đạo sáng chói huyền thần pháp tắc rơi vào Kim Sích Dương trước mặt. Khấu tạ bệ hạ thiên ân. Kim Sích Dương kích động. Bệ hạ ban thưởng thật hào phóng, kéo đến tận 10 đạo huyền thần pháp tắc, trăm khỏa hoàng phẩm thần đan. Đã sớm nghe qua, đại võ phúc lợi chuyện tốt, là bình thường hoàng triều khó mà địch nổi, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đại võ thiết lập cống hiến chế độ, có thể các loại phương thức, thu hoạch công lao, hối đoái trong quốc khố bảo vật. Khoảng thời gian này, có không ít vừa gia nhập đại võ cao thủ, bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên ban thưởng như thế hào phóng, từng cái cũng là nghĩ lấy lập xuống công lao. Điện đường bên trong, Sở Nguyên triệu tập quần thần tổ chức hội nghị. Chấm cái này nửa tháng vượt ngang thần sơn thế giới rất nhiều địa bàn, kết hợp gần nhất thám tử chỗ dò thăm tin tức, còn có Thánh Thiên Đế quốc chỗ đưa tới một chút tình huống, để công bộ người đã vẽ ra một phần địa đồ, chư vị nhưng nhìn xem xét, chế định bước kế tiếp kế sách. Sở Nguyên để người đem địa đồ truyền xuống tới. Thần sơn thế giới quá lớn, nguyên lai chúng ta chiếm cứ địa phương, chỉ là nhỏ như vậy một khối địa phương. Đúng vậy à, liền cái này một khối địa phương, liền để ta đại võ đạt được nhiều như vậy tài nguyên, khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ bên trong ngọn thần sơn có bao nhiêu màu mỡ? Đông tây nam bắc bên trong, ngũ đại khu vực. Thần sơn dù lớn, nhưng đã bị phân ra ngũ đại khu vực. Đông tây nam bắc bên trong, Bên trong chính là toàn bộ thần sơn trọng yếu nhất thần bí nhất một khối khu vực, bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ, tạm thời còn không có thế lực có thể đi vào. Đại võ vị trí ngay tại đông khu vực. Đông khu vực bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, đem khu vực này chia làm từng khối mảnh vỡ, như ghép hình dạng ghép lại với nhau. Cường đại nhất đúng Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, cũng là hai đại đế quốc đem chiến trường từ Vĩnh Hằng đại thế giới chuyển rời đến Thần Sơn thế giới. Tại ta Thành Lạc Phong bên trái Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc có một thế lực chiếm cứ một khối khu vực nhỏ, chăm chú tương liên còn có Thánh Thiên Đế quốc, lẫn nhau giáp giới lại với nhau, bất quá Thánh Thiên Đế quốc dưới mắt còn vì chúng ta minh hữu, tại có địch nhân trung tình huống dưới, không cần lo lắng bọn họ. Lục Thiên Phu nhìn xem địa đồ, phát ra âm thanh. Hoàn toàn chính xác, cái này ba khối khu vực chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc nếu như trước đó Thành Lạc Phong đánh một trận san bằng, như vậy bọn họ bên này khu vực liền chặt chẽ liên hệ lại với nhau, liền sẽ từng bước xâm chiếm đến Thánh Thiên địa đồ khu vực, liền sẽ đem khu vực địa bàn từng khối biến lớn. Hiện tại, là Đại Võ cùng Thánh Thiên Đế quốc liên hệ lại với nhau, có thể tại khối khu vực này bên trong đối với Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tạo thành áp bách. Chương 477, Thánh chỉ không mời được, chấm tự mình đến mời. Dạng này cũng là chuyện tốt, chúng ta đứng vững góc chân. Thánh Thiên cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tại từng khối khu vực bên trong lại kiểm chế lẫn nhau chém giết, đối với chúng ta có chỗ tốt. Vậy hạ ngươi nhìn, cái kia Đông Sơ cấm địa sau khi chiến bại, lui ra ngoài, tại ta Đại Võ phải phía trước chiếm lĩnh một khối khu vực, mà hướng bên kia khuyết trương ra ngoài là riêng phần mình lớn nhỏ thế lực hỗn chiến. Lục Thiên Phu phân tích thời cuộc trạng thái. Đông Sơ cấm địa chết hai tôn huyền thần, đã không dám tùy ý động thủ, cái khác lớn nhỏ thế lực cũng không có uy hiếp được năng lực của chúng ta. Thiên Hồng Thiên Thần nói. Dưới mắt tiến vào một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. Chư tướng muốn làm chính là tiếp tục củng cố Thành Lạc Phong, tài nguyên đặt vào quốc khố. Sở Nguyên gật đầu, hiện tại xem như ổn, nói, trong nước cường giả triệu tập tình huống như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, đây là hộ bộ quan viên, trưởng quản thiên hạ hộ tịch, nói, lấy bệ hạ chỉ thị, triều đình tuyên bố chiêu mộ lệnh, vô luận là những gia tộc kia cường giả, hay là những cái kia ẩn thế không xuất ra tán tu, chỉ cần tại đại võ cảnh nội, chúng ta đều triệu tập tới, đã tại đại võ trong nước, hưởng thụ đại võ quốc vận che chở, tại hoàng triều cần bọn họ thời điểm, liền muốn làm ra cống hiến. Có chút cường giả thích thành lập tông môn hoàng triều, mà có chút cường giả thích gần thế bế quan, hoặc là thành lập một chỗ động thiên phúc địa. Dạng này người có không ít, Sở Nguyên hạ lệnh, chỉ cần tại đại võ cảnh nội, có một cái tính một cái, toàn bộ triệu tập. Bọn họ nhìn như không có trực tiếp nhận đại võ tài nguyên, nhưng ở đại võ cảnh nội, kỳ thật liền hưởng thụ đại võ quốc vận mang tới che chở, là hoàng triều một bộ phận, chẳng qua là tương đối không nghe lời cái kia bộ phận. Hiện tại, Sở Nguyên liền muốn để bọn hắn nghe lời. Thân gần nhất nhận được tin tức, trên biển có 3 tôn cường giả vì Hải Sơn Tam Lão tổ chức Tam Sơn thi đấu, đang chiêu mộ thiên tài, trở thành bọn họ đồ tử đồ tôn. Hộ bộ đại thần nói, lấy quốc vận lực lượng, trẫm cũng biết có cái này Tam Lão tồn tại. Sở Nguyên nói, cái này Tam Lão phân biệt gọi là Hải Sơn Lão, Hải Nhai Lão, Hải Lan Lão, tu vi là huyền thần cảnh, trong đó Hải Sơn Lão thực lực mạnh nhất, triều đình chiêu mộ lệnh truyền đạt, y Lệ Nguyên không phản ứng chút nào, không nghe theo chiếu lệnh, làm theo ý mình. Hộ bộ đại thần rất bất mãn Hải Ngoại Tam Lão, đối bọn hắn chiếu lệnh nhiều lần không trả lời. Hải Ngoại Tam Lão là tại Nguyên Linh giới cái kia phiến hải vực bên trong. Thiên Hồng Thiên Thần nói, hoàng triều triệu tập các cường giả tiến vào Thần Sơn, Hải Sơn Tam Lão tại hoàng triều lãnh địa bên trong, không nghe chiếu lệnh, chấm mặc kệ trước kia bọn họ là như thế nào tiêu giao tự tại, xương vương làm tổ, chỉ cần tại chấm trong địa bàn, phải nghe theo từ chấm hiệu lệnh, nếu không không có bọn họ đất dung thân, quốc thổ bên trong đều muốn nhận đại võ quản hạt. Bất kể hắn là cái gì núi Tam Lão, đã ở đây, phải nghe theo Sở Nguyên mệnh lệnh. Thần quân, theo chấm đi gặp cái này Tam Lão. Sở Nguyên thừa cổ đế trên xa, lập tức rời đi Thần Sơn thế giới. Nguyên Linh giới hải vực bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, Thần Sơn Y Lệ Nguyên tồn tại. Mà tại vùng biển này bên trong, có 3 tòa khổng lồ hòn đảo, hiện ra một cái xếp theo hình tam giác, có nồng đậm thần khí phun trào, chính là cái kia Hải Sơn Tam Lão khai sáng động thiên phúc địa. Kỳ thật, Nguyên Linh Tông cũng biết Hải Sơn Tam Lão, bất quá cái này Tam Lão đều là huyền thần cảnh, trừ phi đế triều xuất thủ, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cái này Tam Lão ở trên biển Sương Vương làm tổ, chiêu đồ tử đồ tôn phụng dưỡng bọn họ. Lúc này, lại đến Tam Sơn thi đấu thời gian. Cái gọi là Tam Sơn thi đấu, là Hải Sơn Tam Lão tọa hạ đồ tử đồ tôn, lẫn nhau giao đấu thời gian, đồng thời cũng sẽ có không ít người tiến về trước trên biển, đem nhà mình thiên tài lựa đi ra, hy vọng có thể nhập Tam Lão dưới trướng tu luyện. Cái này Tam Lão ở trên biển cũng coi là một cái truyền lại. Lần này Tam Sơn thi đấu là tại Hải Sơn ở trên đảo tổ chức. Hải Sơn đảo, động thiên phúc địa, vừa mới đi vào liền có nồng đậm thần khí cuốn tới, trồng vô số kỳ hoa dị thảo. Ha ha, Hải Lan đảo bằng hưu đến, mời đến mời đến, lao tổ tông để chúng ta chuẩn bị nước trà, nên đón các vị. Một người trung niên nam tử, tu vi đạt tới thiên thần thập trọng, hắn chính là Hải Sơn lão đại đệ tử, nhìn xem Hải Lan đảo một đám nam nữ đến, đang nên đón. Dư huynh, tu vi của ngươi càng phát ra hùng hậu, khoảng cách huyền thần đại đạo cũng không xa, có lẽ là chúng ta Tam Sơn bên trong thứ tư tôn huyền thần. Hải Lan đảo lĩnh đội người là nữ tử, nhìn xem nam tử trung niên cười. Huyền thần đại đạo quá khó. Nam tử trung niên dù nói như vậy, nhưng trong mắt cũng có tràn đầy tự tin, nhìn về phía phương xa, bạn của Hải Nhai đảo cũng tới. Những năm qua Tam Sơn thi đấu, biển người phun trào, không biết có bao nhiêu người muốn cầu tiên vấn đạo, năm nay trừ ta ba đảo người bên ngoài, lại ít ỏi như thế, cơ hồ không có người nào đến, ba vị lao tổ nhìn thấy cũng biết rất không cao hứng. Hải Nhai đảo cường giả cao mày nói, ai, lúc này không giống ngày xưa, năm nay tình hình khác nhau rất lớn. Nam tử trung niên thở dài nói, chúng ta đều biết. Hải Lan đảo cường giả nói, đại võ hoàng triều như mặt trời ban trưa, càng phát ra cường thịnh, tia sáng như là mặt trời chói chang lóa mắt, vượt trên Tam Sơn. Lúc đầu Tam Sơn là một chỗ truyền kỳ nơi, vô số người hướng tới, nhưng dưới mắt, những thiên tài kia đều bị đại võ học viện cho tuyển nhận đi vào, các đại gia tộc cũng không đem thiên tài hướng chúng ta nơi này đưa, cho dù là nguyên linh giới bên ngoài, cũng là tôn sùng đại võ, đều muốn nhập đại võ học viện. Hừ, đại võ. Hải Nhai đảo cường giả bất mãn nói, nếu không phải cái này đại võ, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài đưa tới, ta nghe nói, đại võ hoàng triều còn truyền đến chiêu mộ lệnh, cái kia cố bộ dáng, giống như thật đem chúng ta Tam Sơn coi như là bọn họ thần tử, tùy ý phân công. Thật sự là phách lối. Ba vị lao tổ chuẩn bị tự mình dẫn đầu nhân thủ đi đại võ hoàng thành, khiêu chiến bọn họ thiên tài, nhìn xem là Tam Sơn càng hơn một bậc, vẫn là bọn hắn học viện lợi hại hơn. Những chuyện này, các lao tổ tự sẽ xử lý, chúng ta muốn làm chính là tổ chức tốt lần này Tam Sơn thi đấu. Một chỗ bí ẩn bí cảnh bên trong. Ba tôn giả nua tồn tại xuất hiện ở đây, hai nam một nữ, đều là huyền thần. Trong đó cái kia Hải Sơn lão tu vi thế mà đạt tới huyền thần tứ trọng, Hải Lan lão cùng Hải Nhai lão cũng là huyền thần tam trọng tồn tại. Bọn họ đều cao mày, biểu hiện trên mặt khó khăn. Đại võ chiêu mộ lệnh các ngươi đều thu được đi. Hải Sơn lão nói. Thu được. Hải Nhai lão cười lạnh nói, đại võ đem mình làm cái gì, cố này ngữ khí, là tại ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta Tam lão ở trên biển xây đảo trăm vạn năm, chưa từng nghe qua người khác phân công. Hải Lan lão nói, tỉnh táo, ta vừa lấy được tin tức, đại võ tại bên trong ngọn thần Sơn đã lấy được một khối địa bàn, đứng vững gót chân, chuyến ra có bốn tôn huyền thần bị bọn họ chém giết. Cái này sao có thể? Cái kia đại võ không có khả năng chém giết huyền thần. Hải Nhai lão đông nhiên lắc đầu. Không thể không tin, đại võ quật khởi quá thần bí, chúng ta Tam lão tiêu giao quen, cắt cứ một phương, làm lao tổ tốt bao nhiêu, nhập đại võ, về sau nào có những thứ này tự do. Hải Sơn lão nói, bất quá năm nay đến ba đảo thiên tài ngay cả dĩ vãng 1% đều không có. Liên cái kia đại võ học viện. Hải Nhai lão khinh thường nói, loại kia học viện chế độ, đại lượng giáo dục, cái gì tư chất đều thu, cho dù là một chút tuổi mục đều đi vào địa phương. Có thể có chúng ta bồi dưỡng được thiên tài cường đại, chúng ta cũng không cùng đại võ chính diện liều mạng, dùng thiên tài đánh bại thiên tài. Không tệ, ta định đem lần này Tam Sơn thi đấu cải thành khiêu chiến đại võ học viện. Hải Sơn lão nói, ta đồng ý đại ca ý kiến. Hải Lan lão nói, Hải Lan, Hải Nhai, người ta ba người giúp đỡ lẫn nhau, tu luyện nhiều năm như vậy, há có thể bị hắn đại võ cho chế hành ở. Hải Sơn lão nói, bọn họ Tam lão quan hệ tốt vô cùng, từ nhỏ yếu thời kỳ liền ở cùng nhau tu luyện. Đại ca muốn làm gì? Ta cùng Hải Lan muội muội đều sẽ tùy tùng. Hải Nhai lão nói. Hải Sơn Tam lão, thánh chỉ không mời được, chấm tự mình đến mời. Chương 478, chấm còn được. Thanh âm truyền vào đến Tam lão bí cảnh bên trong. Hải Nhai lão đông nhiên kinh biến sắc, chẳng lẽ cái kia đại võ hoàng đế đã biết bí cảnh chỗ? Không có khả năng. Hải Lan lão đông nhiên lắc đầu, bí cảnh là ta huynh muội ba người hao phí vô số năm tâm huyết chế tạo, thật sâu dấu kín, ẩn vào hư không nguyên điểm bên trong, cái kia võ đế lại thế nào khả năng phát hiện? Nhưng bọn hắn xuyên thấu qua bí cảnh nhìn thấy, võ đế chân thân còn chưa tới đến, một cái pháp lực bàn tay lớn đối hư không một cái đánh tới. Hư không chấn động, bí cảnh bỗng nhiên lắc lư, Hải Sơn Tam lão biết che giấu không được mình, từ bí cảnh bên trong xuất hiện, nhìn về phía nơi xa một cỗ thần quang phóng xạ mà tới. Đại võ bệ hạ, đường xa mà đến, ta Hải Sơn lão cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chuyên tới để nên đón. Hải Sơn lão tỉnh táo nhất, nhìn về phía trước. Thần quân dẫn đầu đến, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Đại võ thần quân. Hải Sơn Tam lão con ngươi đột ngột co lại. Thần quân chi danh bọn họ cũng đã được nghe nói, từng cái đều là cùng cảnh bên trong cường giả, pháp lực yếu nhất đều là hư thần, lấy vạn đến tính toán, vô cùng đáng sợ. Làm càn, bệ hạ đến, thân ở đại võ lãnh thổ, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống nên giá bệ hạ. Thiên Hồng Thiên Thần quát lên. Ngươi, nho nhỏ một cái thiên thần, ta diệt trong nháy mắt, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hải Nhai lão nổi giận. Lúc nào, một cái thiên thần có thể tại huyền thần trước mặt làm càn? Tam lão, Hải Sơn lão tỉnh táo nhất, Hải Nhai lão táo bạo nhất, Hải Lan lão nhất cơ trí. Hải Lan lão lập tức nói, nếu là bệ hạ đến, chúng ta cũng muốn lễ ngộ nên đón, bất quá chúng ta không phải đại võ chi thần, liền không thể đi thần chi lễ nghi. Các ngươi Tam lão không mời nổi a? Cổ đế chiến xa vượt không mà đến, thiên đế dị tượng hiện hiện. Ở phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn tồn tại cường đại, quân lâm thiên hạ, uy trấn bốn biển, chính lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tam lão. Đại võ bệ hạ. Tam lão tâm linh khi nhìn đến võ đế nháy mắt bị hung hăng chấn nhiếp, đây là nghe đồn có thể chém giết huyền thần ngon nhân. Nhưng cái này nghe đồn, lại là thật hay giả? Nói thật, bọn họ khó có thể tin. Đây chính là đại võ thánh thượng. Hải Sơn trên đảo đám người, nhìn thấy tôn này vĩ ngạn tồn tại, cũng bị một cỗ khí thế chấn áp không cách nào thở. Bệ hạ hôm nay tới đây, có gì chỉ giáo? Hải Sơn lão nhìn thấy trên chiến xa tồn tại, cũng không dám chủ quan. Châm thánh lệnh các ngươi thu được sao? Sở Nguyên đột nhiên đặt câu hỏi. Hải Sơn lão sững sờ, lập tức trở về nói, thu được. Đã thu được, vì sao không đi hoàng thành đưa tin? Nghe theo triều đình điều động, là châm thánh chỉ điều động không được các ngươi, hay là cần châm tự mình đến mời? Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại có cố không thể chất vấn bá đạo. Hải Nhai lão muốn nói chuyện, Hải Sơn lão lập tức ngăn lại, bình tĩnh nói, bệ hạ, ta Hải Sơn Tam lão ở trên biển mở động Thiên Phúc Địa đã có trăm vạn năm, cũng không phải là đại võ chi thần, tự nhiên không cần nghe theo điều động. Nếu là bệ hạ muốn mời chào ta Tam lão vì khách khanh, chúng ta là có thể suy nghĩ một chút. Ý hắn rất đơn giản, nghe mệnh lệnh không có khả năng, trở thành khách khanh cũng phải nhìn tâm tình của bọn hắn. Võ đế, ngươi càn rỡ có chút quá mức. Hải Nhai lão lạnh lùng nói, ngươi còn không cách nào một tay che trời, cái này trời chấm thay các ngươi che. Chư thần vinh quang bên trong, Hải Sơn Tam lão kinh động, ngẩng đầu nhìn lại. Vô số chư thần dị tượng hiện hiện, nguyên bản trời đã không gặp, ngược lại biến thành chính là thuộc về đại võ vô thượng tiên, nhân đạo tín ngưỡng. Chấm đại quân đi tới chỗ, chính là đại võ hoàng thổ, các ngươi động tiên chỗ, cũng là thuộc về chấm, các ngươi Tam lão tại chấm địa bàn bên trên khai tông lập phái, liền muốn nhận hoàng triều thống trị. Thanh âm rất bá đạo, không cho phép có một chút chất vấn, để Tam lão trên trán gân xanh hẳn lên. Võ đế, chớ có bá đạo quá mức. Hải Sơn lão sắc mặt cũng rất khó coi. Cái này võ đế quá mức bá đạo không giảng đạo lý. Nguyên Linh Tông quản không được các ngươi. Chấm còn được. Sở Nguyên cường thế, một trường bắt lấy, rực rỡ pháp lực trực tiếp oanh kích trong ba người mạnh nhất Hải Sơn lão. Nói mạnh miệng là không dùng, trọng yếu nhất hay là thực lực. Võ đế, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Chuyên môn đem võ đế khoác lác lợi hại cỡ nào, hắn vẫn còn có chút không tin, nhìn thấy cái này trưởng đối với hắn bắt tới, Hải Sơn lão xuất thủ, một trường đại hải vô lượng, khôn cùng nước biển đều bị cuốn tịch mà lên, đồng nhiên ép tới. Thần quang cuồn cuộn. Hải Sơn lão trong chốc lát cảm thấy Sở Nguyên lực lượng như trời như địa, không thể ngăn cản, hắn một chiêu đánh vào đi vào, tự thân ngược lại lâm vào một dòng lũ lớn bên trong, từ bốn phương tám hướng đụng chạm lấy mình, muốn bị đánh bay ra ngoài. Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên một chiêu đại thiết cắt thuật, màu đen tia sáng tung hoành xuyên qua, chạm tại Hải Sơn lão trên thân. Hải Sơn lão huyền thần tứ trọng pháp lực, cũng ngăn cản không nổi, cả người bị chém bay, trên lồng ngực xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Đại ca. Hải Nhai lão, Hải Lan lão kinh hãi. Ta không sao. Hải Sơn lão nhìn xem trên lồng ngực vết máu, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chiêu kia hắn tự nhiên nhìn ra, là cắt chém hư không đại thiết cắt thuật. Đại ca, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, không tin cái này võ đế thật đúng là mạnh đến để chúng ta chống lại tình trạng. Hải Nhai lao thét dài một tiếng, hắn cuồng bạo xuất kích, oanh sát ra ngoài từng chiêu lay trời đại trường ấn, thiên băng địa liệt, giống như một trường đem trụ trời cho đứt đoạn, toàn bộ vô tận màn trời đều trực tiếp kéo xuống. Hải Lan lao ánh mắt lấp lóe, trong tay xuất hiện một cây cây khô quả trượng. Khô Mỹ chi quang. Một tia ô quang bắn ra. Cái này khô cháo ánh sáng có thể suy yếu đối thủ pháp lực, tựa như là cỏ cây đến mùa đông, khô héo đồng dạng. Bất quá Sở Nguyên nhìn thấy ba người liên hợp, sắc mặt không có chút nào biến hóa, điều khiển cổ đế chiến xa, hắn bàn tay trái đánh ra đại lôi điện thuật, tay phải đánh ra đại chiến đấu thuật, đem Hải Nhai lão cùng Hải Lan lão lực lượng nhau nhau vỡ vụn. Khí thế của hắn buộc phát đến cường thịnh. Cái này võ đế lợi hại, không thể chủ quan. Hải Sơn lão nhắc nhở, thực lực mạnh nhất hắn xuất kích mà đi. Hắn một trưởng vô tận dị tượng hiện hiện, xuất hiện rất nhiều dãy núi trùng ảnh, nặng nề đại khí ầm ầm đối với Sở Nguyên ép tới. Đại ca thực lực đã nhanh muốn khám phá huyền thần ngũ trọng. Hải Lan lão nói thầm. Nàng cây khô quải trượng đột nhiên chuyển biến nhan sắc, là sinh cơ giạt rào xanh biếc chi sắc, xuất hiện vô số hoa lan, hình thành huyền thần lĩnh vực. Hải Nhai lão cũng đang xuất thủ. Ba người này liên thủ lại, pháp lực vô cùng mênh mông, xa xa có thể hình thành so với bọn hắn bản thân cảnh giới lực lượng mạnh hơn. Võ đế, thối lui đi, ngươi là phá không được chúng ta lực lượng. Hải Sơn lão quát to. Chư thần vinh quang. Chớp mắt huy hoàng. Tại chư thần vinh quang bên trong, Sở Nguyên hóa thành một đạo rực rỡ ánh sáng, như nháy mắt sao băng một kích, vinh quang cùng rực rỡ chiếu rọi lại với nhau, lộng lẫy nhất lực lượng trực tiếp đánh về phía Tam lão bên trong. Phúc. Tam lão liên thủ tuy mạnh, nhưng cỗ lực lượng này nháy mắt bị phá, đồng thời nhìn thấy Tam lão gặp lực lượng phản vệ, đẩy lui ra ngoài, trong miệng phun ra thảm liệt máu tươi. Tam lão liên hợp cũng khó khăn là đối thủ. Hải Nhai lão cùng Hải Lan lão đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy, một đạo ánh sáng va chạm mà đến, sợ hãi nói, đại ca, cẩn thận. Ầm. Ngay tại tư duy động đậy trong nháy mắt, đạo này rực rỡ lực lượng đã đụng vào Hải Sơn lão trên thân. Chương 479, tuyên chỉ viêm ma động tiên. Chớp mắt huy hoàng một kích đem Hải Sơn lão đụng liên tục tại không trung lăn lộn, cả người đều muốn bị xé rách. Bất quá hắn cũng cực kỳ kiên cường, quả thực là thừa nhận thống khổ không có hét thảm một tiếng. Đợi đến tia sáng tán đi, Hải Sơn lão mới từ không trung ngã xuống, hắn thê thảm vô cùng, trên thân che kín nhìn thấy mà giật mình sẽ rách vết tích, nếu như điều không phải hắn pháp lực hùng hậu, đổi lại Hải Lan lão cùng Hải Nhai lão đều đã bị chém giết ngay tại chỗ. Bại! Hải Lan lão sợ hãi nói, vừa rồi chiêu thức kém chút chém giết Hải Sơn lão. Võ đế, ta Tam lão nhận thua. Hải Sơn lão sắc mặt tái nhợt, vô lực nói, chúng ta cái này rời đi nguyên linh giới, tìm một cái ngươi đại võ không tồn tại địa phương. Muốn đi, không có khả năng. Sở Nguyên Ba khi nói, dưới mắt chấm cho các ngươi hai con đường, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Để chúng ta thần phục, tuyệt đối không thể. Hải Sơn lão mặt mũi dữ tợn. Muốn chết, chấm cũng có thể thành toàn. Sở Nguyên cái này vung tay lên, vô số ma vật phảng phất là từ trong địa ngục leo ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, tại lấy nhất làm cho người kinh khủng phương thức bỏ hướng thành Hải Sơn. Nếu như cái này Hải Sơn Tam lão thu phục không được, hắn cũng không quan tâm, lớn không được trực tiếp chạm, rút ra bọn họ huyền thần pháp tắc. Không không, lão tổ tông cứu chúng ta. Vô số người kêu thảm. Ngươi làm gì dồn ép không tha? Hải Sơn lão trong giọng nói cũng mang theo một cỗ cầu khẩn. Vậy liền vẫn lạc đi. Sở Nguyên chớp mắt huy hoàng lại xuất hiện, lần này khóa chặt Hải Lan lão, muốn đối nàng nhất kích tất sát. Ta. Hải Lan lão nghe được khí tức tử vong, câu cứu ánh mắt nhìn xem Hải Sơn lão. Thần. Thần phục đi. Hết thể dãy rùa tại đại thế trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Hải Sơn lão biết hắn tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, hạ chàng chính là một cái chết, trước mắt vị này võ đế hạ thủ là sẽ không lưu tình. Người trước mắt đế hoàng A. Có thể làm đế hoàng nào có nhân tử cũng là không đảm đương nổi đế hoàng, toàn bộ người của thành Hải Sơn giết sạch, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta Hải Sơn lão quỳ thấy bệ hạ. Ở trước mặt tất cả mọi người, Hải Sơn lão quỳ xuống, huyền thần đầu gối quỳ xuống, lựa chọn thần phục con đường này. Đại ca. Hải Nhai lão con mắt trợn trừng, lại nghe Hải Sơn lão quát to, Hải Nhai. Hải Lan, thời thế như thế, còn không quỳ xuống gặp qua bệ hạ. Gặp qua bệ hạ. Ngay cả Hải Sơn lão đều nhận thua quỳ xuống, Hải Nhai lão cùng Hải Lan lão cũng quỳ xuống. Gặp qua Ngô Hoàng. Thành Hải Sơn bên trong tất cả mọi người cũng nhao nhao quỳ xuống, biết Hải Sơn Tam lão đã thành tới, bây giờ là võ đế thời đại, là bọn họ mới được chúa tể. Tại sao cùng ngáy mắt, các ngươi lựa chọn rất sáng suốt thần phục, chân chính thành đại võ người, chuyện khi trước chấm có thể không so đo, nhập đại võ, lấy cống hiến đổi lấy tài nguyên, chấm tại Thần Sơn đạt được vô số tài nguyên. Chờ các ngươi đem đổi lấy. Sở Nguyên nói. Bệ hạ, bên trong ngọn Thần Sơn sự tình làm thật. Hải Sơn lão nhịn không được mà hỏi. Làm thật. Sở Nguyên thản nhiên nói, hiện tại chấm cho một cái các ngươi vì Hoàng Triều kính dâng cơ hội. Cơ hội gì? Chuẩn bị một chút, ngươi cùng Hải Nhai lao tiến về trước Viêm Ma Động Tiên, chuyển chấm đạo này ý chỉ. Sở Nguyên đem một đạo thánh chỉ lấy ra. Hắn trên thánh chỉ ý tứ cũng vô cùng đơn giản, hạn Viêm Ma Động Tiên tiếp vào thánh chỉ trong vòng 10 ngày, Động Tiên chi chủ tiến về trước Đại Võ Hoàng thành quy thuận. Nếu không đại quân đem thân trinh Viêm Ma Động Tiên, chém giết tất cả huyền thần. Lấy hiện tại đại võ quốc lực, đã thỏa mãn 8 hoàng triều nhu cầu. Nhưng Sở Nguyên rõ ràng, không chinh phục một cái 8 thế lực liền không chiếm được hệ thống thừa nhận. Cầm Viêm Ma Động Tiên khai đao, đã có thể tấn thăng hoàng triều, lại có thể tìm kiếm Viêm Ma Động Tiên bên trong bản đồ kho báu hai, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đúng, ta cùng Hải Nhai lão lập tức tiến đến Viêm Ma Động Tiên. Hải Sơn lão sắc mặt đắng chát, hắn tiếp nhận thánh chỉ về sau, cùng Hải Nhai lão lập tức tiến đến Viêm Ma Động Tiên. Rời đi xa xa đại võ cương vực, Hải Sơn lão mới thở dài nói, "Vậy hạ đây là tại khảo nghiệm chúng ta à, nếu như chúng ta chạy, tiểu muội nhất định sẽ bị hắn chém giết, dưới mắt chúng ta chỉ có thể hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, đi Viêm Ma Động Thiên." Đạo thánh chỉ này sẽ không phải là đối với Viêm Ma Động Thiên chiến thư. Hải Nhai lão nói, "Không cần đoán, chiến không chiến sách cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ cần đem thánh chỉ đưa tới là đủ." Viêm Ma Động Thiên, 8 thế lực. Giờ này khắc này, tại một chỗ mặt đất băng liệt, núi lửa phun trào, dung nham hóa thành dòng sông địa phương, có thật nhiều cung điện tòa thành dày đặc. Nơi này chính là Viêm Ma Động Thiên chỗ. Nay Động Thiên cường giả tu luyện Viêm Ma chi pháp, trưởng khống hỏa diễm thần thông. Viêm Ma chi chủ. Hải Sơn lão đến về sau, ánh mắt nhìn về phía Viêm Ma Động Thiên tầng sâu nhất một nơi, lớn tiếng quát. Hải Sơn Tam lão, Hải Sơn lão cùng Hải Lan lão. Cái kia Động Thiên chỗ sâu cũng có một thanh âm truyền ra, sau đó xuất hiện một cái khôi ngô uy mãnh nam tử trung niên, cái trán trung tâm có một đạo hỏa diễm ấn ký, tu vi cao thâm. Là huyền thần ngũ trọng cao thủ tuyệt thế, còn cao hơn Hải Sơn lão nhất trọng. Hai vị thế nhưng là khách quý ít gặp, hôm nay đến ta Viêm Ma Động Tiên bên trong đến, có chuyện gì quan trọng? Kính xin mời vào ngồi xuống. Hải Sơn Tam lão cùng hắn Viêm Ma Động Tiên là 8 gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ quan hệ, Viêm Ma Động chủ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngồi liền miễn, hôm nay tới là muốn tuyên đọc một đạo thánh chỉ. Hải Sơn lão nói. Thánh chỉ? Viêm Ma Động Tiên nhíu mày, sau đó kinh hãi nói, chẳng lẽ là cái kia võ đế ý chỉ? Ngươi đoán không sai. Chính là bệ hạ ý chỉ. Hải Sơn lão mở ra thánh chỉ, lập tức thần quang phóng xạ, cái này thánh chỉ bay đến giữa không trung, từng cái sán lạn chữ lớn hiện hiện giữa trời chiếu rọi, dù vẹn vẹn một đạo ý chỉ, nhưng phía trên ẩn chứa sở nguyên tinh khí thần, bộc phát ra rất có chèn ép lực lượng. Tại cỗ này thần quan dưới, Viêm Ma động chủ sắc mặt đột biến. Đại Võ Hoàng đế muốn để bản động chủ mang theo toàn bộ Viêm Ma động thiên quy thuận Đại Võ, bằng không thì đại quân sáng đi chiều đến, sẽ san bằng Viêm Ma động tiên. Viêm Ma động chủ lập tức nhìn về phía Hải Sơn lão, "Hải Sơn lão, là ngươi mang đến thánh chỉ, hẳn là ngươi đã quy thuận võ đế." Hoàn toàn chính xác, Hải Sơn Tam lão đều đã quy thuận Đại Võ, trở thành Đại Võ chi thần, võ đế thực lực rất khủng bố, chúng ta Tam lão phản kháng qua, nhưng không chống đỡ được, không thức thời, liền là chết, chỉ có thần phục một con đường có thể đi. Hải Sơn lão khuôn mặt đắng chát. Hắn xem như biết Sở Nguyên để hắn đến thánh ý. Hắn là muốn dùng hắn cái này ví dụ sống sờ sờ nói cho Viêm Ma động chủ, Hải Sơn lão cao thủ như vậy hắn có thể hàng phục, cũng có thể hàng phục Viêm Ma động thiên. Lúc này, từng tôn cao thủ cũng từ trong động thiên hiện hiện mà ra, nhìn lên bầu trời bên trong thánh chỉ, nói: "Động chủ, nếu như ta không đi đầu nhập vào, võ đế liền sẽ san bằng Viêm Ma động thiên sao?" Viêm Ma động chủ nói: "Sẽ, bệ hạ nói được thì làm được, ngươi so ta còn rõ ràng, thiên hạ ai cũng có thể nhân từ, duy chỉ có đế hoàng không cách nào nhân từ, ngươi biết, ngươi không đi thần phục, Viêm Ma động thiên tuy mạnh, nhưng cũng biết tao ngộ tai họa ngập đầu." Hải Sơn lão nói: "Ta bất quá là cái truyền đạt ý chỉ, làm thế nào tại ngươi, lần sau như đến, đó chính là diệt tông chi chiến." "Ta biết rồi." Viêm Ma động chủ thân thể khôi ngô lộ ra rất bất lực, ánh mắt trong nháy mắt nhớ rất nhiều, cuối cùng nói: "Ngày mai, ta liền tùy các ngươi đi Đại Võ Hoàng thành, giao ra động thiên ấn ký." Chương 480, Tám Hoàng triều. Đại Võ Hoàng thành. Nhị lao cùng Viêm Ma động thiên một đám cường giả đến. Viêm Ma động chủ nhìn xem cao lớn sừng sững, thánh quang phóng xạ hoàn thành, tâm tình dị thường phức tạp. Tại cự tuyệt cùng thần phục ở giữa, hắn lựa chọn thần phục cái này tưởng tượng. Đầu tiên, Thành Lạc Phong đánh một trận, Đại Võ cường thế đã hủ đến Viêm Ma động thiên. Võ đế cường đại, hắn Viêm Ma động thiên mặc dù có mấy tôn huyền thần, nhưng lại tính là thứ gì? Tiếp theo, Hải Sơn Tam lão đều bị hàng phục. Hắn nhớ kỹ Hoàng Yến thời điểm, Đại Võ tựa hồ còn không có cường đại như vậy, có thể một cái chớp mắt, thế mà trở nên mạnh như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng, để trong lòng của hắn không sinh ra một điểm ý niệm phản kháng. Hắn không dám cầm Viêm Ma động thiên đi cược, lại không dám lấy chính mình mệnh cược. Bệ hạ có chỉ, tuyên Hải Sơn lão, Hải Nhai lão, Viêm Ma động chủ bọn người nhập điện yết kiến. Ngụy Công Công tuyên chỉ nói, muốn vào điện. Viêm Ma động chủ toàn thân chấn động, đi bộ nhập thần võ điện bên trong, mỗi một bước đều đi được phi thường cẩn thận, không dám vượt qua, lập tức nhìn thấy hoàng tọa bên trên tồn tại, hắn khuôn mặt uy nghiêm, mang theo vô tận bá đạo. Khấu kiến bệ hạ. Viêm Ma động chủ không dám vượt qua, hắn quỳ xuống, trên tay bưng lấy một khối hỏa diễm lệnh bài, chính là Viêm Ma động thiên tông chủ lệnh bài, lập tức nói, ta Viêm Ma động thiên nguyện ý toàn bộ gia nhập Đại Võ, mong rằng bệ hạ thiên ân, có thể tha thứ động thiên trước đó chỗ mạo phạm Đại Võ sự tình. Sáng suốt. Sở Nguyên gật gật đầu. Viêm Ma động thiên ngược lại là thức thời, không có lựa chọn phản kháng, tránh khỏi hắn từ thần sơn thế giới bên trong điều đại quân, lãng phí thời gian. Quy thuận về sau chính là chấm chi thần tử, Viêm Ma động thiên dưới trướng nắm trong tay thế lực nhập sách, cường giả danh sách chỉnh lý ra một phần trên danh sách báo hộ bộ, chấm lại phái hộ bộ đại thần đi kiểm tra đối chiếu sự thật, cường giả nhập sách về sau, liên quan tới các ngươi bước kế tiếp điều động, chấm sẽ từng bước thông chi. Sở Nguyên nói, Viêm Ma đổi Viêm Ma giới, ngươi y hiển nguyên đảm nhiệm giới chủ vị trí, duy trì giới này trật tự. Hết thể nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Nhìn thấy hoàng tọa bên trên vị này tồn tại rất hài lòng, Viêm Ma động chủ cũng là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Sở Nguyên rất hài lòng. Bọn họ chủ động quy thuận, hắn liền không cần đi chinh phạt, lại khai chiến tranh. Mà lại Viêm Ma động thiên hoàn chỉnh, hắn liền có thể nhất nhanh điều động bộ phận này lực lượng, bổ sung đến thần sơn thế giới bên trong. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tốc quốc lực hy vọng đã thỏa mãn tấn thăng 8 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 8 hoàng triều. Lựa chọn 1, tấn thăng 8 hoàng triều, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 8 hoàng triều, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Lựa chọn, rốt cục đến rồi. Tấn thăng 8 hoàng triều. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến 8, thu hoạch được 8 vạn điểm số mệnh, quả thần thông ít 16, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, huyền thần đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, trung cấp bản đồ thần tam đao, roi đánh hồn, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, hỏa thần động thiên bản đồ kho báo 3 ít 1. Sở Nguyên nhìn xem rực rỡ muôn màu ban thưởng, phất phất tay, tán đi đi, có việc chấm sẽ truyền triệu các ngươi. Vâng. Đám người tán đi. Rời đi thần võ điện, Viêm Ma động chủ mới thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ, hôm nay tâm tình không tệ. Hắn hiện tại cũng là yên tâm. Nghe bệ hạ khẩu khí, Viêm Ma động thiên đầu nhập về sau, sẽ có được bệ hạ trọng dụng, mà hắn cũng là Viêm Ma động thiên động chủ, sẽ không trực tiếp tước đoạt quyền lợi của hắn. Cái này khiến lúc trước hắn tâm tình thấp phẩm cũng hồi phục lại. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có hiệu trung đại võ, hiệu trung bệ hạ mới là đường ra duy nhất. Hải Sơn lão nói, xem ra bệ hạ rất nhanh liền sẽ đem chúng ta phóng tới thần sơn bên trong di tích. Viêm Ma động chủ nói, giờ phút này thần võ điện bên trong chỉ còn Sở Nguyên một người. lại tuyên bố một chương hỏa thần động thiên bản đồ kho báu. Sở Nguyên xuất ra chương này bản đồ kho báu, lập tức bắn ra đến tàng bảo địa điểm. Cái này tàng bảo địa điểm là tại một chỗ mênh mông vô bờ, màu xanh đậm biển cả bên trong. Thần Sơn, xanh đậm chi hải. Sở Nguyên nhìn thấy phụ đề, sắc mặt khẽ biến thành động, thế mà lại tại Thần Sơn bên trong di tích, bất quá cái này biển sâu chi hải lại tại nơi nào? Trước đó chưa từng gặp qua, lần này để người đi điều tra, Thần Sơn nơi nào sẽ có hải dương, màu xanh đậm nước biển, đặc thù rất rõ ràng, hẳn là thật tốt tìm kiếm. Trung cấp bản đồ thần tam đao, ẩn chứa lực lượng cường đại, chạm tiên đồ thần, có thể chạm chí thần. Lại là ba đao. Sở Nguyên thần sắc chấn động. Lần này là thăng cấp bản đồ thần tam đao, có thể chạm chí thần cảnh giới cường giả. Đây đối với trước mắt đại võ đến nói là một chương ai cũng không thể đoán được cường đại vương bài, đối mặt chí thần uy hiếp hắn cũng không cần lo lắng. Lần này như đột nhiên bạo phát đi ra, không có phòng bị, chí thần đến, khinh thường đại võ thực lực lời nói, đều vô cùng có khả năng bị chém giết vẫn lạc. Cất kỹ, Sở Nguyên muốn dùng tại thời cơ thỏa đáng nhất, thu hoạch được lớn nhất tích lợi. Roi đánh hồn, quật linh hồn, mang đến vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau nhức, nhưng không cách nào chân chính đối với linh hồn tạo thành tổn thương, chỉ có thể mang đến địa ngục luân hồi, thế gian đau nhất đau đớn. Cái này roi đánh hồn. Sở Nguyên nhìn xem một cây đen nhánh, che kín bụi gai roi đánh hồn, cảm thấy có chút gân gà, mặc dù có thể cho linh hồn mang đến kịch liệt đau nhức, nhưng ai sẽ ngốc ngốc đứng tại chỗ để người đến đánh? Mấu chốt là không cách nào mang đến tổn thương, chỉ có thể dùng để tra tấn linh hồn. Có lẽ lúc nào liền sẽ dùng đạt được. Sở Nguyên thu hồi roi đánh hồn, lấy 60.000 điểm số mệnh tăng lên một trọng cảnh giới. Khấu trừ 60.000 điểm số mệnh, Sở Nguyên đột phá đến tiên thần tứ trọng. Lấy 16 khỏa quả thần thông đem đại phong ấn thuật tăng lên tới cấp 6. Sở Nguyên lần này lựa chọn tăng lên đại phong ấn thuật, chủ yếu là vì tiếp tục phong ấn ma thần uyên bên trong ma vật. Còn có 3 lần ngẫu nhiên rút thưởng, lần này dùng xong, nhìn xem có thể rút ra đến cái gì. Sở Nguyên chờ đến chính là quốc lực tăng lên tới 8, lại đến ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được phán quyết chi mâu chế tạo bản vẽ. Phán quyết chi mâu chế tạo bản vẽ, chế tạo phán quyết trường mâu, lấy phán quyết lực lượng phán quyết chúng sinh. Cái này phán quyết chi mâu. Sở Nguyên thông qua bản vẽ hình chiếu nhìn ra đây là một cây trường mâu, thánh quang cuồn cuộn, phi thường dài, so hủy diệt chi thương còn muốn dài. Trường mâu cùng trường thương liếc mắt nhìn không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật có rất lớn khác nhau, trường mâu càng thích hợp dùng để ném. Phán quyết chi mâu, thánh quang cự thuẫn, quang minh quân đoàn tại mặc vào nặng nghề áo giáp, liền cùng thánh điện kỵ sĩ không sai biệt lắm, đây là thích hợp quang minh quân đoàn trang bị. Sở Nguyên đối với lần thứ nhất rút thưởng rất hài lòng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được 100 cây gia cường phiên bản diệt thần mũi tên. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía gia cường phiên bản diệt thần mũi tên. Cái này gia cường phiên bản diệt thần mũi tên, bộ dáng cùng trước đó mũi tên không sai biệt lắm, nhưng phía trên diệt thần lực lượng càng thêm nồng đậm, khắc họa giết chóc hoa văn, so trước đó lực lượng lớn chí ít gấp 10, có thể uy hiếp cao giai huyền thần tồn tại. Vừa vặn cái kia 100 cái huyền thần mũi tên cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, hiện tại bổ sung đi vào. Còn thừa lại một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Hai lần trước rút thưởng đều cho Sở Nguyên không sai ban thưởng. Những vật này đều cho đại võ nội tình cực lớn tăng cường chí ít mấy lần, có được uy hiếp được cao đẳng huyền thần cùng chí thần thủ đoạn. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được chí thần thực lực thẻ thể nghiệm. Chương 481, chí thần thực lực thẻ thể nghiệm. Chí thần thực lực thẻ thể nghiệm, ký chủ sử dụng chí thần thực lực thẻ thể nghiệm sau có thể có được nửa canh giờ chí thần nhất trọng cảnh giới, trong lúc đó đủ loại thần thông, đủ loại lực lượng sẽ bị tăng phúc đến chí thần thực lực. Ghi chú, thời gian qua đi, thẻ thể nghiệm hậu lực lượng biến mất. Ký chủ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, không cùng nhân hoàng kiếm nhập ra. Thế mà rút đến chí thần thực lực thẻ thể nghiệm. Giờ này khắc này, Sở Nguyên trước mặt một chương thẻ màu vàng, phía trên viết một chữ, là chí cao vô thượng đến chữ. Nửa canh giờ chí thần lực lượng. Sở Nguyên thật sâu biết, chương này thẻ thể nghiệm phi thường đáng sợ. Đồ thần tam đao chỉ có thể bộc phát một lần, nhưng thẻ thể nghiệm lại có thể để hắn có được nửa canh giờ chí thần lực lượng, đủ để xâm nhập các loại địa phương nguy hiểm, thậm chí thay đổi đại cục. Vừa vặn, Sở Nguyên hiện tại thiếu nhất có thể chống lại chí thần cấp lực lượng. Trung Dung Vương, Âu Dương Minh, nhanh chóng trở về. Sở Nguyên đem Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh hai người triệu hoán về hoàng thành. Hai viên huyền thần đan, hắn sớm có thuộc về, Lục Thiên Phu chủ trì binh mã điều động đại quyền, cần huyền thần cấp thực lực chấn áp, mà Âu Dương Minh trưởng quản khổng lồ chú tạo ti, cũng cần huyền thần lực lượng mới có thể đem bãi ngăn chặn. Bây giờ, quốc vận đến 8. Nếu như Sở Nguyên thi triển khiến người khác có thể nhìn thấy chân chính hình tượng, như vậy tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, đại võ trời là óng ánh sáng chói, bị một đầu khổng lồ thiên hà bao trùm, như tinh thể tầng bao phủ. Đây chính là quốc vận lực lượng. 8 quốc vận có thể đánh chết huyền thần. Nếu bàn về nhân đạo quốc vận vận dụng, không ai có thể so ra mà vượt tu luyện nhân hoàng kinh, trưởng khống nhân hoàng kiếm Sở Nguyên. Giờ này khắc này, theo quốc vận gia tăng, nhân hoàng kinh kinh khủng địa phương mới bắt đầu hiện ra. Tại đại võ nước bên trong, Sở Nguyên quốc vận gia thân, huyền thần cảnh sẽ bị hắn trực tiếp chấn sát chết. Gặp qua bệ hạ. Lục Thiên Phu cùng Trung Dũng Vương sau khi trở về, lập tức bái kiến Sở Nguyên. Cái này hai viên là Huyền Thần đan, Thiên Thần thập trọng phục dụng lập tức đột phá Huyền Thần, hai người các ngươi khoảng thời gian này ngay tại hoàng thành bên trong bế quan đến thập trọng, chấm sẽ lấy Huyền Thần pháp tắc giúp ngươi hai người tích lũy đầy đủ năng lượng, nhanh chóng phá cảnh. Sở Nguyên nói cho hết lời, Thiên Địa Hồng Lô bên trong, Trình Pháp Huyền Thần biến thành pháp tắc cùng thần nguyên dịch toàn bộ cung cấp hướng hai người. Cách làm này quá xa xỉ. Một tôn Huyền Thần, dù chỉ là một người, tan ra pháp tắc cũng đủ 5-6 tôn Thiên Thần từ nhất trọng đột phá đến thập trọng, bất quá này thời gian cần trăm năm. Hiện tại chỉ cung cấp hai người. Sở Nguyên không thèm quan tâm. Hai người bề quan, có hắn viện trợ, đại võ tài nguyên chồng chất, trong vòng mấy tháng liền có thể tu luyện tới Huyền Thần cảnh. Lập tức truyền lệnh xuống, đại võ luyện khí thánh địa, mời chào thiên hạ luyện khí cao thủ. Phúc lợi đãi ngộ lấy riêng phần mình công lao đến tính toán, đồng thời đại võ cũng mời chào thực lực cường đại cao thủ, nguyện nhập đại võ người, có thể nhập hoàng thành, tự mình diện thánh. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra ngoài. Hiện tại, chính gặp thần sơn di tích mở rộng, tin tức tốt truyền bá thời điểm, mà lại đại võ tấn thăng đến 8, thân phận địa vị một cái lại khác biệt. Đại võ thế mà thu phục Viêm Ma động tiền, Viêm Ma động chủ đều tự mình tiến về trước hoàng thành đem người đầu hàng. Cái này không khỏi cũng thật đáng sợ, quá đánh nổ, một cái cổ xưa 8 thế lực cứ như vậy đầu hàng rồi. Ta nghe nói, thu phục Viêm Ma động thiên đánh một trận, chưa từng buộc phát một trận chiến đấu, võ đế phái đi Hải Sơn lao đi tuyên đọc thánh chỉ về sau, Viêm Ma động chủ liền đầu nhập, hiển nhiên là cảm thấy, đại võ thực lực không thể ngăn cản, chỉ có quy thuận con đường này có thể đi. Hải Sơn lão, Hải Sơn tam lão, ngay cả cái này ba tôn tiêu giao tự tại tồn tại cũng bị đại võ hàng phục. Có thể ta nhớ được, đại võ trước đây không lâu bất tài tổ chức bảy hoàng triều hoàng yến, nhanh như vậy giống như này đáng sợ. Viêm Ma động thiên quy thuận, Hải Sơn tam lão đầu nhập vào. Tin tức giống như cơn lốc truyền ra ngoài, gây nên thiên hạ chấn động. Phải biết những thứ này thế nhưng là Huyền Thần cao thủ, đặt ở đế triều bên trong cũng đủ để có địa vị tồn tại, cứ như vậy đầu nhập đại võ hoàng triều. Cái kia đại võ thực lực lại đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nhất là cái kia võ đế, thực lực hiện tại lại mạnh mẽ mức nào? Mà đối với đại võ tuyên bố mình trở thành 8 hoàng triều, bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng cảm giác được đều hợp tình hợp lý, có lẽ người khác đã sớm có được loại thực lực này, chỉ là tại một chút xíu bày ra. Đại võ rung động nhiều lắm. Hiện tại vĩnh hằng đại thế giới cường giả đều cảm thấy, cho dù là đại võ đột nhiên có một ngày tuyên bố mình là cựu tinh hoàng triều, buộc phát ra có được đối kháng chí thần lực lượng. Hải Sơn lão, Hải Nhai lao tiến vào thành Lạc Phong hiệp trợ đại quân trấn thủ, Hải Lan lão lưu tại Hải Sơn hải vực, tổ kiến Hải Sơn quân, phụ trách điều phối Hải Sơn cao thủ, nguồn mộ lính lấy Hải Sơn làm trung tâm, phóng xạ ra ngoài, tất cả hải đảo trong chiêu mộ. Sở Nguyên tiếp tục ra lệnh. Hải Sơn lão cùng Hải Nhai lão lập tức dẫn đầu đại lượng Tam Sơn cường giả tiến vào Thần Sơn di tích. Viêm Ma động thiên, nguyên giới chướng Tam Đại Hoàng triều tăng dã, một thể đặt vào Viêm Ma giới bên trong, đổi quân vị Xích Hải quân, Xích Sơn quân, Xích Viêm quân, cùng Viêm Ma động thiên vị Viêm Ma quân, xuất động 3 tôn huyền thần tiến về trước thành Lạc Phong. Sở Nguyên không ngừng điều động binh mã. Viêm Ma động thiên tổng cộng có 5 tôn huyền thần, thực lực không kém. 3 tôn xuất chiến, 1 tôn trấn thủ Viêm Ma giới, có đại võ quốc vận phụ trợ trấn áp, thực lực đầy đủ. Về phần Viêm Ma động chủ, nhập thần quân, nghe theo Sở Nguyên trực tiếp điều phối. Loại cao thủ này cũng chỉ có Sở Nguyên chấn áp được hắn. Thành Lạc Phong bên trong, Hải Sơn lão, Hải Nhai lão mang theo Hải Sơn quân đến. Viêm Ma giới 3 tôn huyền thần mang theo Viêm Ma quân, Xích Hải quân, Xích Sơn quân, Xích Viêm quân đến. 5 tôn huyền thần, đại lượng binh mã. Thành Lạc Phong phòng ngự mở ra, nên đón 5 tôn huyền thần đến. Quả nhiên, Ninh Tu Trần đều nhanh chết lặng, cùng Sở Nguyên mấy năm này, hắn nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, nói thầm, bệ hạ lần này trở về hoàng triều, nhất cử hàng phục Hải Sơn tam lão, Viêm Ma động thiên. Nội tình này là càng ngày càng thâm hậu, nhiều như vậy huyền thần chấn áp, ai dám tùy tiện động thủ. Quốc vận tăng lên, hắn cũng nhận được chỗ tốt, đã đột phá đến huyền thần nhị trọng. Mang theo đế phẩm thần khí âm lôi kiếm trận, chính là Viêm Ma động chủ loại cao thủ này cũng vô pháp làm gì được hắn. Mà Thành Lạc Phong bên trong tất cả quân thống lĩnh, sắc mặt cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy lúc đầu trước kia là đối thủ địch nhân, một cái đột nhiên biến thành người một nhà, nội tâm không thể không chấn kinh, bệ hạ thực lực thâm bất khả trắc. Chư vị đồng liêu đến, đường xá vất vả, vào thành nghỉ ngơi đi. Ninh Tu Trần trưởng khống đại cục, nhìn thấy 5 tôn huyền thần đến, phát ra thanh âm. Chúng ta đều là phụng mệnh lệnh của bệ hạ, tới trước phòng ngự Thành Lạc Phong một vùng, đồng thời mang đến đại lượng nhân thủ, dùng để phòng ngự các nơi tài nguyên, đào móc tất cả đầu khoáng mạch, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đều là đồng liêu, đều là trực tiếp nghe theo bệ hạ chỉ thị. Hải Sơn lao đi vào Lạc Phong trong sân cốc, cũng bị nơi này kinh hỉ cũng rung động đến. Phong lôi hỏa hỗn hợp lại cùng nhau, tinh không chiến hạm phi hành. Trong sân cốc, vô số thành trì, nhà cao tầng, càng có một tòa thần quang chi tháp. Loại này vĩnh hằng đại thế giới phong cách cùng khác loại một loại máy móc khoa học kỹ thuật phong cách hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người vô cùng ngạc nhiên. Đại võ hoàng triều thế mà thu phục Hải Sơn Tam lão cùng Viêm Ma động thiên. Hiệp trợ khối khu vực này phong ngự, viên chiến viên Hàn biết về sau, trên mặt cũng hiện hiện nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Chương 482, đã thông thuộc địa. Đại võ hoàng thành, đã là ta trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai đến. Tiêu Dương tới nơi này lần nữa. Lần thứ nhất, là đại võ gây nên hắn hiếu kỳ, đến tham gia một trận hoàng yến, nhìn một chút vị này truyền kỳ võ đế. Lần thứ hai, tâm tình của hắn biến đổi, cái này đại võ tại trong khoảng thời gian ngắn liền bộc phát ra thực lực cường đại, tấn thăng đến 8. Ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia cổ quốc vận mang tới áp bách lúc trước mấy chục hơn trăm lần nhiều, dù là hắn là huyền thần, dám khiêu khích quốc vận, cũng biết bị sinh sinh chấn áp mà lên. Một cỗ sát cơ lặng yên không một tiếng động cuốn tới. Hắn đánh run một cái. Cỗ này khí cơ mang theo trạm tiên đồ thần lực lượng, giống như chí thần ở đây, cũng không thể ngăn cản, gặp phải nguy cơ sinh tử. Đại võ quả nhiên có uy hiếp chí thần thủ đoạn. Tiêu Dương hãi nhiên. Hắn điên cuồng náo bổ, cái này đại võ khẳng định là cái gì kinh khủng thế lực, phía sau có cực kỳ cường đại bối cảnh. Bằng không thì làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế. Đây là Sở Nguyên cố ý tản mát ra đồ thần tam đao lực lượng. Thánh Thiên Đế quốc hiện tại là cần hợp tác, nhưng là cũng không đủ lực lượng, lấy cái gì đến nói chuyện hợp tác. Hắn để Tiêu Dương cảm nhận được đại võ có uy hiếp chí thần nội tình, tiếp xuống liền càng có thể mượn nhờ đến đế quốc này lực lượng. Bình Định Vương đến, mời đến. Sở Nguyên thanh âm truyền đến. Hắn ngược lại là từ viên chiến trong miệng biết một chút Bình Định Vương bối cảnh. Tiêu Dương không chỉ có là huyền thần, càng là đế quốc đế thất dòng chính bên trong dòng chính, bây giờ Thánh Thiên Đế quốc hoàng đế đúng là hắn tổ gia gia, thân tổ gia gia. Tiêu Dương nhiều lần bị hoàng đế tán thưởng, là hắn thích nhất mấy cái hậu bối. Gặp qua đại võ thánh thượng, Tiêu Dương nhìn thấy Sở Nguyên về sau, cái kia hoàng tọa đầu trên ngồi tồn tại cùng hắn lần trước gặp một lần hoàn toàn khác biệt, càng bá đạo, càng uy nghiêm, càng sâu không lường được. Không cần đa lễ, chấm chuẩn bị nước trà điểm tâm. Sở Nguyên cười nói, hôm nay bổn vương tới đây là chúc mừng đại võ quốc lực 8, đưa tới lễ vật. Tiêu Dương đem hạ lễ buông xuống, nói, không biết bệ hạ bước kế tiếp có tính toán gì. Thần Sơn rộng rãi, cho dù là chấm cũng vẹn vẹn thăm dò một phần nhỏ khu vực mà thôi, tiếp xuống, chấm càng nhiều trọng tâm sẽ đặt tại bên trong ngọn Thần Sơn. Sở Nguyên biết hắn muốn hỏi cái gì. Thần Sơn bên trong nơi tốt nhiều lắm, ta Thánh Thiên Đế quốc đều thăm dò không đến, bổn vương có thể cùng đại võ cùng hưởng tình báo, tại Thành Lạc Phong khu vực bên ngoài, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc chiếm cứ đại lượng nơi tốt, chẳng lẽ võ đế liền không có hứng thú. Tiêu Dương có ý riêng. Thần Sơn đông khu vực bị chia cắt vì từng khối khu vực nhỏ, Thánh Thiên cùng Trường Sinh hai đại đế quốc vụn vụn vặt vặt, đều chiếm cứ không ít khu vực nhỏ, tại riêng phần mình giao chiến, điên cuồng ăn mòn đối phương địa bàn. Tiêu Dương là hy vọng Sở Nguyên bộc phát ra càng nhiều nội tình lực lượng. Đối với Bình Định Vương nói, chấm tự nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng xuất binh, cần phòng quân cơ bên trong làm tốt chủ tính chuẩn bị, chấm hiện tại muốn nhất đối phó, hay là Đồng Sơ cấm địa. Sở Nguyên phi thường rõ ràng. Nhìn như Thánh Thiên đế quốc đối với hắn hữu hảo, đó là bởi vì bọn họ không biết Sở Nguyên đến tuột cùng trưởng không bao nhiêu thủ đoạn, muốn đem hắn lôi xuống nước. Hắn hiện tại muốn nhất hoàn thành là san bằng Đông Sơ cấm địa, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên, một nước chi chủ quả nhiên không có tốt như vậy lắc lư. Trước mắt vị này võ đế, dù cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc buộc phát qua mấy trận chiến đấu, nhưng cũng biết Thanh Mục Trường Sinh đế quốc địch nhân vẫn là Thánh Thiên đế quốc, đối phó đại võ bất quá là nhân tiện mà thôi. Liên quan tới Đông Sơ cấm địa, ta ngược lại là biết một chút tư liệu của bọn hắn, có thể chỉnh lý ra cho bệ hạ. Tiêu Dương nói, chấm ở đây cảm ơn Bình Định Vương. Sở Nguyên cũng đang lợi dụng Thánh Thiên Đế Quốc. Đưa tiễn Tiêu Dương, Sở Nguyên cũng đang suy tư kế hoạch bước kế tiếp hành động. Thần Sơn di tích bên kia, có bao nhiêu tôn huyền thần chấn thủ, đang đào chính mình trưởng khống khu vực bên trong tài nguyên, trong thời gian ngắn không có quá lớn chiến tranh. Viêm Ma. Sở Nguyên truyền triệu Viêm Ma, cũng chính là Viêm Ma động chủ. Từ ngươi xuất lĩnh thần quân, chiến thần quân, chấn ngục quân, cùng đại võ trong nước quân đoàn một đường đánh tới Viêm Ma giới, đem ngăn tại tuyến đường này bên trên thế lực toàn bộ thanh trừ, làm bản đồ kết nối một thể. Viêm Ma giới cùng đại võ ở giữa có khoảng cách rất xa. Ở giữa, thật nhiều thế lực lớn nhỏ, có 7 hoàng triều, còn có một chút cùng loại Hải Sơn Tam lão như vậy ẩn tu cao thủ. Cái này rất giống, một phần trên bản đồ, ở giữa bị ngăn cản gây mất, đây đối với quốc vận chuyển lại rất không thuận lợi, ở giữa gây mất một đoạn, trong nước lực lượng rất khó truyền đạt đi qua, mà Viêm Ma giới quốc vận cũng rất khó truyền đến. Lại là hai tôn huyền thần tứ trọng tồn tại. Viêm Ma nhìn thấy Chiến Thần quân thống lĩnh cùng Chấn Ngục quân thống lĩnh, trong lòng lắc một cái. Cái này hai đại quân đoàn đặc thù là hệ thống ban thưởng, hoàng phẩm thần khí thực lực cực hạn tăng lên tại huyền thần thập trọng, đột phá đến đế phẩm thần khí về sau, liền có thể có được huyền thần thực lực. Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Viêm Ma rõ ràng, Viêm Ma giới khối này thuộc địa, muốn cùng đại võ bản thổ liền cùng một chỗ. Lạc Phi. Sở Nguyên đi vào Lạc Nguyệt Ảnh cung điện. Thân thiếp gặp qua bệ hạ. Thân là tám hoàng triều, võ đế nữ nhân, Lạc Nguyệt Ảnh sặc sỡ lóa mắt. Khoảng thời gian này, Dược Linh Nhi tại Thần Sơn di tích, một bên tiếp thân phụng dưỡng Sở Nguyên, một bên thu thập thần dược hạt giống, mang về mình bồi dưỡng, nàng thì là lưu tại hoàng thành bên trong, có nhiệm vụ của mình. Như thế nào đây? Khoảng thời gian này giám sát Nhật Nguyệt quân đoàn như thế nào? Sở Nguyên cười nói, Lạc Nguyệt Ảnh cũng là muốn hơn người nữ nhân, cũng rất có thủ đoạn, dù sao cũng là làm qua một tông chi chủ người, cho nên Sở Nguyên cũng sẽ không để nàng chỉ thủ thâm cung, cũng phải cấp mình tìm một chút chuyện làm. Ừm. Lạc Nguyệt Ảnh gật đầu, Nhật Nguyệt quân đoàn gần đoạn thời gian chiêu binh huấn luyện, hoàng triều quốc lực tăng nhiều, chúng ta có càng nhiều binh lực địa, đi qua cổ chiến trường tế đàn huấn luyện, tùy thời đều có thể vì đế quốc mà chiến. Trước kia, Lạc Nguyệt Ảnh liền lấy Hiểm Nguyệt Tông làm cơ sở huấn luyện Hiểm Nguyệt quân. Nhưng bây giờ quốc lực điều không phải trước kia, đại võ có được địa bàn lớn như vậy, Hiểm Nguyệt quân cũng muốn thăng cấp, đại quân khuyết trường cho, vì Nhật Nguyệt quân đoàn, vì đại võ quân thường trực đoàn, cũng phải vì hoàng triều chinh chiến. Hắn một đêm này lưu tại Lạc Nguyệt Ảnh trong cung điện. Đại quân chuẩn bị xuất chinh, tin tức trước một bước truyền ra ngoài, ở vào Viêm Ma giới cùng đại võ hoàng triều ở giữa thế lực ai không nghe tiếng táng đảm. Đại võ hoàng triều cái kia thế nhưng là cực kỳ cường đại tám thế lực, không uổng phí một binh một ngựa, liền để Viêm Ma động thiên dọa đến chủ động đầu nhập. Hiện tại, đại võ binh mã chinh phạt ra ngoài, ai không sợ, những cái kia bảy hoàng triều liền càng thêm không thể nào là đối thủ. Quả nhiên tin tức mới ra, đại quân còn chưa xuất chinh, có ít người liền vội vàng đưa tới thư xin hàng, biểu thị nguyện ý quy thuận đại võ. Có ít người thậm chí trực tiếp là nghe ngóng rồi chuẩn, đánh xuống cơ nghiệp cũng đừng, chạy càng xa càng tốt. Cho dù là một chút động thiên phúc địa bên trong, có huyền thần lao tổ bế quan khổ tu, cũng bị dọa đến trực tiếp rời đi động thiên phúc địa. Nhưng, còn có một chút thế lực không kịp chạy mất. Vũ Linh Đảo, Vũ Linh Tông, tông chủ Vũ Linh lao tổ, huyền thần nhị trọng, cũng rất nổi danh. Viêm Ma nhìn về phía trước một tòa bị sương mù bao phủ, một mảnh trắng xóa, cực kỳ phong bế hòn đảo. Chương 483, quân đoàn phân chia. Mênh mông trên mặt biển, bóng người hiện hiện, Nhật Nguyệt quân đoàn xuất hiện. Bọn họ cờ xí có hai loại, một loại lấy mặt trời gay gắt vì đồ đằng, một loại lấy trăng tròn vì đồ đằng, nhưng cờ xí mặt sau đều có một cái chữ võ. Tông chủ, làm sao bây giờ, đại võ quân đoàn giết tới. Chúng ta Vũ Linh Tông có thể hoàn toàn không phải đại võ đối thủ a. Binh mã của bọn họ giết tới, chúng ta đều phải chết. Vũ Linh Tông bên trong, hỗn loạn một mảnh. Bởi vì cái này Vũ Linh Tông quá mức phong bế, đối với ngoại giới tin tức tiếp thu trễ, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đại võ quân đoàn đã giết tới đây, đem bọn hắn bao quanh vây quanh ở trong đảo. Đừng hốt hoảng, còn chưa tới tuyệt cảnh thời điểm. Một cỗ trong sương mù, xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt lão giả, hắn chính là Vũ Linh lão tổ, trên mặt nhìn xem bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hoảng. Nhìn xem Viêm Ma, vội vàng nói, Viêm Ma độc chủ, người ta trước đó nước giếng không phạm nước sông, không muốn dồn ép không tha, cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Đường sống, bệ hạ đã lưu, tử lộ, bệ hạ cũng cho, cử tông quy thuận đại võ, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Viêm Ma xuất lĩnh đại quân, lạnh lùng khinh thường nhìn xem hắn, ngay cả hắn đều đầu hàng, cái này Vũ Linh Tông chủ thế mà còn dám có ý nghĩ khác. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người lưu một tuyến, ta nguyện ý mang theo Vũ Linh Tông rời đi, tuyệt sẽ không ngăn cản tại Viêm Ma Tông cùng đại võ ở giữa, ngươi nhìn như thế nào? Vũ Linh Tông chủ trên đầu đều là mồ hôi. Giết đi qua. Viêm Ma cười lạnh. Xem ra là không đến tuyệt cảnh tâm bất tử, hắn cũng lười cùng Vũ Linh Tông chủ nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh một ngựa đi đầu, giết tới. Hai tôn huyền thần tứ trọng. Vũ Linh Tông chủ dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vừa muốn phản kích, chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh một trái một phải, đồng thời đánh ra một trường, đem hắn đánh cho thổ huyết, cả người xoay tròn lấy. Không, không nên động thủ. Vũ Linh Tông chủ hô to. Hắn nhìn ra, mình không đầu hàng chính là cái chết, hắn lúc này có chút hận Vũ Linh đảo phong bế trận pháp, nếu như điều không phải trận pháp này, hắn sớm nhận được tin tức, đã sớm chạy ra nơi này, làm sao bị đại quân vây khốn. Vũ Linh Tông thông thần trở lên cương giả, theo quân một đường thẳng đến Viêm Ma giới, chờ bệ hạ thánh giá, mà còn lại người lưu tại Vũ Linh đảo. Viêm Ma cũng không cho đám người này cơ hội phản kháng, trực tiếp hạ lệnh, theo quân mà động, toàn bộ đi Viêm Ma giới. Đại quân một đường quét ngang, không người dám cản, mở rộng đến Viêm Ma giới. Khí vận nối liền với nhau. Sở Nguyên dù tại hoàng cung, nhưng quốc vận biến hóa hắn rõ ràng nhất. Vốn thuộc về thuộc địa Viêm Ma giới, theo một đường săn bằng, đem khí vận liền tại cùng một chỗ, đại võ bản thổ quốc vận cũng bao trùm tới. Bản đồ kết nối, thuộc địa đạt thông. Hiện tại chính là nhập Viêm Ma giới, mở ra bản đồ kho báo thời điểm. Sở Nguyên mỉm cười, Lạc Phi, tại hoàng thành bên trong cũng im lìm, lần này theo chấm đi Viêm Ma giới, nhìn xem hoàng triều cương vực. Cổ đế chiến xa bay lên trời, Sở Nguyên ở giữa, Lạc Nguyệt Ảnh ngồi ở trong tay phải của hắn, lập tức nhanh chóng hướng phía Viêm Ma giới mà đi. Đây đều là ta đại võ cương vực. Lạc Nguyệt Ảnh là đại võ vừa tới đến Đông Huyền vực lúc liền cùng Sở Nguyên nhận biết, một đường nhìn xem đại võ từ một cái địa bàn nhỏ, khuyết trương đến như thế cực lớn, bên cạnh nam tử này cũng thành nàng nam nhân. Bệ hạ của nàng. Đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi đều là bệ hạ mang tới. Cổ đế chiến xa ở trên bầu trời như một đạo kinh hồng xẹt qua, hoàng uy mênh mông, gây nên vô số người nhìn chăm chú, biết bệ hạ đây là muốn đi tuần tra Viêm Ma giới, đại võ vừa mới chinh phục cương vực. Cái kia trên chiến xa tồn tại, gây nên vô số người kêu sợ hãi. Vô số nữ tử đều nhìn chiến xa, kia là đại võ trời ạ, nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, vậy nên là kiện cỡ nào vinh quang, cỡ nào chuyện hạnh phúc. Có mấy người không muốn nhập đại võ hậu cung, trở thành bệ hạ phi tử. Nhưng các nàng đều biết, Dung Chi tục phấn là nhập không được bệ hạ con mắt, chỉ có thiên chi tiểu nữ mới có tư cách vào bệ hạ hậu cung. Trên chiến xa, Lạc Nguyệt Ảnh nghe bên người nam tử mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Có hắn tại, trời sập cũng không sợ. Viêm Ma rơi đến. Sau một thời gian ngắn, Sở Nguyên thanh âm tại Lạc Nguyệt Ảnh bên tai nhẹ nhàng vang lên. Nhìn xuống dưới đi, trong không khí khí tức cực kỳ cực nóng, đại địa bên trên khe danh tung hoành, bị dung nham sông chiếm lấy, hiện ra hỏa hồng sắc thái. Viêm Ma giới bên trong đã sớm kiến tạo lên một tòa giới chủ thành, là Dung Viêm nhan sắc. Tham kiến bệ hạ thánh an. Viêm Ma đã sớm xuất quân chờ đợi ở đây Sở Nguyên. Trâm An, bình thân. Sở Nguyên cổ đế chiến xa hạ xuống tới, nhẹ gật đầu. Vũ Linh gặp qua bệ hạ. Vũ Linh tông chủ cũng có chút rung động nơm nớp, nhìn xem vị này bệ hạ, lòng mang thấp thỏm. Trâm biết ngươi. Sở Nguyên nói, Vũ Linh tông có thể toàn tông quy thuận, cái này thật tốt, lấy Vũ Linh tông làm nguyên điểm. Tại Viêm Ma giới cùng đại võ bản thổ ở giữa lại lập một giới, vì Vũ Linh giới, ngươi làm giới chủ, trước kia những cái kia hoàng triều cương vực phân chia đến Vũ Linh giới quản lý, triều đình sẽ phái người hiệp trợ quản lý. Viêm Ma giới quá lớn, đã không có khả năng tại đi thôn phệ, chỉ có thể tại đồng dạng giới. Hiện tại, đại võ lấy giới lớn nhất đơn vị, đến thống trị rất nhiều nhỏ đơn vị. Ta làm giới chủ. Vũ Linh sững sờ, hắn còn tưởng rằng Sở Nguyên sẽ xử trí hắn, không nghĩ tới để hắn làm giới chủ, đây chính là ngoan ngoãn đầu nhập đãi ngộ. Vũ Linh, chấm nghe nói ngươi là đặc thù thần thể, Vũ Linh thần thể, có thể diễn hóa mênh mông sương mù, ngăn cách thần niệm dò xét, tự thân cũng có thể hóa thành một đoàn mây mù. Sở Nguyên nói, cho chấm biểu thị dưới. Vâng. Sương mù trắng xóa nháy mắt bao phủ mà lên, con mắt nhìn không thấy trong mây mù, thần niệm dò xét đi vào cũng giống tiến vào một tòa mê cung, nhận cực lớn hạn chế. Mà Vũ Linh hóa thành một đoàn sương mù xuyên qua, rất khó phát hiện hắn tồn tại, có thể làm được quỷ dị xuất thủ, xuất hiện tại Sở Nguyên một bên khác. Không tệ. Phương này mây mù có thể bao phủ chiến trường, để đối thủ khó mà phân biệt đường. Sở Nguyên tán dương, hài lòng nói, ngươi nhập châm thần quân, Vũ Linh giới trừ phòng giữ binh đoàn bên ngoài, tổ kiến Vũ Linh quân. Đại võ hiện tại binh đoàn sáng tạo là cái dạng này. Thần quân, là Sở Nguyên thần quân, không có thống lĩnh, thủ hắn điều động. Mà trừ thần quân bên ngoài, còn có binh đoàn tinh nhuệ. Hiện tại tinh nhuệ binh đoàn, chỉ có thần võ quân, ma thần quân, thiên khiển quân, phượng quân bốn quân. Binh đoàn tinh nhuệ phía dưới, là phòng xuất chinh binh đoàn. Mà phòng xuất chinh binh đoàn kỳ thật cũng theo đại võ phát triển, chia làm hai loại. Một loại là ngũ hành năm quân đoàn, quang minh cùng hắc ám quân đoàn, nhật nguyệt quân đoàn loại này. Loại này quân thường trực đoàn có thể tại đại võ toàn bộ cương vực bên trong mộ binh, mời chào nhân tài, cường giả nơi phát ra càng nhiều. Một loại diễn biến thành hải sơn quân, viêm ma quân, cùng còn không có xây dựng vụ linh quân dạng này, thuộc về một giới chi quân, lấy một giới nơi làm căn cơ, mời chào cường giả. Loại này binh đoàn không tại cả nước mộ binh, chỉ ở mình quản hạt giới bên trong mộ binh. Thần quân đặc thù nhất, mạnh nhất là binh đoàn tinh nhuệ. Quân thường trực đoàn, Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn thực lực ở vào kém hơn một bậc quân đoàn, bất quá số lượng khổng lồ. Sau đó, chính là loại này lấy một giới chi danh mộ tập binh đoàn. Còn giữ lại, còn có phòng giữ binh đoàn, ngày bình thường sẽ không xuất chinh, chỉ cố thủ bản thổ. Hỏa Thần Động Thiên bản đồ kho báo 2, bảo tàng địa điểm ngay ở chỗ này. Sở Nguyên đem một ít chuyện phân phó về sau, một bước xuyên toa hư không, lợi dụng bản đồ kho báo, mở ra một chỗ thời không. Chương 484, Tỏa Ma Tháp suy nghĩ. Bảo tàng bí cảnh bị mở ra, Sở Nguyên đi vào. Tại cùng bên trong vẫn trống rỗng, chỉ ở Sở Nguyên trước mặt có một đoàn cực kỳ hỏa hồng liệt diễm. Cái này đoàn liệt diễm cực kỳ đậm đặc, chất lỏng dáng vẻ, dung nham dung viêm sắc thái, giống như một ngọn núi lửa ở nơi đó, hơi động đậy, liền sẽ phát sinh hủy thiên diệt địa phun trào. Nham linh thần hỏa, nham tương chi lực phun trào chỗ ngưng tụ một loại thần hỏa, động như núi lửa phun trào, cực kỳ mãnh liệt. Đây là dung nham lực lượng biến thành thần hỏa. Sở Nguyên tay vừa mới tiếp xúc đến nham linh thần hỏa, lập tức một đạo đậm đặc hỏa hồng chùm sáng phun ra đi, đánh vỡ bí cảnh, đứng tại chỗ xa vô cùng, cái kia cỗ phun trào uy thế, Viêm Ma giới không có một ngọn núi lửa có thể so sánh được. Toàn bộ trời đều theo nham linh thần hỏa phun trào mà trở nên hỏa hồng, muốn rơi xuống dưới dung nham mưa. Núi lửa phun trào. Viêm Ma nhìn chăm chú, đông nhiên cả kinh nói, đây là một đạo thần hỏa lực lượng, trời ạ, ta ở đây cất ở đây ai nhiều năm, cũng không biết địa bản của mình có thần lửa, bệ hạ vừa đến đã hiện thế rồi. Hắn kinh ngay tại chỗ. Hắn nghe qua một loại truyền thuyết, cổ xưa thần thánh đế hoàng hàng thế, thiên địa vô số dị tượng đều sẽ xuất hiện, đi theo đế hoàng bước chân. Loại người này trên thân có đại khí vận, đại khủng bố, tùy tiện đi trên đường đều có thể phát hiện cường giả động phủ. Có linh tính bảo vật cũng biết tự động xuất hiện. Chẳng lẽ bệ hạ chính là loại này kinh khủng đại nhân vật? Rất nhanh, đạo ánh sáng này tiêu tán. Phù đồ thần hỏa thôn vệ nham linh thần hỏa, nhìn qua vẫn là lưu ly sát thái, bất quá động một tí ở giữa có thể bộc phát ra dung nham chi hỏa, đặc biệt đặc tính, khiến cho nó có thể dung hợp đủ loại hỏa diễm đặc tính, tụ làm một thể. Phù đồ thần hỏa thôn vệ nham linh thần hỏa, bằng nó tự thân, đủ để thiêu chết huyền thần cao thủ. Sở Nguyên rất hài lòng. Dưới một đạo, tại bên trong ngọn thần sơn một chỗ xanh đậm chi hải bên trong. Hắn trở lại Viêm Ma trong thành, rơi xuống trước mặt mọi người, đạm mạc nói, "Chấm nghe nói, Viêm Ma giới bên trong cũng có Ma Thần Uyên." "Đích thật là có Ma Thần Uyên, Ma Thần Uyên thật dài, vượt ngang vô tận khoảng cách." Viêm Ma vội vàng nói, "Bệ hạ muốn đi, thuộc hạ có thể lập tức mang bệ hạ đi qua." "Không cần, chấm một thân một mình đến liền có thể." Viêm Ma ẩn trong khói, phối hợp người của triều đình đem đại võ bày ra thi hành xuống dưới, còn lại chờ chấm trở về. Sở Nguyên nháy mắt biến mất. "Bệ hạ, đi Ma Thần Uyên bên trong lại muốn bổ sung ma vật quân đoàn." Viêm Ma biết, đại võ có ma vật quân đoàn, rất khủng bố. Viêm Ma giới đầu này, Ma Thần Uyên cùng Ma Huyên giới bên trong dáng vẻ không kém nhiều. Bất quá Ma Huyên giới bên kia bị hắn càn quét bắt không sai biệt lắm, thâm nhập hơn nữa rất có thể gặp được chí thần thực lực ma vật, mà Viêm Ma giới hắn còn không có tới qua, đúng là hắn lại lần nữa bổ sung ma vật quân đoàn cơ hội tốt.